Coi như đối mới có thể chém giết Đông Phương Bất Bại cùng Già Thiên Vân Tức, nhưng cùng 33 vị siêu cấp cao thủ so sánh với đến Đông Phương Bất Bại cùng Già Thiên Vân Tức không đáng kể chút nào. Mặc dù Đông Phương Bất Bại danh xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhưng Đông Phương Bất Bại coi như tăng thêm Già Thiên Vân Tức ở bên trong cũng không thể nào là nơi này cao thủ địch thủ đối phương được không? Trong đó kinh hãi nhất hay là Thiên Đạo Tông ba người, bởi vì dựa theo Thiên Đế cùng Trời Ban suy đoán, chỉ cần bọn hắn bắt đến đối phương nhân vật trọng yếu đồng thời thành công đem đối phương dẫn tới, như vậy bảy đại tiên môn liên thủ đối phương nhất định phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, căn bản không dám ra tay trừ phi đối phương nghĩ muốn tìm chết. Tiêu Tam, ngươi thật muốn cùng chúng ta đánh một trận? Tiêu Thần không nói gì, dùng trầm mặc cùng sát khí còn có chiến ý đã trả lời đánh đòn phủ đầu. Tiêu Thần tay cầm luân hồi thương đã liền xông ra ngoài, không chỉ có như thế, Tiêu Thần càng là từ thái cổ giới bên trong triệu hồi ra hoa sen phân thân, quả thực làm cho tất cả mọi người chấn kinh một phen. Hai cái Tiêu Tam. Tuyệt thế thần thông 424. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Tiêu Thần vừa mới ra chiêu, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, bởi vì Tiêu Thần cùng hoa sen phân thân chiêu thứ nhất sử xuất chính là luân hồi đấu kỹ, thức thứ nhất tịch diệt không gian bốn phía nháy mắt bị giam cầm, ngay sau đó xuất hiện một tia khe hở. Muốn là trước kia Tiêu Thần sử xuất luân hồi đấu kỹ rất khó thôn vệ người nơi này, nhưng là tình huống hiện tại cũng đã khác biệt. Sơ cấp giới chủ không sai, Tiêu Thần tu vi hiện tại chính là đạt tới sơ cấp giới chủ, đối với điểm này liền xem như Tiêu Thần bản thân đều tuyệt đối không ngờ rằng, lúc đầu dựa theo Tiêu Thần suy đoán mình phục dụng thần khí rượu tu là nhiều nhất thành trung cấp đấu thần, đạt tới đỉnh phong đấu thần đã là một kiện rất chuyện không tồi, thế nhưng là kết quả đây. Phục dụng thần khí say rượu không chỉ có từ đó cấp đấu thần đột phá tới được đỉnh phong đấu thần, thậm chí nâng cao một bước trực tiếp đạt tới cái gọi là giới chủ cảnh giới. Đỉnh phong đấu thần cùng sơ cấp giới chủ mặc dù chỉ là một cái giai vị chênh lệch, nhưng cả hai thực lực chênh lệch lại là trời cùng đất. Cảnh giới đột phá không chỉ có thực lực tăng lên, liền xem như luân hồi đấu kỹ uy lực cũng đại đại tăng lên, đây cũng là vì cái gì Tiêu Thần tin tưởng như vậy có thể lấy lực lượng một người độc chiến trước mặt 33 vị siêu cấp cao thủ. Tiêu Thần tu vi đã thuận lợi đến giới chủ cảnh giới, sử xuất luân hồi đấu kỹ đừng bảo là đấu thần, liền xem như cùng cấp bậc cao thủ đều chưa hẳn có thể chống đỡ được. Tiêu Thần cùng hoa sen phân thân đồng thời sử xuất luân hồi đấu kỹ thức thứ nhất tịch diệt, trực tiếp bao trùm rất nhiều cao thủ, 33 vị siêu cấp cao thủ vẹn vẹn là hiệp một giao thủ liền đã tổn thất hơn phân nửa, trong đó càng là bao quát rất nhiều giới chủ cao thủ. Nhìn thấy cái này loại tình huống, còn lại cao thủ toàn bộ mắt trợn tròn, nhất là Trời Ban, bởi vì là Thiên Đế cùng lão bằng hữu của hắn huyết nhãn ma hầu cũng bị đối phương một chiêu xóa bỏ, đây là khái niệm gì. Cho tới giờ khắc này, tất cả mọi người đã toàn bộ biết đối phương căn bản không phải cái gì khai khiếu cảnh giới, mà là hàng thật giá thật quý nhất cao thủ, huống chi trong tay đối phương còn có một kiện tuyệt thế bảo vật, một chiêu diệt đi hơn 10 vị siêu cấp cao thủ, như vậy những người còn lại hay là đối phương địch thủ sao? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người trong lòng đều hung hăng mắng một lần Trời Ban cùng Thiên Đạo Tông, bởi vì lần này nếu không phải nghe Thiên Đạo Tông hoa ngôn xảo ngữ bằng không mà nói, bọn hắn coi như có hành động cũng không sẽ nhanh như vậy, cũng sẽ không đem hết toàn lực. Lần này bảy đại tiên môn triệt để hoảng loạn lên, bất quá Tiêu Thần lại không có ý định thả đi bất luận kẻ nào. Tiêu Thần không phải người ngu, đương nhiên biết sự tình đã mở đầu, một khi có chỗ dừng lại bị những người này trốn đi như vậy, quỷ biết ngày sau có thể hay không mang đến phiền phức, vì không cho mình cùng Thiên Tông tìm bất kỳ phiền phức, Tiêu Thần đã quyết định thừa dịp lần này cơ hội đem tất cả cao thủ toàn bộ tàn sát hầu như không còn, chạm thảo trừ căn, bất gió xuân thổi lại mọc. Chính là bởi vì như thế, Tiêu Thần xuất thủ lần nữa, đại na di phía dưới Tiêu Thần cùng hoa sen phân thân tốc độ không người có thể địch, mỗi lần ra thương đều sẽ mang đi một cái người tính mệnh, bất kể là ai đều hào không ngoại lệ. Một trận chiến này chính là đơn phương tàn sát, bởi vì Tiêu Thần tu vi đột phá giới chủ đã chú định giới vương phía dưới vô địch thủ, thậm chí có thể làm được miểu sát, đây chính là Tiêu Thần thực lực cường đại. Trước sau không đến 5 phút 33 vị siêu cấp cao thủ đã toàn bộ bị tàn sát, cho dù là Trời Ban cũng không ngoại lệ, nhìn xem một chỗ thi thể, Tiêu Thần cũng không có lãng phí nơi này nguyên thần, trực tiếp để Cổ Ca đưa vào thái cổ giới bên trong để Quả Nhi hấp thu, bởi vì dựa theo Cổ Ca nói tới bây giờ Quả Nhi đã đến thời khắc quan trọng nhất, có những cường giả này nguyên thần đột phá giới vương hẳn không phải là vấn đề gì. Từ đó 8 đại tiên môn tất cả siêu cấp cao thủ toàn bộ bị tàn sát, tin tức này từ mặt trời lặn cốc truyền ra trong nháy mắt đã truyền khắp toàn bộ đại lục, phàm là nhận được tin tức người không há hốc mồm, nhao nhao suy đoán xuống tới kết quả sẽ như thế nào. Tư Đồ Hạo Nam đồng dạng đạt được phóng thích, đồng thời đạt được tin tức chấn kinh, Chi Dư đồng dạng cũng là vui mừng không thôi, bởi vì hắn biết 8 đại tiên môn tất cả cao thủ toàn bộ ngã xuống cũng liền mang ý nghĩa từ giờ trở đi Thiên Tông chính thức trở thành tu chân đại lục tuyệt đối bá chủ, bất kể là ai đều không thể cùng Thiên Tông chống lại. Diệt đi tất cả mọi người, Tiêu Thần mang theo Tư Đồ Hạo Nam trở về Thiên Tông. Tuyệt thế thần thông 424. Nhận được tin tức, Thiên Tông toàn bộ hưng phấn ngủ không yên, bởi vì tiếp xuống Thiên Tông liền muốn lần lượt bắt đầu đại tảo đãng, từ đó chiếm lĩnh cái khác bảy đại tiên môn. Tin tưởng sẽ không có người ngăn cản Thiên Tông, như vậy Thiên Tông trở thành đại lục bá chủ chính là thuận theo tự nhiên sự tình. Tiêu Thần cùng bảy đại tiên môn cao thủ một trận chiến oanh động thiên hạ, rung động đại lục. Cũng chính bởi vì một trận chiến này, từ giờ khắc này bắt đầu tu chân đại lục không còn có tám đại tiên môn mà chỉ có Thiên Tông. Cũng chính là từ giờ khắc này bắt đầu toàn bộ đại lục tất cả mọi người toàn bộ ghi nhớ một cái tên Tiêu Tam, còn có Tiêu Tam thế lực sau lưng Thiên Tông. Tiêu Thần cũng không phải là một cái dây dưa dài dòng người, một trận chiến qua đi lập tức phân phó Chu Hạo mang theo Thiên Tông bắt đầu càn quét toàn bộ tu chân đại lục, phàm là có người không phục trực tiếp giết chết, bất luận tội đặc thù thời kỳ liền muốn dùng thủ đoạn cường ngạnh đối đãi, nếu không sẽ rất phiền phức. Thảo phạt sự tình Tiêu Thần cũng không có tham dự, bởi vì trong lòng hắn rất biết rõ một trận chiến qua đi dựa theo mình cùng Thiên Tông tên tuổi, tin tưởng tu chân đại lục sẽ không có người không biết ánh mắt cùng trời tông đối phó với mình. Tiêu Thần hiện tại đã bế quan bắt đầu luyện chế cái gọi là thượng phẩm Cửu Dương Đan. Cửu Dương Đan tổng cộng chia làm hai cấp bậc, hạ phẩm Cửu Dương Đan cùng thượng phẩm Cửu Dương Đan. Luyện chế hạ phẩm Cửu Dương Đan cần phổ thông Cửu Dương trời hồ liền có thể, nhưng muốn luyện chế ra thượng phẩm Cửu Dương Đan nhất định phải dùng Cửu Dương trời hồ vương luyện chế mới được. Cửu Vĩ Thần Hầu hết thảy cho Tiêu Thần ba con Cửu Dương trời hồ vương, Tiêu Thần cũng có được 10 phần lòng tin lợi dụng ba con Cửu Dương trời hồ vương có thể thuận lợi luyện chế ra một viên thượng phẩm Cửu Dương đan, một khi luyện chế thành công như vậy liền có thể một mực buộc lại Cửu Vĩ Thần Hầu. Đối với như thế một vị cường đại linh thú, Tiêu Thần vô cùng coi trọng. Kỳ thật tại Tiêu Thần trong lòng muốn lưu lại Cửu Vĩ Thần Hầu để Cửu Vĩ Thần Hầu thủ hộ Thiên Tông, nguyên nhân lớn nhất chính là phòng ngừa tinh không đại lục khác người tới, nếu là vẹn vẹn tu chân đại lục bản thổ hắn không có bất kỳ lo lắng. Từ thái cổ giới bên trong lấy ra hoang cổ đan lô, Tiêu Thần đem Cửu Dương trời hồ vương huyết dịch toàn bộ đưa vào bên trong lò luyện đan, đồng thời để vào cần thiết linh thảo bắt đầu trực tiếp luyện chế. Tiêu Thần luyện chế Cửu Dương đan đồng thời, Thiên Tông tại Chu Hạo dẫn đầu hạ bắt đầu đại tảo đãng, bước đầu tiên chính là càn quét bảy đại tiên môn. Bây giờ bảy đại tiên môn sớm đã không có bất luận cái gì lòng tin, dù sao ngay cả bọn hắn lao tổ tông cửa đều bị tàn sát hầu như không còn, bọn hắn muốn tiếp tục phản kháng lời nói chẳng phải là tự tìm đường chết. Chính là bởi vì như thế bảy đại tiên môn bản thân liền không có muốn phản kháng, không muốn gia nhập Thiên Tông, sớm rời đi riêng phần mình tiên môn lựa chọn tiến vào thế tục hoặc là ẩn thế, nghĩ muốn gia nhập Thiên Tông thì là lưu lại đợi đến Thiên Tông đến. Chu Hạo cũng không dám có bất kỳ chủ quan, dù sao Thiên Tông trở thành đại lục bá chủ có lợi có hại khổng lồ, như vậy nhân số đệ tử nghĩ phải nghiêm khắc giữ cửa ải cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bất quá Chu Hạo cũng không dám có chút thư giãn, bởi vì chuyện này là Tam Ca tự mình phân phó xuống tới, không thể qua loa nửa phần. Tám đại tiên môn các đệ tử tương gia không sai biệt lắm có 50 triệu đệ tử, trong này tăng thêm ngoại môn đệ tử, bất quá cuối cùng có thể tiến vào Thiên Tông cũng chính là nội tông đệ tử chỉ có mấy vạn người, nó dư ngoại môn đệ tử mà muốn từ ngoại môn đệ tử tiến vào nội môn đệ tử trừ thiên phú cùng thực lực có thể nhiều, trọng yếu nhất chính là muốn trải qua khảo nghiệm, không thông qua người mặc kệ ngươi như thế nào ngưu xoa đều không thể tiến vào Thiên Tông nội tông trở thành nội tông đệ tử. Đối với Thiên Tông cùng Tiêu Tam đột nhiên quật khởi, tất cả mọi người tựa hồ cũng có chút mơ hồ, bởi vì chuyện này trước sau vẫn chưa tới thời gian mấy tháng tám đại tiên môn liền đã bị diệt. Ngay tại Thiên Tông hừng hực khí thế tiếp thu tám đại tiên môn đệ tử thời điểm, tu chân đại lục nào đó một chỗ ầm ầm một tiếng vang thật lớn giữa không trung, không gian không biết bị thứ gì ngạnh sinh sinh đập ra một cái lỗ đen to lớn, lỗ đen lóe ra kinh khủng hắc sắc quang mang, ngay sau đó từng đầu tướng mạo quái dị hình thể to lớn quái thú từ cự đại hắc động chậm rãi bò ra. Chương 425 Lôi đình Naga. To lớn lỗ đen lóe ra quỷ dị màu đen quang mang, từng đầu hình thể to lớn tướng mạo quái dị quái thú chậm rãi từ lỗ đen leo ra. Một đầu tiếp lấy một đầu quái thú lộ ra rất có trật tự, trước sau không đến nửa canh giờ lỗ đen phía trước đã đứng đầy quái thú cao cỡ một người, đầu lớn như trâu, mặt như ác ma, huyết buồn đại khẩu, hai mắt như đồng linh, cái mũi lật ra, thân thể cường tráng, toàn thân cơ hồ chỉ có đem trọng yếu nhất bộ vị che lại mà thôi. Ngàn vạn quái vật từ lỗ đen tuôn ra, lúc này một đạo chói tai đồng thời kinh khủng tiếng cười từ trong lỗ đen truyền ra, ngay sau đó năm thân ảnh nháy mắt mà ra, cùng quái vật khác biệt chính là năm thân ảnh đều là nhân loại, bộ dáng tướng mạo rất là tương tự. Trong năm người đứng tại ở giữa nhất chính là một vị nam tử trung niên, thân cao gầy, hai mắt băng lánh, trên mặt có thật dài một đạo mặt sẹo, mà bên cạnh trung niên nam tử bốn người dáng người đều rất thấp tiểu, từng cái trên mặt tràn ngập hưng phấn, thật giống như đói ba ngày ba đêm chợt thấy bánh bao lớn đói nam tử. Phụ thân chúng ta bị giam vạn năm rốt cục có thể gặp lại trời di, bất kể như thế nào chúng ta đều phải cẩn thận hưởng thụ, dừng lại quan lâu như vậy đều nhanh đói chết ta. Trên mặt có mặt xẻo nam tử trung niên nghe tới dáng người thấp tiểu lời của con trên mặt khó được toát ra vẻ tươi cười, gật gật đầu nói, chúng ta lần này ra đương nhiên muốn tốt hưởng thụ tốt một bữa tiệc lớn, năm đó Càn Khôn chân nhân đem chúng ta nhốt tại cái địa phương quỷ quái này, hại ta tổn thất 6 đứa con trai bút chướng này, ta nhất định phải tìm hắn tính Phụ thân năm đó Càn Khôn chân nhân vì ngăn cản cường địch đã bố trí sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận, đồng thời mượn nhờ sau cùng tàn thức phong ấn chúng ta đã Càn Khôn chân nhân đã chết, chúng ta lại nên tìm ai báo thù? Càn Khôn chân nhân tu chân đại lục đệ nhất cường giả, cũng là tu chân đại lục thủ hộ thần. Hư nam tử trung niên sắc mặt càng thêm làm lạnh mấy phần, lạnh lùng nói ra, Càn Khôn chân nhân mặc dù chết nhưng tu chân đại lục còn tại, chúng ta không chỉ có phải thật tốt hưởng thụ, càng muốn xưng bá nơi này, cùng phụ thân tu vi đột phá đến cấp 9 cảnh giới, ta liền mang theo các ngươi tiến về tinh không tốt tốt mở mang kiến thức một chút thế giới bên ngoài, các ngươi nguyện ý sao? Ha ha ha, đương nhiên nguyện ý, phụ thân chúng ta đương nhiên nguyện ý đi theo ngươi trước hướng thế giới bên ngoài, bất quá phụ thân xin ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo cố gắng tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem tu vi của chúng ta tăng lên tới người tu luyện cảnh giới. Tổ thần bốn cái thấp tiểu nam tử đều là hàng thật giá thật tổ thần cao thủ, về phần nam tử trung niên thì là cấp 6 người tu luyện, mà nam tử trung niên vốn có 10 con trai cũng là bởi vì bị giam tại lồng giam dòng dã vạn năm, 6 đứa con trai bị tươi sống chết đói cừu hận, như vậy có thể nghĩ. Về phần lồng giam phong ấn tại sao lại bị mở ra đây, hết thảy đều là bởi vì mà sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận nguyên nhân, dù sao sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận hấp thu đại lục 90% năm thiên địa linh khí, không có đầy đủ thiên địa linh khí phong ấn tự nhiên sẽ yếu kém, đồng thời nam tử trung niên lại là cấp 6 người tu luyện đương nhiên có thể phá vỡ cái này phong ấn. Bất quá đáng nhắc tới chính là mặc dù phá vỡ phong ấn nhưng nam tử trung niên cũng bởi vậy bị trọng thương, thời gian ngắn rất khó khôi phục, không qua đại lục đệ nhất cao thủ đã vẫn lạc, hắn đã không cố kỵ chút nào. Phụ thân chúng ta có chút chờ đợi không kịp. Đối với bốn con trai nam tử trung niên rất là sủng ái, có lẽ là bởi vì mất đi 6 đứa con trai nguyên nhân, gật gật đầu nói, các ngươi ghi nhớ không muốn hủy đi đại lục này, chúng ta muốn thành vì cái đại lục này bá chủ, liền coi như chúng ta ngày sau đi vào tinh không, đại lục này đối với chúng ta mà nói cũng là phi thường hữu dụng. Biết phụ thân chúng ta lúc này đi nói, bốn cái thấp tiểu nam tử nhanh chóng rời đi, tốc độ nhanh chóng căn bản thấy không rõ bóng người, trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Lỗ đen to lớn, lỗ đen y nguyên lóe ra kinh khủng màu đen quang mang, từng đầu quái vật y nguyên không ngừng từ trong lỗ đen ra, nhìn một cái khắp nơi đều là loại quái vật này, nói ít cũng đã có mấy chục vạn đầu, thật giống như không có tận cùng, dựa theo cái này loại tình huống đi xuống quỷ biết đến cùng sẽ có bao nhiêu dạng này quái vật xuất hiện tại tu chân đại lục. Bất quá ngay lúc này chân trời đống nhiên xẹt qua một đạo lưu tinh, trong nháy mắt một thân ảnh đã đi tới lỗ đen trước, căn bản không cho nam tử trung niên mặc cho gì cơ hội phản ứng, đạo thân ảnh này xuất thủ nhanh như thiểm điện, lực lượng cường đại nháy mắt một lần nữa phong ấn lỗ đen biến mất giữa không trung lần nữa khôi phục. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Nhìn xem lỗ đen biến mất mấy chục vạn đầu quái vật đồng thời ngửa mặt lên trời phẫn nộ giống kêu lên tiếng giống kinh thiên động địa, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Nhìn phía dưới vô số quái vật cửu vi thần hầu sắc mặt quả thực khó coi tới cực điểm, không sai, vừa mới chạy tới thân ảnh chính là cửu vi thần hầu, làm đại lục duy nhất người tu luyện cửu vi thần hầu không đến ai còn có tư cách đến đây. Ngươi rốt cục đến, bất quá ngươi so ta trong tưởng tượng đến càng mau một chút, thần khỉ năm đó các ngươi phong ấn cha con chúng ta 11 người còn có tộc nhân của ta đã nhiều năm như vậy, ngươi thế mà một lần nữa quan bế lỗ đen, thật chẳng lẽ cho là ta lôi đỉnh nạ gà nhất tộc. Lôi đỉnh nạ gà nhất tộc. Nhìn đối phương cửu vĩ thần hầu cùng nam tử trung niên rõ ràng nhận biết, trong lòng thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, mặt xẻo ta cũng không phủ nhận ngươi lôi đình nạ gà nhất tộc đích thật là đại lục chủng tộc mạnh nhất, nhưng tộc nhân của ngươi thực tế quá mức hung tàn, sinh thái nhân loại cùng cái khác linh thú làm đại lục gà chó không yên, muốn là lúc trước ta cùng Càn Khôn chân nhân không xuất thủ đưa ngươi cùng tộc nhân của ngươi phong ấn, như vậy hiện tại tu chân đại lục sẽ chỉ có một kết quả, đó chính là không có một ngọn cỏ sinh linh đồ thán máu chảy thành sông thây ngang khắp đồng. Mặt xẻo nghe tới đối phương rõ ràng rất là khó chịu, bất quá kiêng kỵ thực lực của đối phương cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Mặc kệ là cửu vĩ thần hầu hay là mặt xẻo, cũng chính là cái gọi là lôi đình nạ gã đều là hàng thật giá thật cấp 6 người tu luyện, nếu là dưới tình huống bình thường mặt xẻo đương nhiên sẽ không sợ sợ đối phương, nhưng là tình huống hiện tại lại hoàn toàn không giống, dù sao hắn vì mở ra phong ấn rời đi lồng giam nhận thương thế rất nặng, chính là bởi vì như thế mặt xẻo cũng không dám tùy tiện xuất thủ, nếu là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo vậy liền quá uổng phí. Bất quá mặt xẻo cũng không phải người ngu, đương nhiên biết nếu là mình bị trọng thương bị đối phương biết như vậy đối phương khẳng định sẽ thừa dịp mình bị trọng thương từ mà đối phó chính mình. Ha ha ha, nghe tới cửu vĩ thần hầu đột nhiên mặt xẻo ngửa mặt lên trời cười ha hả, thật giống như nghe tới thế gian buồn cười nhất sự tình. Thần khỉ ngươi, ta đều là linh thú, ta liền vẫn nghĩ không thông ngươi vì sao muốn trợ giúp một nhân loại trái lại đối phó đồng loại. Cái này đều muốn trách ngươi gieo gió gặt báo, chẳng trách người khác. Đã như vậy bất nói nhiều lời, ngươi hôm nay tới đây muốn làm gì? Mặt xẻo ta biết vẹn vẹn lấy thực lực của ta căn bản là không có cách chém giết ngươi, bất quá ngươi nơi này tộc nhân còn có ngươi vừa mới rời đi bốn con trai, tin tưởng ngươi cũng hẳn phải biết ta có thể rất nhẹ nhàng chạm giết bọn hắn. Lần này ta phải nhổ cỏ tận gốc, ta cũng không giống như Càn Khôn chân nhân như vậy mềm lòng tìm cho mình đến phiền toái lớn như vậy. Ngươi muốn chết? Mặt xẻo kiêng kỵ lớn nhất chính là con của mình cùng tộc nhân, thống hận nhất người khác cầm con của mình cùng tộc nhân nói sự tình, sắc mặt nháy mắt lạnh tới cực điểm, trên thân càng là tản mát ra kinh khủng sát khí, tựa hồ một lời không hợp liền sẽ ra tay đồng dạng. Bất quá cửu vi thần hầu lại không có chút nào ý sợ hãi, trong lòng chỉ là cười lạnh một tiếng mà thôi, căn bản không có đem đối phương để ở trong lòng, dù sao trong lòng của hắn rất biết rõ hắn cùng đối phương vô luận như thế nào đều sẽ có một trận chiến, đã như vậy vì sao nhiều nói nhảm. Mặt xẻo ta không là muốn chết, ta chỉ là muốn cho ngươi biết ta hôm nay tới đây cũng không phải là nói đùa với ngươi. Lôi đình nạ gã nhất tộc trời sinh hủy diệt giả lưu các ngươi tại thế gian này chỉ sẽ tạo thành bi kịch thôi. Chỉ bằng ngươi, đối chỉ bằng ta. Thần khỉ ngươi cần phải biết rằng mặc dù chúng ta đều là cấp 6 người tu luyện nhưng ta lôi đình nạ gã nhất tộc trời sinh vương giả ngươi cửu vi thần hầu nhất tộc căn bản không phải địch thủ của ta, nếu là Càn Khôn chân nhân ở đây nói không chừng ngươi còn có chút lực lượng, nhưng là hiện tại đừng bảo là diệt đi ta lôi đình nạ gã nhất tộc, ngươi là có hay không có thể sống rời đi nơi này cũng là một cái vấn đề, ngươi tốt nhất vẫn là cầu nguyện một chút nhìn xem có ai có thể cứu ngươi. Mặt xẻo cùng thần khỉ có thể nói là lặng lẽ tương đối, còn không có sinh tử đối chiến khí tức đã hung hăng tướng đụng vào nhau, cùng là cấp 6 người tu luyện hai đại linh thú khí tức cơ hồ gần. Cửu vĩ thần hầu khí tức đụng nhau đồng thời như có lẽ đã không muốn tiếp tục chờ đợi, nhanh chóng hướng phía dưới lôi đình nạ gà mà đi. Cấp 6 người tu luyện tốc độ cùng thực lực đều là phi thường khủng bố, bất quá mặt xẻo cũng không phải ăn chay, mặc dù bản thân bị trọng thương bất quá thuộc về cấp 6 thực lực của người tu luyện hay là còn tại đó. Trong nháy mắt hai đại cấp 6 người tu luyện đã giao đánh nhau, đồng thời mặt xẻo đã hướng tộc nhân của mình hạ lớn mệnh lệnh khẩn cấp, đó chính là tất cả tộc nhân toàn bộ rời đi. Không thể không nói lôi đình nạ gạ trừ thực lực cường đại bên ngoài tốc độ càng là nhất tuyệt, chỉ chốc lát thời gian mấy chục vạn đầu lôi đình nạ gạ đã biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy cái này loại tình huống cửu vi thần hầu sắc mặt quả thực khó coi tới cực điểm, bởi vì trong lòng hắn rất biết do nếu như bị những này kẻ phá hoại chạy khỏi nơi này như vậy sự tình liền phiền phức, dù sao muốn từng cái bắt trở lại khó như lên trời, nhưng đối phương từ đầu đến cuối đều là một vị cấp 6 người tu luyện cùng mình thực lực không kém bao nhiêu, đơn dựa vào bản thân tựa hồ còn không cách nào chém giết đối phương. Mặt xẻo cùng thần khỉ trong nháy mắt đã trọn vẹn đại chiến 10 dư hiệp căn bản bất phân thắng bại, điều này cũng làm cho hai người đều cảm thấy vô cùng nhức cả trứng, dù sao hai người đều nghĩ đẩy đối phương vào chỗ chết nhưng lại không làm gì được đối phương, muốn là như thế này kéo dài thêm đối với người nào cũng không có chỗ tốt, tựa hồ rất có ăn ý. Hai người hung hăng chạm nhau một chưởng nháy mắt tách ra, hai người nhìn đối phương sắc mặt đều là vô cùng trầm lãnh mạc. Chương 426, đột kích. Mặc kệ là cửu vĩ thần hầu hay là mặt xẻo hai đại siêu cấp linh thú trong lòng đều rất biết rõ tiếp tục khai chiến bọn hắn ai cũng không có chiến thắng năm chắc, đã như vậy tiếp tục khai chiến chỉ có thể chậm trễ thời gian. Mặt xẻo hôm nay sự tình hắn gì tất nhiên sẽ giải quyết, bất quá ta vẫn còn muốn hình thể ngươi một câu, không muốn làm quá mức phân, nếu không coi như là đồng quy vu tận ta cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ vẫn lạc. Sau khi nói xong cửu vĩ thần hầu không có tiếp tục lưu lại, quay người nhanh chóng rời đi, chỉ chốc lát liền đã biến mất ở chân trời cuối cùng. Mắt lạnh nhìn đã biến mất cửu vĩ thần hầu phốc thử, mặt xẻo không còn có nhịn xuống một ngụm máu tươi trực tiếp cuồng bắn ra, vừa mới hắn cùng cửu vĩ thần hầu một trận chiến mặc dù bất phân thắng bại nhưng mặt xẻo lại biết lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản không phải đối phương địch thủ, may mắn cửu vĩ thần hầu rời đi bằng không mà nói hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, lần này cũng coi là tránh thoát một kiếp. Sắc mặt lạnh mặt xẻo lẩm bẩm, bất kể là ai đều không thể ngăn cản bước chân của ta. Thiên Tông cùng Tiêu Thần căn bản không biết việc này, Tiêu Thần đang toàn lực luyện chế thượng phẩm Cửu Dương Đan, vốn cho rằng luyện chế thượng phẩm Cửu Dương Đan cùng luyện chế hạ phẩm Cửu Dương Đan đơn giản, nhưng luyện chế Tiêu Thần lại bất đắc dĩ phát hiện luyện chế thượng phẩm Cửu Dương Đan quả thực quá mức khó khăn, nếu không luyện chế hạ phẩm Cửu Dương Đan độ khó trọn vẹn tăng lên gấp trăm lần không thôi. Trong lúc bất chi bất giác Tiêu Thần luyện chế thượng phẩm Cửu Dương Đan đã qua 3 ngày mà trong vòng 3 ngày vẫn không có bất kỳ thu hoạch, làm Tiêu Thần cũng là chứng đau không ngớt. Ngày thứ ba hoàng hôn thời điểm Tiêu Thần đạt được một cái lớn nhất tin tức tốt, kia chính là đại ca của mình cũng chính là La Kim trải qua cửu vi thần hầu tương trợ đồng thời phục dụng thần khỉ rượu tu vi thuận lợi đạt tới giới vương cảnh giới cùng cắt đồng thời trở thành giới vương cao thủ. Bất quá để Tiêu Thần cảm thấy nghi ngờ là ngay tại 3 ngày trước cửu vi thần hầu đống nhiên rời đi Thiên Tông không biết tung tích, dòng dã 3 ngày không có trở về, nếu không phải là bởi vì cửu vi thần hầu thực lực còn tại đó hắn thật đúng là có chút lo lắng. không có tiếp tục luyện chế Cửu Dương Đan, Tiêu Thần ổn định lại tâm thần, bắt đầu hảo hảo nghiên cứu phương pháp luyện chế. Không biết vì cái gì Tiêu Thần luôn luôn cảm giác luyện chế Cửu Dương Đan phương pháp có chút vấn đề, tựa hồ nhiều mấy đạo chương trình đồng thời nhiều mấy vị dược thảo, bất quá loại chuyện này nhất định phải hảo hảo nghiên cứu từng bước một đến, nếu không một khi tổn thất ba con Cửu Dương Trời Hồ Vương lại muốn tìm được Cửu Dương Trời Hồ Vương liền vô cùng khó khăn. Nghiên cứu một ngày một đêm luyện chế Cửu Dương Đan phương pháp, Tiêu Thần vẫn không có lập tức bắt đầu luyện chế thượng phẩm Cửu Dương Đan, mà là trước lấy ra một con Cửu Dương Trời Hồ chuẩn bị trước luyện chế một chút hạ phẩm Cửu Dương Đan. Bất quá Tiêu Thần lần này phương pháp lại không giống, không chỉ là dùng Cửu Dương Trời Hồ huyết dịch, còn muốn gia nhập cái khác linh thú huyết dịch. Làm như vậy mặc dù Cửu Dương Đan công hiệu sẽ có hạ xuống, nhưng thắng ở số lượng. Luyện chế hạ phẩm Cửu Dương Đan, Tiêu Thần có thể nói là nhẹ tùng vô bị. Lần thứ nhất luyện chế Cửu Dương Đan liền trọn vẹn luyện chế ra 18 khỏa Cửu Dương Đan, hiện tại tăng thêm cái khắc linh thú huyết dịch, tin tưởng luyện chế số lượng sẽ càng nhiều. Một con Cửu Dương Trời Hồ phối hợp 10 đầu cái khắc linh thú, Tiêu Thần bắt đầu hết sức chăm chú luyện chế lên hạ phẩm Cửu Dương Đan. Cái này nhất luyện chính là dòng dã một ngày một đêm, bởi vì Tiêu Thần luyện chế Cửu Dương Đan lại ngạc nhiên phát hiện dung hợp cái khắc linh thú huyết dịch, Cửu Dương Trời Hồ huyết dịch biến vô cùng dễ dàng luyện chế, bởi vì chỉ là ngắn ngủi mấy canh giờ hắn liền đã luyện chế ra 70 khỏa Cửu Dương Đan. Đây là khái niệm gì? Cần phải biết rằng hiện tại chỉ là luyện chế 1/3 huyết dịch, nếu là toàn bộ luyện chế hoàn tất như vậy, không hề nghi ngờ một con Cửu Dương Trời Hồ chẳng lẽ có thể luyện chế hơn 200 khỏa Cửu Dương Đan. Hơn 200 khỏa Cửu Dương Đan. Một con Cửu Dương Trời Hồ có thể luyện chế hơn 200 khỏa Cửu Dương Đan, 30 con Cửu Dương Trời Hồ toàn bộ luyện chế hoàn tất chẳng phải là nói có thể trọn vẹn luyện chế ra hơn 6.000 khỏa Cửu Dương Đan. Hơn 6.000 khỏa Cửu Dương Đan đại biểu cho cái gì? Tiêu Thần đương nhiên rất biết rõ, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới mừng rỡ không thôi, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần một bên nghiên cứu thượng phẩm Cửu Dương Đan phương pháp, đồng thời một bên toàn lực luyện chế hạ phẩm Cửu Dương Đan, bởi vì giờ khắc này hạ phẩm Cửu Dương Đan muốn so với thượng phẩm Cửu Dương Đan đối Tiêu Thần càng có lợi hơn. Đêm tối sao lốm đốm đầy trời. Thiên Tông Hậu Sơn cấm địa một chỗ bên trong mật thất, Tiêu Thần luyện đan hoàn tất nghỉ ngơi, Chi Dư cùng Cổ Linh trò chuyện. Bất kể như thế nào, hiện tại tu chân đại lục đã là Thiên Tông thiên hạ, mà hắn đến đây tu chân đại lục bất chi bất giác đã qua hơn 3 tháng, nói cách khác còn thừa lại 9 tháng đấu vũ đại lục thánh địa thi đấu liền sẽ bắt đầu cử hành. Chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới có suy nghĩ chuẩn bị trở về đấu vũ đại lục, chuẩn bị cẩn thận một phen, chuẩn bị nên đón tiếp xuống thánh địa thi đấu. Giới chủ hắn hôm nay cũng đã đạt tới sơ cấp giới chủ, còn lại 9 tháng Tiêu Thần có lòng tin có thể để tu vi của mình nâng cao một bước, đạt tới đỉnh phong giới chủ cảnh giới. Nếu là vận khí đủ tốt, nói không chừng có thể nhất cử đạt tới giới vương cảnh giới, mà thực lực càng cao, tham gia thánh địa thi đấu đạt được xếp hạng cơ hội càng lớn. Tiêu Thần, ta phải rõ ràng nói cho ngươi, coi như vận khí của ngươi tốt thật tìm được vị trí tọa độ trở về đấu vũ đại lục, như vậy ngươi là có hay không nghĩ tới ngươi như thế nào đối mặt Thương Phách? Thương Phách. Nâng lên cái tên này, Tiêu Thần xem như triệt để phẫn nộ tới cực điểm, bởi vì căn cứ cổ ca cùng Thương Phách ở giữa ước định, trong vòng 3 năm Thương Phách không cho phép ra tay với mình, thế nhưng là kết quả đây. Đừng bảo là 3 năm, tựa hồ ngay cả 3 tháng đều không có, Thương Phách liền hại mình, nếu không phải mình mạng lớn, tin tưởng mình bây giờ sớm đã biến thành một đống thi cốt chết không có chỗ chôn. Tiêu Thần không phải người ngu, đương nhiên biết một sự kiện, đó chính là Thương Phách tự hủy ước định đối phó mình, như vậy nếu là mình quay về đấu vũ đại lục, Thương Phách chắc chắn sẽ không buông tha mình, lấy mình thực lực bây giờ cùng Thương Phách đối kháng giống như lấy trứng chọi với đá, không biết tự lượng sức mình. Nếu là cổ ca có thể đối phó Thương Phách như vậy, hết thảy vấn đề đều không là vấn đề, thế nhưng là tình huống hiện tại lại không giống, cổ ca nếu là đỉnh phong đối phó Thương Phách thức tha có dư, nhưng hôm nay lại không được. Vì Thương Phách chẳng lẽ liền không quay lại về đấu vũ đại lục sao? Tiêu Thần biết mặc kệ chuyện gì phát sinh, chính mình cũng phải nghĩ biện pháp trở về đấu vũ đại lục, dù là phía trước có vô tận khó khăn. Cổ ca có biện pháp nào có thể tạm thời ngăn cản Thương Phách? Có hai cái biện pháp, cái thứ nhất chính là để thực lực của ta mau chóng khôi phục đỉnh phong, bất quá biện pháp này rất khó, vô cùng khó khăn. Cái thứ hai đó chính là ngươi mau chóng luyện chế ra thượng phẩm Cửu Dương Đan để Cửu Vi Thần Hầu phục dụng, đến lúc đó Cửu Vi Thần Hầu thực lực đạt tới cấp 7 cảnh giới, như vậy đi theo ngươi trở về đấu vũ đại lục hẳn là có năng lực tự vệ. Đối với Cổ Linh nói tới hai cái biện pháp, Tiêu Thần đương nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn cái thứ hai, dù sao biện pháp thứ nhất thực tế có chút không quá hiện thực, nếu là dễ dàng như vậy Cổ Linh cũng khỏi phải chờ đợi lâu như vậy. Luyện chế thượng phẩm Cửu Dương Đan để Cửu Vi Thần Hầu phục dụng, một khi Cửu Vi Thần Hầu tăng lên tới cấp 7 cảnh giới, như vậy còn lại chính là nghĩ biện pháp để Cửu Vi Thần Hầu đi theo mình tiến về đấu vũ đại lục. Cần phải biết rằng Thương Phách chính là cấp 7 người tu luyện, mà Cửu Vi Thần Hầu mới là cấp 6 người tu luyện, cả hai căn bản không phải một cái cấp bậc tồn tại, cho nên Cửu Vi Thần Hầu chỉ có một cái biện pháp đột phá cấp 7 người tu luyện, đó chính là phục dùng thượng phẩm Cửu Dương Đan. Cổ ca ta biết nên làm cái gì, đã thương phách không tuân thủ ước hẹn 3 năm vậy ta cũng không cần khách khí, chỉ muốn cho ta đầy đủ thời gian cùng tu vi của ta đạt tới người tu luyện cảnh giới chính là ta báo thù chi di, thương phách ta nhất định sẽ làm cho hắn biết bị người hại tư vị đến cùng như thế nào. Tiêu thần thương phách mặc dù bây giờ hay là cấp 7 người tu luyện nhưng ta đã cảm ứng được cảnh giới của người nọ bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá, cho nên ta phải nhắc nhở ngươi coi như cựu vi thần hầu đi theo ngươi trở về đấu vũ đại lục, tại thương phách không chủ động trêu chọc ngươi tình huống dưới ngươi cũng đừng đi tìm hắn, hiểu chưa? Đối với cổ linh lời nói bên trong ý tứ tiêu thần lại làm sao không biết. Tiêu thần trong lòng rất biết rõ coi như cựu vi thần hầu cùng thương phách là cùng cấp bậc cao thủ, một khi hai người khai chiến ai thắng ai thua còn không thể biết, nếu là vận khí không tốt cựu vi thần hầu không phải thương phách địch thủ như vậy phiền phức coi như thật lớn. Cổ ca ngươi yên tâm, trừ phi là thực lực của bản thân ta có thể chiến thắng thương phách, nếu không ta sẽ không dễ dàng trêu chọc hắn. Như vậy cũng tốt, bất quá ngươi trước đó chuẩn bị sẵn sàng, ngay tại 3 ngày trước ta cảm ứng được đại lục này có điểm gì là lạ, tựa hồ xuất hiện một tên khác người tu luyện. A. Một tên khác người tu luyện. Nghe tới cổ linh tiêu thần lập tức kinh hãi, dù sao một tên khác người tu luyện đại biểu cho cái gì trong lòng của hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng, chẳng lẽ cựu vi thần hầu 3 ngày trước rời đi thiên tông biến mất không thấy gì nữa cũng là bởi vì đại lục xuất hiện một tên khác người tu luyện. Cổ ca ngươi có thể cảm ứng được người tu luyện này khí tức. Không cần phải nói ngươi rất nhanh liền sẽ cùng hắn gặp mặt. Đây là ý gì? Ngay tại tiêu thần suy nghĩ thời điểm tu chân đại lục triệt để náo động bởi vì lôi đình nạ gạ nhất tộc mấy chục vạn đầu lôi đình nạ gạ điên cuồng tràn vào đại lục bắt đầu thôn vệ nhân loại cùng linh thú, bất quá lôi đình nạ gạ tựa hồ có chỗ cô kỵ tốc độ cắn nuốt và số lượng đều là cực ít. Lôi đình nạ gạ tất cả tộc nhân thôn vệ nhân loại cùng linh thú mà mặt sẹo lại không biết bóng dáng, chỉ có mặt sẹo 4 con trai cũng chính là 4 vị tổ thần tổ chức tộc nhân của mình bắt đầu xâm lấn đại lục. 4 cái lôi đình nạ gạ ngắn ngủi 3 ngày thời gian liền đã chiếm lĩnh toàn bộ tu chân đại lục, đồng thời biết bây giờ tu chân đại lục bá chủ chính là thiên tông, cho nên tứ đại tổ thần lôi đình nạ gạ mang theo tất cả tộc nhân trùng trùng điệp điệp hướng phía thiên tông mà tới. Thiên tông. Tông chủ, chúng ta đã được đến tin tức xác thật một đám quái thú đang theo lấy chúng ta mà đến, nhất có mấy chục vạn đầu, đồng thời bọn này quái thú thực tại điên cuồng tựa hồ có thể thôn vệ hết thảy. Nghe tới báo cáo của thủ hạ tiêu thần sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm bởi vì cho tới giờ khắc này hắn cũng không biết những quái thú này là từ đâu đến cùng là cái gì linh thú, có thể nói hoàn toàn không biết gì. Chương 427, Vạn năm bí mật. Trải qua tìm hiểu tiêu thần đã biết cái này cố cường đại quái vật quân đội nhiều nhất chỉ có một ngày thời gian liền sẽ toàn bộ đến thiên tông. Muốn chỉ là phổ thông thông quái thú tiêu thần căn bản sẽ không có bất kỳ lo lắng, hiện tại vấn đề lại là cố này quái vật quân đội 4 cái dẫn đầu rất là cường đại, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy nhưng tiêu thần đã đoán được 4 cái quái vật dẫn đầu hẳn là đế quân phía trên siêu cấp tồn tại. Mặc dù không biết tu chân đại lục giới chủ phía trên thực lực phân chia nhưng dựa theo đấu vũ đại lục đấu giả thực lực phân chia từ giới chủ bắt đầu theo thứ tự làm danh giới chủ, giới vương, giới hoàng, thánh chủ, thánh vương, thánh hoàng, đế quân, đế vương, đế hoàng, đế tôn, trong đó cường đại nhất chính là tổ thần. Tổ thần phía trên còn có người tu luyện. Cựu thiên thập địa chu sát trận có thể ngăn cản được cao thủ như vậy sao? Nói một lời chân thật tiêu thần bây giờ không có lòng tin, dù sao hắn cũng là vừa vận học tập trận pháp chi đạo, trận pháp chi đạo bác đại tinh thâm, muốn triệt để hiểu thông nói nghe thì dễ. Ngay tại tiêu thần nghĩ biện pháp đối phó cố này quái vật đại quân thời điểm cửu vi thần hầu thuận lợi trở về thiên tông, bất quá toàn bộ thiên tông chỉ có tiêu thần một người biết hậu sơn cấm địa thế ngoại đảo nguyên nhân gian tiên cảnh. Nhìn lên trước mặt cửu vi thần hầu, tiêu thần không có chút nào làm ra vẻ, trực tiếp mở miệng hỏi, hầu lao, tu chân đại lục xuất hiện mặt khác người tu luyện ngươi cũng đã biết việc này. Tiêu thần không phải người ngu, đương nhiên biết quái thú đại quân không phải không có lửa thì sao có khói, muốn là quái vật đại quân cùng tên này bỗng nhiên xuất hiện người tu luyện có quan hệ như vậy sự tình liền phiền phức lớn. Tựa hồ có chút kinh ngạc, cửu vĩ thần hầu cũng không biết đối phương là làm sao biết việc này, bất quá tình huống hiện tại nguy cấp liền xem như cửu vĩ thần hầu cũng không có bất kỳ cái gì hỏi thăm thời gian. Tiêu thần ngươi bây giờ nghe kỹ, ta muốn cùng ngươi nói một kiện vạn năm trước đó bí mật. Bí mật. Nhìn lên trước mặt cửu vĩ thần hầu dị thường sắc mặt ngưng trọng, tiêu thần cũng nháy mắt biến nghiêm túc lên bởi vì hắn đã đoán đến việc này khẳng định cùng vị này thần bí người tu luyện có quan hệ, xem ra vị này thực lực của người tu luyện rất là cường đại, liền xem như cửu vĩ thần hầu đều kiêng kỵ như vậy đối phương rốt cuộc là ai đâu. Tiêu thần vạn năm trước đó càn khôn chân nhân treo chọc một vị cấp 9 người tu luyện, từ đó không thể không bố trí sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận tới đối phó vị này cấp 9 người tu luyện. Kỳ thật trước đó càn khôn chân nhân có một cái rất địch nhân cường đại chính là lôi đình nạ gạ nhất tộc tộc trưởng được xưng là mặt sẹo, người này cũng là một vị cấp 6 người tu luyện vô cùng cường đại. Năm đó càn khôn chân nhân mượn nhờ cuối cùng tàn thức cưỡng ép phong ấn mặt sẹo, có lẽ là nhất thời mềm lòng càn khôn chân nhân năm đó cũng không có chém giết mặt sẹo, còn có mặt sẹo nhi tử cùng tộc nhân. Sáu sẹo cấp người tu luyện căn bản không cần hỏi nhiều, Tiêu Thần liền đã biết cửu vi thần hầu trong miệng cái này mặt sẹo là ai, xem ra chính là cổ ca trong miệng nói tới người tu luyện nguyên lai là bị phong ấn, khó trách sẽ bỗng nhiên xuất hiện. Hung hăng mắng một câu vận khí của mình thực tế có chút không tốt lắm, hết lần này tới lần khác để cho mình cùng Thiên Tông gặp việc này, để Tiêu Thần cảm thấy có chút hoài nghi một sự kiện, đó chính là Càn Khôn chân nhân vì sao năm đó không trực tiếp chém giết mặt sẹo cùng tộc nhân của hắn, vì sao muốn nuôi hổ gây họa, hiện tại rốt cục hậu hoạn vô tận. Tựa hồ có thể đoán được Tiêu Thần nghi ngờ trong lòng, cửu vị thần hầu nói, Càn Khôn chân nhân sở dĩ mềm lòng chính là bởi vì năm đó mặt sẹo đã từng đã cứu Càn Khôn chân nhân tính mệnh, chỉ bất quá hai người cuối cùng trở mặt, cuối cùng càng là trở mặt thành thù ra tay đánh nhau. Hầu Lao ta mạo muội hỏi một câu, đã mặt sẹo cứu Càn Khôn chân nhân hai người vì sao sẽ còn bất hòa đâu? Việc này nói đến căn bản không thể trách Càn Khôn chân nhân, muốn trách thì trách mặt sẹo. Tiêu Thần không hỏi bởi vì hắn biết cửu vị thần hầu đã mở miệng khẳng định như vậy sẽ nói tiếp. Mặt sẹo thuộc về lôi đình nạ gà nhất tộc, mà lôi đình nạ gà nhất tộc trời sinh hung tàn, không chỉ có thôn vệ nhân loại càng thôn vệ linh thú, có thể nói là hung tàn nhất quái thú. Năm đó ngắn ngủi thời gian mấy tháng, toàn bộ đại lục 1% nhân khẩu cùng linh thú bị lôi đình nạ gà toàn bộ thôn vệ, muốn là dựa theo tốc độ như vậy tu chân đại lục chỉ sợ sẽ không vượt qua thời gian 1 năm liền sẽ bị lôi đình nạ gà triệt để thôn vệ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nghe đến lời này Tiêu Thần cũng là giật mình kêu lên, cần phải biết rằng tu chân đại lục nhân khẩu cùng linh thú số lượng nhiều thì mấy chục nghìn ức, ít thì mấy ngàn ức, 1% đại biểu cho cái gì? Trong lòng của hắn nhất quá là rõ ràng, khó trách Càn Khôn chân nhân muốn phong ấn mặt sẹo cùng lôi đình nạ gà nhất tộc, nếu là không phong ấn hiện tại tu chân đại lục chỉ sợ sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Vừa lúc bắt đầu Càn Khôn chân nhân chỉ là không ngừng cảnh cáo mặt sẹo, nhưng mặt sẹo lại không nghe, không chỉ có không nghe ngược lại làm trầm trọng thêm. Càn Khôn chân nhân khi còn sống còn có thể áp chế mặt sẹo, nhưng Càn Khôn chân nhân cũng biết một khi hắn vẫn lạc biến mất như vậy, tại cái này tu chân đại lục ở bên trên không còn có người có thể áp chế mặt sẹo. Hầu Lao chẳng lẽ ngươi cũng không được sao? Tiêu Thần biết Hầu lão cũng là cấp 6 người tu luyện, mà mặt sẹo cũng đồng dạng là cấp 6 người tu luyện, cả hai tám lạng nửa cân, nếu là thật đại chiến ai thua ai thắng còn thật không biết. Nếu là Hầu lão thực lực thật sự có thể áp chế mặt sẹo như vậy, việc này còn có thương lượng, vạn nhất Hầu lão thực lực không cách nào áp chế mặt sẹo như vậy, phiền phức liền lớn. Tại cái này tu chân đại lục ở bên trên đích xác không người có thể áp chế mặt sẹo cùng lôi đình nạ gà nhất tộc. Tiêu Thần, ta biết ngươi ý tứ, bất quá ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta cùng mặt sẹo tu vi mặc dù đều là cấp 6 cảnh giới, nhưng lôi đình nạ gà nhất tộc trời sinh là hủy diệt giả, có thể thôn vệ hết thể mặc kệ là nhân loại hay là linh thú. Trước đó ta đã cùng mặt sẹo giao thủ qua, nếu là ta suy đoán không sai, mặt sẹo hẳn là bị thương bằng không mà nói, hắn không có khả năng như vậy từ bỏ thụ thương giao thủ. Nghe đến đó Tiêu Thần cũng là khiếp sợ không thôi, dựa theo Hầu lão nói tới mặt sẹo rõ ràng bị thương thế, dựa theo dưới tình huống bình thường Hầu lão hẳn là có thể đánh bại mặt sẹo mới đối, thế nhưng là kết quả đây tựa hồ cả hai đến một cái thế hòa, nếu là như thế như vậy không hề nghi ngờ mặt sẹo thực lực đích xác phải mạnh hơn Hầu lão. Hầu lão thực không dám giấu giếm, bây giờ đại lục rất là nguy cấp, lôi đình nạ gà nhất tộc không ngừng hủy diệt thôn vệ, đồng thời đại quân chính hướng phía phương hướng của chúng ta mà đến, dựa theo lôi đình nạ gà tốc độ nhiều nhất một cái canh giờ đại quân liền sẽ đuổi tới Thiên Tông. Hầu lão, dựa theo ngươi đối ta bố trí cửu thiên thập địa chu sát trận uy lực đến xem, cái này siêu cấp đại trận phải chăng có thể ngăn cản được lôi đình nạ gà đại quân? Đối với vấn đề này là Tiêu Thần rất muốn nhất biết đến, bởi vì làm Thiên Tông thủ hộ đại trận Tiêu Thần rất biết rõ cửu thiên thập địa chu sát trận không thể chống đỡ được lôi đình nạ gạ đại quân sẽ mang đến cái gì hậu quả. Một khi cửu thiên thập địa chu sát trận không thể chống đỡ được lôi đình nạ gạ đại quân như vậy, trời tông tất cả mọi người sẽ bị lôi đình nạ gạ đại quân thôn vệ, chẳng lẽ mình thật vất vả thành lập được cơ nghiệp cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiêu Thần không cam tâm, rất là không cam tâm. Hầu Lao cũng không có trả lời, ngay bắt đầu rơi vào trầm tư, Tiêu Thần cũng không có tiếp tục hỏi, trong lúc nhất thời lộ ra rất là bình tĩnh. Tiêu Thần không thể không thừa nhận thiên phú của ngươi rất cường đại, lại có thể bố trí ra cửu thiên thập địa chu sát trận, bất quá trận pháp cũng phải nhìn ai bố trí, nếu là cho thêm ngươi thời gian mấy chục năm, tin tưởng ngươi bố trí ra cửu thiên thập địa chu sát trận muốn so hiện tại cường đại hơn nhiều lần, bất quá ngươi không nên nản chí, chỉ cần ngươi không ngừng hoàn thiện trận này, uy lực cũng sẽ từ từ tăng lên. Cửu vĩ thần hầu lời nói mặc dù còn chưa nói hết nhưng lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, Tiêu Thần cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, dù sao lấy hắn tu luyện trận pháp chi đạo thời gian có thể có này thành cũng đã là tương đương chuyện không tồi, thử hỏi lại có bao nhiêu người có thể đủ làm được điểm này. Hầu lao ta bây giờ nên làm gì? Yên tâm, ngươi cửu thiên thập địa chu sát trận mặc dù không thể chu sát lôi đình nạ gà nhưng bọn hắn cũng đừng hòng hủy đi ngươi trận pháp, ngươi bây giờ duy nhất phải làm chỉ có một việc chính là đưa ngươi thiên tông giấu ở lòng đất. Hừ, thừa dịp cơ hội lần này ta muốn để mặt sẹo bốn con trai có đến mà không có về. Nghe xong hầu lão biện pháp, Tiêu Thần cũng không dám có bất kỳ chủ quan, lập tức tìm đến Chu Hạo đem việc này phân phó. Bất quá Thiên Tông chỉ là vừa mới thành lập, rất nhiều thứ còn không có đi đến quỹ đạo, huống chi còn là đem toàn bộ Thiên Tông chuyển xuống lòng đất, cuối cùng không có cách nào tại vẹn vẹn chỉ có một cái canh giờ bên trong, Chu Hạo cùng Tiêu Thần chỉ có thể chuyển di trọng yếu nhất đệ tử. Về phần đệ tử ngoại tông thì là các đi các đợi đến Thiên Tông vượt qua lần này nan quan trở lại. Một canh giờ Thiên Tông đại bản doanh mặt ngoài đã không có một hai toàn bộ chuyển rời đến lòng đất, về phần cắt cùng La Kim cũng đồng dạng biến mất, chỉ còn lại có Tiêu Thần còn có Cửu Vĩ Thần Hầu. Lúc đầu dựa theo Cửu Vĩ Thần Hầu có ý tứ là muốn để Tiêu Thần cũng trốn đi, từ một mình hắn ra mặt chém giết Lôi Đình Nạ Gạ Tức, nhưng bất quá Tiêu Thần nói cái gì cũng không đồng ý. Tiêu Thần ý tứ rất đơn giản, đó chính là thân phận của hắn bây giờ đã khác biệt, mặc kệ là bởi vì cái gì hắn đều là hiện tại tu chân chủ nhân của đại lục, nếu là hắn đều rụt đầu rụt đuôi tựa hồ có chút không tử tế. Tiêu Thần tin tưởng ngươi cũng hẳn là đoán được, mặt sẹo nguyên bản có 10 con trai đều là tổ thần cấp bậc cao thủ, nếu không phải Lôi Đình Nạ Gạ bản thân hạn chế, chỉ sợ 10 con trai sớm đã toàn bộ đột phá. Bất quá trải qua trên vạn năm phong ấn, mặt sẹo 10 con trai đã chết 6 cái, chỉ còn lại có 4 con trai. Biết. Tự mình biết cái gì? Tổ thần. Nghe tới mặt sẹo 4 con trai rõ ràng đều là tổ thần mà không phải cái gì đế quân, Tiêu Thần quả thực chấn kinh tới cực điểm, dù sao đế quân cùng tổ thần ở giữa chênh lệch chính là một đạo không thể vượt qua hồng câu, may mắn 10 con trai chết 6 cái, nếu là không có chết chẳng phải là có dòng dã 10 cái tổ thần. Thật đáng sợ. Muốn là tính như vậy, mặt sẹo là cấp 6 người tu luyện 4 con trai đều là tổ thần, không nói trước Lôi Đình Nạ Gạ tộc nhân thực lực như thế nào, vẹn vẹn là 5 cá nhân thực lực là đủ khinh thường đại lục, xưng bá đại lục, khó trách liền xem như Cửu Vĩ Thần Hầu đều như thế khẩn trương chuẩn bị trước chém giết 4 cái tổ thần Lôi Đình Nạ Gạ. Chương 428, cái thế vô song. Đã biết mặt sẹo 4 con trai đều là tổ thần cao thủ, Tiêu Thần cũng hận không thể lập tức đem nó chém giết cho mình cùng Thiên Tông còn có tu chân đại lục vĩnh trừ hậu hoạn. Hầu lão nhờ ngươi nhất định phải chém giết 4 đầu Lôi Đình Nạ Gạ. Yên tâm đi, tu chân đại lục không chỉ có là ngươi cũng là ta, năm đó Càn Khôn chân nhân chính là bởi vì mềm lòng mới vừa mất đủ thiên cổ hận, ta sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Càn Khôn chân nhân, Tiêu Thần cũng không trách Càn Khôn chân nhân, bất kể nói thế nào mặt sẹo năm đó đều đã cứu Càn Khôn chân nhân, nếu là Càn Khôn chân nhân chém giết mặt sẹo đích xác có chút vong ân phụ nghĩa, bất quá mọi thứ đều muốn hành sự tùy theo hoàn cảnh, một số thời khắc có chút quân pháp bất vị thân hay là cần thiết, nếu không hại người hại mình. Đến rồi. Nghe tới Cửu Vĩ Thần Hầu, Tiêu Thần cũng lập tức treo lên 12 phần tinh thần, bởi vì trong lòng hắn rất biết rõ tiếp xuống sẽ có một trận sinh tử chi chiến, có chút thư giãn đều sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Khoảng cách Thiên Tông không đến 100 mét mặt đất. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, từng đầu hình thể to lớn tướng mạo hung tàn Lôi Đình Nạ Gạ đạp mặt đất trùng trùng điệp điệp hướng phía Thiên Tông mà đi, toàn bộ mặt đất tựa hồ đều đang run rẩy, tại phía trước nhất giữa không trung 4 cái chu nho nhân loại chậm rãi phi hành, tựa hồ một bộ rất hưởng thụ bộ dáng. Bà nội hắn dòng dã trên vạn năm, ta đều không có như thế ăn được qua, ăn quá ngon, lão nhị che lấy to lớn cái bụng xem ra liền muốn bị no bạo. Lão tam, hôm nay ngươi ăn quá nhiều, phụ thân đã nói qua chúng ta lần này trở về không thể giống trước đó không chút kiêng kỵ thôn phệ, dù sao chúng ta ngày sau muốn xưng bá đại lục này, ngươi nếu là ăn sạch nơi này còn sống đồ vật về sau chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tiếp tục bị đói? Ta nhưng nói cho các ngươi biết ta là không nguyện ý tiếp qua cuộc sống trước kia. Đại ca ngươi yên tâm đi, phụ thân đã nói qua chờ chúng ta xương bá đại lục này về sau chúng ta liền muốn đi vào tinh không, đến lúc đó chúng ta tiến về đại lục khác liền có thể thống thống khoái khoái ăn ha ha ha, ngẫm lại liền cảm thấy vui vẻ vô cùng. Đi việc này ngày sau hãy nói, lần này ta đã thăm dò được tu chân đại lục bá chủ là một cái gọi Thiên Tông thế lực, nghe nói Thiên Tông tông chủ Tiêu Tam chỉ là quy nhất mà thôi, xem ra năm đó một trận chiến đối với tu chân đại lục đến nói là một cái hủy diệt tính đả kích, nhiều năm như vậy đều không có khôi phục lại. Đại ca nơi này thiên địa linh khí cùng lồng giam không sai biệt nhiều, không cần lo lắng, chẳng phải một cái nho nhỏ quy nhất một cái nho nhỏ Thiên Tông. Hừ, chờ ta một chút thân tự xuất thủ, ta cũng không tin trên thế giới này có ai là chúng ta 4 huynh đệ còn có phụ thân địch thủ. Nói 4 huynh đệ mang theo Lôi Đình Nạ Gã đại quân đã đi tới Thiên Tông cổng bãi bãi thủ, lão đại lạnh lùng nhìn xem gần ngay trước mắt Thiên Tông, sắc mặt nháy mắt khó coi tới cực điểm, bởi vì lão đại khí tức đã nháy mắt bao phủ toàn bộ Thiên Tông nhưng không có cảm ứng được bất luận cái gì một cỗ khí tức, cái này đợi đồng hồ cái gì. Lão đại sắc mặt khó coi, nó dư 3 người lão nhị lão tam lão tứ lại là cười lên ha hả, lão tứ vừa cười vừa nói. Chết cười ta còn tưởng rằng Thiên Tông cùng Tiêu Tam là cái gì ghê gớm đại nhân vật, nguyên lai cũng là một kẻ hèn nhát, ta nhổ vào chúng ta còn không có đến bá chủ lại chạy không còn một ngống, ta xem như khinh bị thấu. Ta còn tưởng rằng lần này ra sẽ gặp phải cái gì cường đại địch thủ để chúng ta hảo hảo ăn một bữa, xem ra Thiên Tông cũng là một cái sắc giống nhị đệ tam đệ tứ đệ đã đối phương chạy, chúng ta cũng rút trở về hảo hảo ngủ một giấc đợi buổi tối tiếp tục bắt đầu ăn. Được rồi đại ca ngươi khoan hãy nói mấy ngày nay đem ta ăn đều nhanh cho ăn bể bụng cho nên ta đang chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đi. Đã đến ta nhìn liền chớ đi vừa dứt lời cửu vi thần hầu cùng tiêu thần thân ảnh đã xuất hiện vững vàng đứng tại lôi đình nạ gạ đại quân trước mặt khí thế cường đại trực tiếp đem đối phương chấn nhiếp. Ngươi là cửu vi thần hầu. Bốn đầu lôi đình nạ gạ rõ ràng nhận biết cửu vi thần hầu đương nhiên cũng biết cửu vi thần hầu thực lực chính là bởi vì như thế bốn người tựa hồ cũng có chút kiêng kỵ thậm chí sợ hãi từng cái lui lại trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Cửu vi thần hầu cấp 6 người tu luyện cùng phụ thân của bọn hắn là cùng cao thủ cùng một cấp bậc dạng này siêu cấp cao thủ đừng bảo là một người liền tính bốn người bọn họ liên thủ đều không phải đối phương địch thủ. Các ngươi sợ hãi. Cửu vĩ thần hầu năm đó một trận chiến ngươi thế mà không có chết thật đúng là khó được bất quá ngươi không nên đắc ý quá sớm không sợ nói cho ngươi phụ thân của chúng ta sau đó liền đến lúc đó chúng ta lôi đình nạ gạ nhất tộc liền sẽ xưng bá tu chân đại lục mà ngươi thì sẽ bị phụ thân của chúng ta ăn hết sống sờ sờ ăn hết ngay cả dây lương thịt. Lão đại lời nói không thể không nói cực kỳ hung tàn tàn nhẫn bất quá bốn người gặp phải lại là cửu vi thần hầu một vị hàng thật giá thật người tu luyện hay là cấp 6 người tu luyện chỉ sợ chỉ cần động động ngón tay liền có thể nhẹ nhõm xóa bỏ bốn người kỳ thật điểm này song phương đều rất biết rõ dù sao tổ thần cùng người tu luyện chi ở giữa chênh lệch căn bản không thể vượt qua. Ngươi chính là thiên tông tông chủ tiêu tam. Đống nhiên lão đại nhìn về phía cửu vi thần hầu thiếu niên bên cạnh lạnh giọng hỏi ánh mắt bên trong tràn ngập khinh bỉ cùng xem thường dù sao một cái nho nhỏ quy nhất trong mắt bọn hắn liền tốt trên đất con kiến không sai biệt nhiều tựa hồ căn bản không phải động thủ hơi phóng thích điểm khí tức liền có thể rất là nhẹ nhõm đem nó chém giết đây chính là thực lực tuyệt đối trước lòng tin tuyệt đối. Bất quá tiêu thần lại là không nhìn bốn người tổ thần. Thái độ lạnh lùng tăng thêm không nhìn biểu lộ làm bốn giận nếu không phải tiêu tam bên người có một vị người tu luyện nói không chừng bốn người đã sớm xuất thủ. Tiêu tam ngươi phải nhớ kỹ ngươi chỉ là một cái trốn ở cửu vi thần hầu phía sau cái mông chó con nếu là có bản sự ngươi có thể đứng ra ta cũng không tin ngươi thật dám đứng ra. Phép khích tướng. Tiêu thần cười lạnh một tiếng đồng dạng nói, ngươi cũng bất quá so ta ra đời sớm mấy năm thôi bất quá ta cho ngươi một cái cơ hội ngươi nếu là dám tự phong thực lực ta liền đánh với ngươi một trận bất quá tiêu thần lắc đầu xem ra rất là khinh bỉ đối phương nghĩ nói. Hay là tính ta nhìn các ngươi cũng không dám hầu lão vừa mới không biết là ai gầm loạn gọi bậy giống đầu như chó điên. Cửu vĩ thần hầu cũng rất phối hợp đồng dạng một mặt xem thường khi dễ nói, tiêu thần ngươi liền không nên làm khó người ta nói đùa cái gì tự phong thực lực đánh với ngươi một trận. Nếu là những người khác ta có lẽ còn sẽ tin tưởng bất quá bọn hắn. Trẻ tuổi nóng tính. Bốn người trẻ tuổi như vậy chính là trẻ tuổi nóng tính thời điểm nhìn lên trước mặt hai người kẻ sướng người họa sao có thể nhận được lão đại nhìn thoáng qua lão tư nói, lão tư ngươi ra ngoài ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có bản lãnh gì vậy mà như thế cuồng vọng bất quá tiêu tam chúng ta không thể bạch bạch một trận chiến nhất định phải đánh cược một lần như thế nào. Phụng bôi tới cùng. Nhìn thấy đối phương rốt cục mắc lửa tiêu thần trong lòng lập tức vui mừng bốn người đều là tổ thần dựa theo tình huống bình thường hắn căn bản không thể nào là bốn người địch thủ nhưng cùng cấp bậc đối chiến hắn lại không sợ chút nào có 10 phần lòng tin chỉ cần đối phương tự phong thực lực như vậy hắn có thể trong thời gian ngắn nhất đánh giết đối phương. Đối với tiêu thần thực lực cửu vĩ thần hầu lại làm sao không biết dù sao mặt sẹo cũng không tại mặt sẹo bốn người có thể nói là thịt trên thất tùy ý bọn hắn xâm lược đã như vậy liền để kẻ này hảo hảo rèn luyện một chút bất kể nói thế nào kẻ này ngày sau đều là tu chân đại lục thủ hộ giả lịch luyện một chút cũng là một chuyện tốt. Lão đại nghĩ nói tiêu tam ngươi cùng ta tứ đệ một trận chiến yên tâm chúng ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi chờ ta một chút tứ đệ sẽ cưỡng ép tự phong thực lực chỉ đạt tới đỉnh phong quy nhất cảnh giới mà các ngươi một trận chiến đổ ước rất đơn giản ngươi nếu là thắng ta có thể đưa ngươi một kiện bảo vật nhưng ngươi nếu là thua hôm nay cửu vi thần hầu liền không ngăn được chúng ta rời đi như thế nào. Lão đại mặc dù không có nói rõ nhưng lời nói bên trong ý tứ đã là rõ ràng sợ bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải dù sao cửu vi thần hầu là cấp 6 người tu luyện mà bọn hắn chỉ là tổ thần muốn nói không sợ kia mới gọi kỳ quái. Tiêu thần cũng không có lập tức đáp ứng mà là nhiều hứng thú mà hỏi, ta muốn hỏi các ngươi nếu là thua sẽ cho ta bảo vật gì ta muốn xem trước một chút vạn nhất đến lúc các ngươi chơi lại tùy tiện cho ta một kiện ta chẳng phải là ăn thiệt thòi. Tiêu thần không phải người ngu đối phương làm lôi đình nạ gạ nhất tộc hoàng tộc càng là tu chân đại lục cấp cao nhất tồn tại khẳng định có được đỉnh cấp bảo vật dù sao sau đó đều sẽ chém giết bốn người sao không thừa cơ kiếm bộn nếu là có thể đạt được một kiện tuyệt thế bảo vật cũng coi là một kiện chuyện tốt. Nhìn thật sâu một chút cửu vĩ thần hầu lão đại cũng thật sự rất sợ hai chết sợ chết tại cửu vĩ thần hầu trong tay cắn răng một cái từ trong ngực lấy ra một quyển sách một bản nhìn qua rất là cổ lão niên đại xa xưa sách vàng nhìn đối phương trong tay cây hồng bị cổ lão sách tiêu thần rất là nghi hoặc liền xem như cửu vĩ thần hầu cũng không biết vì cái gì lôi đình nạ gạ sẽ êm đẹp lấy ra một quyển sách. Chẳng lẽ lôi đình nạ gạ nhất tộc cũng thích xem sách? Thật sự là xả đạm một sự kiện. Tiêu Tam quyển sách này là phụ thân ta năm đó vô ý thức ở bên trong lấy được từ ta, đảm bảo quyển sách này ghi lại nội dung có lẽ đối với chúng ta Lôi Đình nạ gã nhất tộc vô dụng, nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi quyển sách này đối tại nhân loại các ngươi, nhất là đối tại nhân loại các ngươi bên trong luyện đan sư tin tưởng có rất lớn tác dụng. Luyện đan sư. Nghe tới đối phương mặc kệ là tiêu thần hay là cựu vi thần hầu tựa hồ cũng đoán được cái gì, chẳng lẽ Lôi Đình nạ gã trong tay quyển sách này là một bản luyện đan quyết. Nếu thật sự là như thế, như vậy quyển sách này thật đúng là một kiện tuyệt thế bảo vật, mặc kệ đối cái khác người có hữu dụng hay không, tiêu thần biết luyện đan quyết đối với hắn mà nói cực kỳ có nhất dụng. Ý của ngươi là nói trong tay ngươi chính là một bản luyện đan quyết. Tuyệt thế đan dược cái thế vô song, chỉ cần ngươi có thể đủ thắng quá ta tứ đệ, ta liền đem bản này tuyệt thế luyện đan quyết cho ngươi như thế nào? Chương 429, ngớ ngẩn yêu cầu. Ngay tại tay đánh bên trong sau đó sắp đổi mới sau 2 phút mời rẹ phẹt trang web đọc tiếp chương tiết nội dung. Nếu như là cầu nguyện phiếu loại hình nói nhảm chương tiết mời trực tiếp ngày qua. Chương 430, phân đỉnh chống lại. 998-11 thanh phi kiếm đều không ngoại lệ toàn bộ bắn vào lao tứ thể nội, kết quả có thể nghĩ. Cây vốn không cần phải suy nghĩ nhiều, lao tứ toàn bộ thân thể bị 998-11 thanh phi kiếm toàn bộ xuyên qua, từng cái nhìn thấy mà giật mình, lỗ máu trải rộng toàn thân, bịch lao tứ thân thể đã hung hăng ngã xuống đất không dậy nổi, thậm chí ngay cả sau cùng gầm thét đều không có phát ra. Tứ đệ chết rồi. Nhìn xem tứ đệ tại mình ba người dưới mí mắt cứ như vậy bị người giết chết, lao đại lao nhị lao tam triệt để tức giận, bởi vì bọn hắn bản thân đã mất đi 6 cái huynh đệ, không muốn tiếp tục mất đi huynh đệ, nổi giận gầm lên một tiếng, ba người như có lẽ đã quên cửu vi thần hầu phẫn nộ chạy về phía tiêu tam, từng cái mặt lộ vẻ sắc khí. Đồng dạng kết quả, ba người đi nhanh trở về càng nhanh. Ba người các ngươi đến cùng còn biết xấu hổ hay không, đã nói xong một trận chiến sinh tử, bất luận xem ra các ngươi là muốn làm trái với đồ ước. Nhìn xem tức giận cửu vĩ thần hầu lão đại, ba người thật sâu hô hấp, lấy trong hai mắt tràn ngập một cỗ không thể địch nổi sát khí, bất quá có chơi có chịu, huống chi này bên người thân còn có một vị người tu luyện, liền coi như bọn họ có ý gì cũng chỉ có thể nghĩ lại không thể làm, đây chính là thực lực mang tới lòng tin cùng hết thảy. Không có cách nào, lão đại cầm trong tay luyện đan quyết ném ra ngoài nói, tiêu tam tính ngươi lợi hại, bất quá chúng ta hạ sẽ có kỳ ghi nhớ, lần sau chúng ta lại lúc gặp mặt ngươi liền sẽ không có vận khí tốt như vậy, chúng ta đi. Một đêm tiếp nhận trong tay luyện đan quyết, tiêu thần trong lòng cũng là mừng rỡ không thôi, bởi vì hắn hiện tại đích thật là thiếu nhất trong tay môn này luyện đan quyết, bất quá lúc này còn không phải vui vẻ thời điểm, dù sao hắn chỉ là giết một đầu tổ thần lôi đình nạ gạ, còn có 3 đầu tổ thần lôi đình nạ gạ chờ lấy thu thập, thừa dịp mặt sẹo không tại hiện tại là thời cơ tốt nhất, nếu không mặt sẹo ở đây như vậy cho dù có cửu vi thần hầu tương trợ, nghĩ muốn tiếp tục chém giết 3 đầu tổ thần lôi đình nạ gạ cơ hồ là một chuyện không thể nào. Ba vị chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy dự định rời đi sao? Thần khỉ vậy ngươi còn muốn thế nào? Nghe tới cửu vĩ thần hầu 3 đầu lôi đình nạ gạ sắc mặt đều biến vô cùng khó nhìn lên, ba người sợ nhất chính là việc này, bất kể nói thế nào phụ thân của bọn hắn không ở nơi này, một khi cửu vĩ thần hầu thật xuất thủ bọn hắn chỉ có một cái hạ tràng, đó chính là bị trước mắt cửu vĩ thần hầu chém giết, thậm chí ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Cười lạnh một tiếng, cửu vĩ thần hầu lạnh lùng nói ra, ta cùng phụ thân của các ngươi đã chiếu qua mặt, kết quả cân sức ngang tài, vì cho đại lục vĩnh trừ hậu hoạn, cho nên hôm nay ba người các ngươi đều phải để lại hạ. Cửu vĩ thần hầu đã sớm quyết định, mặc kệ trước đó có hay không tiêu thần cùng lao tứ một trận chiến, hắn đều sẽ chém giết 4 người vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thần khỉ ngươi có phải hay không có chút quá mức, ta đã chết 6 đứa con trai, thật vất vả từ cái kia quỷ phương ly mở, ngươi lại giết ta một đứa con trai, xem ra ngươi cũng không có đem ta để vào mắt. Còn không có cùng lão đại nói chuyện, cách đó không xa nhanh chóng phóng tới một bóng người, trong nháy mắt mặt sẹo thân ảnh đã vững vàng đứng tại ba người trước mặt, nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện phụ thân còn lại lão đại lão nhị cùng lão tam, trong lòng quả thực kinh hỉ tới cực điểm. Cần phải biết rằng phụ thân cùng cửu vi thần hầu đều là cấp 6 người tu luyện, chỉ cần có phụ thân tại bọn hắn liền khỏi phải tiếp tục e ngại cửu vi thần hầu. Phụ thân ngươi cuối cùng đến tứ đệ bị tiêu tam giết. Bãi bãi thủ mặt sẹo mắt lạnh nhìn cửu vi thần hầu thiếu niên bên cạnh hỏi, là ngươi giết con trai của ta? Người này chính là mặt sẹo. Tiêu thần cũng không dám có bất kỳ chủ quan, bởi vì căn cứ cửu vi thần hầu nói tới mặt sẹo thực lực còn muốn ở trên hắn, như có lẽ đã đạt tới cấp 6 cảnh giới, lúc nào cũng có thể đột phá cấp 7 cảnh giới, một khi mặt sẹo tu vi chính là đạt tới cấp 7, người tu luyện như vậy tu chân đại lục không còn có người là mặt sẹo địch thủ. Tiêu thần không có bất kỳ cái gì giấu giếm, gật gật đầu nói, chúng ta một trận sinh tử con của ngươi thua cho nên bị mất mạng. Ngươi thiết kế hại chết nhi tử ta, bút chướng này ta ngày sau sẽ cùng ngươi tính toán. Thần khỉ ngươi, ta luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, lần này ta liền coi ngươi là vô tâm, xem ở càn khôn chân nhân trên mặt mũi, chuyện lần này ta sẽ không cùng ngươi so đo, bất quá ngươi không muốn cho thể diện mà không cần, ngươi nếu là còn dám trêu chọc ta, ta sẽ không tiếp tục khách khí xuống dưới, ngươi hẳn là minh bạch ta nói cái gì. Mặt sẹo riêng phần mình bao nhiêu cân lượng ngươi trong lòng ta đều rõ ràng, cho nên ngươi cũng không cần hù dọa ta. Ta vẫn là câu nói kia, ngươi muốn an phận thủ thường ngoan ngoãn đợi tại đại lục, ta sẽ không tìm ngươi gây chuyện. Ta còn không có như vậy thanh nhàn, bất quá ngươi nếu là dám tiếp tục thôn vệ, vậy ta coi như sức liệu một điểm cuối cùng lực lượng cũng muốn giết ngươi. Cửu vĩ thần hầu cùng mặt sẹo đối chọi gây gắt, kinh khủng sát khí cùng chiến ý tương hố giao thoa, bất quá cuối cùng vẫn là mặt sẹo thua trận, bởi vì mặt sẹo biết mình bây giờ tình huống nếu là ngạnh kháng xuống dưới đối với hắn chỉ có chỗ xấu mà không có chút nào chỗ tốt. Thần khỉ, ta có thể đáp ứng ngươi tạm thời tộc nhân của ta sẽ không tiếp tục thôn vệ, bất quá ta cũng muốn để ngươi biết một sự kiện, đó chính là từ giờ trở đi ta Lôi Đình Nạ Gà nhất tộc chính là đại lục bá chủ, còn có ngươi nhất định phải giao ra người này. Nhi tử bị giết, mặt sẹo há lại sẽ từ bỏ ý đồ, mặc dù thực lực của hắn bây giờ còn không cách nào chiến thắng cửu vi thần hầu, nhưng chém giết hung phạm hay là thước tha có thừa, chính là bởi vì như thế mặt sẹo có 10 phần lòng tin cửu vi thần hầu chắc chắn sẽ không vì một cái nhân loại nho nhỏ từ đó cùng mình triệt để vạch mặt, dù sao nếu là khai chiến đối với người nào cũng không có chỗ tốt, chỉ cần cửu vi thần hầu không phải người ngu tin tưởng liền sẽ không làm như thế. Bất quá kết quả lại hoàn toàn ra khỏi mặt sẹo dự kiến, cửu vi thần hầu tỉnh táo đồng thời kiên định nói: Mặt sẹo vừa mới sinh tử chi chiến chính là công bằng chiến đấu, con của ngươi tài nghệ không bằng người, chết không thể trách cứ những người khác, ngươi tốt nhất vẫn là rời đi, về phần đại lục bá chủ không phải ngươi một cái định đoạt, ngươi phải nhớ kỹ chỉ cần có ta ở đây một ngày bá chủ địa vị cũng không phải là một mình ngươi. Ha ha ha, tốt một cái thần khỉ tốt, đã ngươi không nguyện ý giao người vậy ta cũng không miễn cưỡng, bất quá ngươi đẹp mắt nhất ở người này, bởi vì ta bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện, đối bá chủ địa vị toàn bộ tu chân đại lục chỉ có hai người chúng ta có thể tranh đoạt, ta ngược lại muốn xem ngươi có hay không cản khôn chân nhân bản sự. Ha ha ha, theo tiếng cười to, mặt sẹo mang theo còn sót lại ba con trai còn có Lôi Đình Nạ Gà đại quân trùng trùng điệp điệp rời đi Thiên Tông. Nhìn xem đi xa Lôi Đình Nạ Gã đại quân, Tiêu Thần trong lòng cũng xem như thở nhẹ nhõm một cái, thật dài vừa mới mặt sẹo đống nhiên xuất hiện hắn còn thật sự cho rằng sẽ có một trận sinh tử chi chiến, hiện tại xem ra mặt sẹo thương thế đích xác rất nghiêm trọng, bằng không mà nói mặt sẹo lại làm sao lại tùy tiện rời đi. Tiêu Thần, ngươi làm rất tốt, bất kể nói thế nào lần này ngươi đều giết một cái Lôi Đình Nạ Gã cũng coi là thiếu một cái phiền toái, bất quá việc này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, mặt sẹo xem ra là muốn xưng bá đại lục này, chúng ta ngày sau có bận điệu. Tiêu Thần không phải người ngu, đương nhiên biết mặt sẹo muốn làm gì, dù sao Lôi Đình Nạ Gà nếu là xương bá đại lục như vậy liền xem như thôn vệ hết toàn bộ tu chân đại lục, tin tưởng cũng sẽ không có người đứng ra nhiều lời nữa chứ không. Hầu lao, chúng ta bây giờ nên làm gì? Người yên tâm, mặt sẹo bị phong ấn trên vạn năm, nhất là vạn năm trước bị Càn Khôn chân nhân hung hăng kích chúng một cái, muốn triệt để khôi phục cũng không phải một chuyện dễ dàng, cho nên chúng ta còn có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Hầu lão, mặt sẹo thực lực ngươi ta đều biết, một khi cùng người này triệt để khôi phục tin tưởng liền xem như ngươi cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể đối phó mặt sẹo, đến lúc đó lại cũng không có người có thể ngăn cản mặt sẹo cùng Lôi Đình Nạ Gà đại quân. Tiêu Thần có chút ngưng trọng, bất kể nói thế nào mặt sẹo cùng Lôi Đình Nạ Gà đại quân thực lực còn tại đó, một khi mặt sẹo khôi phục đỉnh phong thực lực như vậy nhất định sẽ xưng bá đại lục, đến lúc đó mặc kệ là mình hay là hầu lão đều không thể ngăn cản Lôi Đình Nạ Gà đại quân, đến lúc đó phiền phức lớn. Ấn việc này đích xác có chút khó giải quyết, xem ra chúng ta muốn bàn bạc kỹ hơn. Được. Mặt sẹo mang theo Lôi Đình Nạ Gà mặc dù rời đi Thiên Tông nhưng không có có chần chờ chút nào, lập tức bắt đầu trưởng khống tu chân đại lục, dựa theo mặt sẹo ý tứ nhiều nhất 3 ngày thời gian hắn liền muốn toàn bộ tu chân đại lục thần phục dưới chân hắn. Nếu là không có cái gì ngoài ý muốn, dựa theo mặt sẹo cùng Lôi Đình Nạ Gã đại quân thực lực 3 ngày thời gian xưng bá tu chân đại lục thức tha có dư, bất quá Thiên Tông cũng không phải ăn chay diệt 8 đại tiên môn, về sau Thiên Tông đã là đại lục bá chủ, điều động uy lực hay là rất có thể. Cứ như vậy lúc đầu có thể tại ngắn ngủi trong 3 ngày xưng bá đại lục, bởi vì có Thiên Tông cùng Tiêu Thần ngăn cản Lôi Đình Nạ Gã nhất tộc tốc độ vô tuyến thả chậm, bất quá mặt sẹo cũng coi là cái thủ tín người Thiên Tông, từ biệt về sau mặc kệ là mặt sẹo ba con trai hay là Lôi Đình Nạ Gã phổ thông tộc nhân đều không tiếp tục thôn vệ nhân loại cùng linh thú, cứ như vậy trong vô hình song phương bắt đầu minh tranh ám đấu. Thiên Tông hậu sơn cấm địa. Cửu Vĩ Thần Hầu Cắt La Kim còn có Tiêu Thần ngồi cùng một chỗ cộng đồng thương thảo liên quan tới như thế nào đối phó Lôi Đình Nạ Gà nhất tộc sự tình, bất kể nói thế nào có tư cách tham dự vào người cũng chỉ có 4 người. Tiêu Thần, hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào rồi? Hầu lão, mặt sẹo còn tính là một cái thủ tín người, từ khi 3 ngày trước rời đi Thiên Tông sau Lôi Đình Nạ Gà nhất tộc liền không có tiếp tục thôn vệ đại lục sinh vật, bất quá Lôi Đình Nạ Gà nhất tộc thực lực đích xác rất cường đại, ngắn ngủi 3 ngày thời gian đại lục nửa giang sơn đã toàn bộ rơi vào mặt sẹo trong tay, theo chiếu tốc độ như vậy xuống dưới chúng ta kiên trì không được bao dài thời gian, nhiều nhất 7 ngày thời gian toàn bộ tu chân đại lục liền sẽ toàn bộ rơi vào mặt sẹo trong tay, đến lúc kia chúng ta liền thật rất bị động. Nghe tới Tiêu Thần ba người đều có chút ngưng trọng, nghị cắt đống như nói, hầu lao tam đệ không bằng chúng ta lấy ám chế minh trục một kích phá, ta cũng không tin lôi đỉnh nạ gà nhất tộc vô cùng vô tận. Chương 431, cơ hội. Lấy ám chế minh trục một kích phá. Nghe tới nhị ca biện pháp, Tiêu Thần nháy mắt minh bạch nói, nhị ca biện pháp này rất tốt, trải qua điều tra lôi đỉnh nạ gã đại quân nhiều nhất chỉ có 13 vạn, chỉ cần chúng ta chụp một kích phá khẳng định có thể phá diệt lôi đỉnh nạ gã nhất tộc. 13 vạn lôi đỉnh nạ gã đại quân, cái số này nghe vào rất là khủng bố, nhưng cùng toàn bộ tu chân đại lục nhân số số lượng so sánh với tới căn bản không đáng giá được nhắc tới, có thể nói là chín châu một mao. Tiêu Thần biện pháp này ta cũng không phản đối, bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi mọi thứ trục triệu cẩn thận, mặt sẹo cùng hắn ba con trai nếu là biết việc này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp ứng đối, đến lúc đó các ngươi không muốn chính diện cùng bọn hắn đối kháng, hiểu chưa? Gật gật đầu, Tiêu Thần tỏ ra hiểu rõ. Cần phải biết rằng mặt sẹo chính là người tu luyện, hắn ba con trai cũng đồng dạng đều là tổ thần cấp bậc cao thủ, toàn bộ tu chân đại lục trừ cửu vi thần hầu bên ngoài thử hỏi còn có ai là bốn người địch thủ. Tiêu Thần đương nhiên biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, chính là bởi vì như thế Thiên Tông cao tầng bình thường sẽ không rời đi Thiên Tông có cửu vi thần hầu tọa chấn, Thiên Tông tin tưởng mặt sẹo cùng lôi đình nạ gã nhất tộc liền không dám tùy tiện bước vào Thiên Tông phạm vi thế lực. Phân đình chống lại nửa giang sơn. Rời đi hậu sơn cấm địa, Tiêu Thần lập tức tổ chức nhân mã đối phó lôi đình nạ gã nhất tộc. Bây giờ tình huống mặt sẹo cùng ba con trai thực lực cường đại, nhưng còn lại lôi đình nạ gã thực lực đều không phải rất cường đại, mạnh nhất lôi đình nạ gã thành viên đều không có đạt tới đấu thần cảnh giới, cũng chính bởi vì vậy cắt nói tới chụp một kích phá có thể có hiệu quả. Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ việc này nhất định phải làm kín đáo, trong thời gian ngắn không thể để cho mặt sẹo biết, nếu không tiếp xuống còn muốn chụp một kích phá liền khó khăn nhiều. Bây giờ duy nhất đối với mình cùng Thiên Tông hữu lực sự tình đó chính là mặt sẹo, vì xương bá tu chân đại lục đem lôi đình nạ gạ thành viên toàn bộ phân tán, cứ như vậy chụp một kích phá biện pháp sẽ đưa đến tác dụng lớn nhất. Tiêu Thần lợi dụng một ngày thời gian bắt đầu bố trí, cũng đem toàn bộ tu chân đại lục tất cả cao thủ toàn bộ tụ tập lại cùng một chỗ đối phó lôi đình nạ gạ nhất tộc. Muốn trước khi nói tin tưởng sẽ có rất nhiều cao thủ không phục Thiên Tông, bất quá tình huống hiện tại đã triệt để khác biệt, lôi đình nạ gã nhất tộc uy hiếp đã triệt để tổn thương tu chân đại lục căn bản, tất cả mọi người biết nếu là lại không đoàn kết lại như vậy bọn hắn chỉ có một kết quả, đó chính là bị lôi đình nạ gã nhất tộc thôn vệ trở thành lôi đình nạ gã nhất tộc đồ ăn, kết quả như vậy tin tưởng bất kể là ai cũng không nguyện ý nhìn thấy. Chính là bởi vì như thế giờ khắc này Thiên Tông trong vô hình trở thành đại lục tuyệt đối bá chủ, thời gian ngắn ngủi Thiên Tông đã hội tụ thiên hạ 90% năm cao thủ, như vậy trải qua lôi đình nạ gã đại quân chỉ có 13 vạn nhân mã tựa hồ lộ ra có chút keo kiệt. Tiêu Thần đem tất cả cao thủ phân bố ra ngoài bắt đầu lặng lẽ chụp một kích phá. Tiêu Thần không hề rời đi Thiên Tông mà là đem phần lớn thời gian toàn bộ dùng để luyện chế thượng phẩm Cửu Dương đan, thậm chí đình chỉ luyện chế hạ phẩm Cửu Dương đan, bởi vì bây giờ đang có một cái cơ hội bày ở trước mặt hắn, chỉ muốn nắm lấy cho thật chắc, như vậy tiêu diệt mặt sẹo cùng lôi đình nạ gạ cũng không phải là việc khó gì. Cơ hội này cũng là bởi vì thượng phẩm Cửu Dương đan. Cửu Vĩ Thần Hầu cũng là một vị cấp 6 người tu luyện, mà căn cứ Cửu Vĩ Thần Hầu nói tới Cửu Dương Đan tổng cộng chia làm hai loại, hạ phẩm Cửu Dương Đan cùng thượng phẩm Cửu Dương Đan. Thượng phẩm Cửu Dương Đan có thể tương trợ một vị người tu luyện tăng lên cảnh giới, điều này có ý vị gì? Nói cách khác, chỉ cần mình có thể thuận lợi luyện chế ra thượng phẩm Cửu Dương Đan, Cửu Vĩ Thần Hầu phục dụng về sau liền có thể mượn nhờ Cửu Dương Đan tăng lên hiện hữu cảnh giới đạt tới cấp 7 người tu luyện. Cấp 6 người tu luyện cùng cấp 7 người tu luyện bản thân liền là hai cái khái niệm khác nhau, nếu là Cửu Vĩ Thần Hầu thật sự có thể luyện chế ra thượng phẩm Cửu Dương Đan, đợi đến Cửu Vĩ Thần Hầu đột phá cấp 7 người tu luyện cảnh giới sau hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt mặt sẹo. Chính là nghĩ tới đây, Tiêu Thần mới đưa toàn thân tâm đều vùi đầu vào luyện chế Cửu Dương Đan bên trên. Thiên Tông Hậu Sơn cấm địa. Hầu lao ta đã luyện chế hai con Cửu Dương trời hồ vương, đây đã là cái thứ 3, muốn tiếp tục luyện chế thất bại chúng ta sẽ mất đi cơ hội cuối cùng. Nhìn xem lần thứ hai luyện chế thượng phẩm Cửu Dương đan đồng dạng thất bại, Tiêu Thần trong lòng cũng là thở dài không thôi, bởi vì hầu lao hết thảy cho hắn ba con Cửu Dương trời hồ vương bây giờ cũng đã ròng rã thất bại hai lần, tổn thất hai con Cửu Dương trời hồ vương, chỉ còn lại có cuối cùng một con Cửu Dương trời hồ vương, nếu là lần thứ ba vẫn là thất bại như vậy, trừ không cách nào luyện chế ra thượng phẩm Cửu Dương đan cũng mang ý nghĩa Cửu Vĩ Thần Hầu cảnh giới không cách nào đột phá, vậy liền không cách nào chém giết Marcel. Muốn nói không nóng nảy kia cũng là gạt người, nhưng Cửu Vĩ Thần Hầu hay là rất tỉnh táo nói, Tiêu Thần buông xuống tâm luyện chế đừng có bất kỳ gánh vác, ta biết ngươi rất muốn luyện chế ra thượng phẩm Cửu Dương đan, bất quá mọi thứ không thể nóng vội, coi như ngươi lần thứ ba cũng luyện chế thất bại ta cũng sẽ không trách cứ ngươi. Đa tạ hầu lão. Kỳ thật Tiêu Thần trong lòng cũng rất biết rõ, từ khi xuất hiện mặt sẹo cùng lôi đình nạ gã nhất tộc trong lòng của hắn gánh vác cùng áp lực đều nặng rất nhiều, nhưng không thể không thừa nhận thượng phẩm Cửu Dương đan cùng hạ phẩm Cửu Dương đan phải đi có chênh lệch rất lớn, tựa hồ luôn cảm giác kém thứ gì, về phần là cái gì hắn cũng nói không rõ ràng. Hầu lao trải qua cái này hai lần luyện chế cửu dương đan ta phát hiện có chút không đúng chỗ, kình thượng phẩm cửu dương đan đối người tu luyện hữu dụng, vậy có phải luyện chế thượng phẩm cửu dương đan cần người tu luyện vốn có bản nguyên chi lực đâu? Đối với vấn đề này tiêu thần đã suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là cảm giác không cách nào luyện chế ra cửu dương đan là thiếu khuyết bản nguyên chi lực. Dù sao thượng phẩm cửu dương đan cùng hạ phẩm cửu dương đan có chỗ khác biệt, thượng phẩm cửu dương đan là chuyên môn vì người tu luyện chế tạo. Nghĩ nghĩ hầu lão gật đầu nói, ta cũng không phải là một vị luyện đan sư cho nên cũng không biết như thế nào luyện chế cửu dương đan, bất quá nghe ngươi bây giờ nói tới ta cảm giác rất là có đạo lý, đã thượng phẩm cửu dương đan là chuyên môn vì người tu luyện thiết yếu, nói như vậy không chừng thật cần bản nguyên chi lực. Tiêu thần không cần suy nghĩ nhiều, ngươi bây giờ bắt đầu luyện chế cửu dương đan, ta sau đó đem bản nguyên chi lực cho ngươi, coi như thất bại chúng ta cũng muốn thử một chút. Gật gật đầu, tiêu thần cũng biết lần này là hắn cơ hội cuối cùng, cũng đồng dạng là cửu vi thần hầu cơ hội, một khi luyện chế thất bại như vậy cửu vi thần hầu muốn đột phá cấp 7 người tu luyện phải nhờ vào cố gắng của mình, nhưng trong đó có khó khăn dường nào tiêu thần vẫn là rất rõ ràng biết, không nhìn người khác vẹn vẹn là nhìn đấu vũ đại lục đệ nhất cao thủ thương phách vô số năm đều không thể từ cấp 7 người tu luyện đột phá cấp 8 người tu luyện, cái này liền đã nói rõ người tu luyện đột phá đến cùng có khó khăn dường nào. Như là đã quyết định, tiêu thần cũng không có tiếp tục chần chờ xuống dưới, lập tức bắt đầu chuẩn bị lần thứ 3 luyện chế cửu dương đan, thành bại hay không liền nhìn lần này luyện chế. Tiêu thần luyện chế cửu dương đan trước đó, cửu vi thần hầu trước đem thể nội bản nguyên chi lực rót vào đến hoang cổ đan lô bên trong, bất quá lúc này cổ linh bỗng nhiên nói, tiêu thần ta khuyên ngươi hay là không muốn mù quáng luyện chế. Đang chuẩn bị bắt đầu tiêu thần đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn rất tin tưởng cổ linh, bất kể nói thế nào thái cổ giới chủ nhân đời trước chính là một vị cường đại luyện đan sư, tin tưởng cổ linh hoặc nhiều hoặc ít đối luyện đan cũng có nhận biết, chẳng lẽ cổ ca biết như thế nào luyện chế cửu dương đan. Tiêu thần làm sao rồi? Hầu lao ta có chút việc sau đó lại bắt đầu luyện chế cửu dương đan, nói tiêu thần linh thức tiến nhập thể nội. Cổ ca ngươi biết như thế nào luyện chế thượng phẩm cửu dương đan? Tiêu thần thượng phẩm cửu dương đan ở đây có lẽ là cường đại nhất đan dược, nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi, thượng phẩm cửu dương đan đặt ở toàn bộ tinh không lời nói căn bản không tính, cho nên dạng này cấp thấp đan dược ta vẫn là có hiểu biết. Nghe đến lời này tiêu thần trong lòng lập tức vui mừng, về phần cửu dương đan đẳng cấp cũng không có cảm giác đến bất kỳ kinh ngạc, dù sao tu chân đại lục tại tinh không đông đảo trong đại lục chỉ là không có ý nghĩa một cái, mà trận pháp chi đạo lại là bác đại tinh thâm, thượng phẩm cửu dương đan đặt ở đan dược trong hàng ngũ đích sắc không tính là gì. Cổ ca đã như vậy ta nên như thế nào luyện chế thượng phẩm cửu dương đan? Ở thời điểm này chính là tiêu thần quan tâm nhất sự tình, dù sao nếu là luyện chế thành công ra thượng phẩm cửu dương đan liền có thể để cửu vi thần hầu thuận lợi tấn cấp trở thành cấp 7 người tu luyện, đến lúc đó liền có thể rất nhẹ nhàng chém giết mặt xẻo, mặc kệ là đối với mình hay là đối tu chân đại lục đều là một chuyện tốt. Thượng phẩm cửu dương đan luyện chế đích xác không khó, ngươi sở dĩ một mực không cách nào thành công chính là bởi vì cửu dương trời hồ vương huyết dịch quá mức bá đạo, ngươi nhất định phải tham gia nó dư linh thú huyết dịch tỉ như cự long huyết dịch, dạng này luyện chế ra cửu dương đan không chỉ có chất lượng sẽ tăng lên rất cao, còn sẽ tăng lên số lượng, dựa theo ngươi luyện chế trình độ ta đã tính qua, nếu là gia nhập cự long huyết dịch hẳn là có thể luyện chế ra 3 viên thượng phẩm cửu dương đan. Cự long huyết dịch. Nguyên lai mình xem nhẹ vấn đề này, nếu không phải cổ ca nhắc nhở mình tiêu thần biết coi như cả đời này hắn đều sẽ không nghĩ tới đơn thuần cửu dương trời hồ vương huyết dịch, căn bản không được, bất đắc dĩ lắc đầu không có tiếp tục cùng cổ ca giao nói tiếp. Tiêu thần nhìn lên trước mặt cửu vị thần hầu im lặng nói, hầu lao có chuyện ngươi chỉ sợ không biết, ta sở dĩ một mực luyện chế cửu dương đan thất bại cũng không phải là bởi vì không có bản nguyên chi lực. Kia là bởi vì cái gì? Tựa hồ có chút tiếc nuối bởi vì cho tới giờ khắc này cửu vi thần hầu cũng không biết cổ linh cùng thái cổ giới tồn tại. Hầu lao ngươi có chỗ không biết, luyện chế thượng phẩm cửu dương đan không thể dùng thuần chính cửu dương trời hồ vương huyết dịch, nhất định phải phối hợp cái khác linh thú huyết dịch, mà tại đông đảo linh thú bên trong cự long huyết dịch là thích hợp nhất, nếu là có thể đạt được nhị ca huyết dịch ta có lòng tin có thể luyện chế thành công thượng phẩm cửu dương đan. Nghe đến lời này cửu vĩ thần hầu rõ ràng cũng có chút kinh ngạc, bởi vì bất kể là ai đều sẽ coi là thuần chính cửu dương trời hồ vương huyết dịch mới có thể luyện chế thành công cửu dương đan, nhưng kết quả lại vừa vặn tương phản. Chương 432, đồng thời tiến về. 3 viên thượng phẩm cửu dương đan. Nhìn lên trước mặt tràn ngập lòng tin tiêu thần, cửu vĩ thần hầu cũng không có bất kỳ cái gì không tin. Ngay sau đó tiêu thần lập tức tìm tới nhị ca cắt hướng nó yêu cầu mấy giọt cự long huyết dịch, thân là địa ngục ma long nhất tộc cắt huyết dịch tại toàn bộ trong long tộc cũng là cường đại nhất một loại. Đạt được cự long huyết dịch tiêu thần không có bất kỳ cái gì chần chờ lập tức bắt đầu luyện chế cửu dương đan, cuối cùng một con cửu dương trời hồ phối hợp cự long huyết dịch, lần này tiêu thần có 10 phần lòng tin, dù sao vừa mới cổ ca đã nói dựa theo mình bây giờ luyện chế trình độ có thể luyện chế ra 3 viên thượng phẩm cửu dương đan, quả nhiên Hoang cổ đan lô bên trong trừ Cửu Dương trời hồ vương huyết dịch bên ngoài thêm Cự Long huyết dịch luyện chế đích xác dễ dàng rất nhiều, thời gian càng là rút ngắn thật nhiều, trước sau vẫn chưa tới 3 canh giờ liền đã luyện chế thành công ra thượng phẩm Cửu Dương đan, hơn nữa còn là dòng dã 3 viên. Nhìn thấy luyện chế thành công ra 3 viên Cửu Dương đan, mặc kệ là Tiêu Thần hay là Cửu Vĩ Thần Hầu đều là vui mừng không thôi, dựa theo trước đó hai người ước định nếu là Tiêu Thần có thể thuận lợi luyện chế ra thượng phẩm Cửu Dương đan, trừ cho Cửu Vĩ Thần Hầu 1 viên Cửu Dương đan bên ngoài còn lại toàn bộ mình giữ lại. Dòng dã 3 viên Cửu Dương đan, Cửu Vĩ Thần Hầu chỉ cầm 1 viên còn lại 2 viên Cửu Dương đan, Tiêu Thần cũng không có chút nào khách khí mình thu vào. Lúc này Cửu Vĩ Thần Hầu nói: "Tiêu Thần, hiện tại ta đã được đến Cửu Dương đan, sẽ lập tức bế quan tu luyện, thành bại ở đây nhất cử, nếu là có thể thành công chém giết mặt xẻo dễ như trở bàn tay, nếu là thất bại ngươi mang theo Thiên Tông rời đi che giấu, hiểu chưa?" "Minh Bạch Hầu lão, không biết ngươi lần bế quan này tu luyện cần muốn bao lâu thời gian?" Tiêu Thần đương nhiên rất hy vọng Hầu lão thuận lợi tấn cấp đột phá cấp 7, người tu luyện như vậy trải qua Cửu Vĩ Thần Hầu không chỉ có thể chém giết mặt sẹo, càng thêm yêu có thể đi theo mình tiến về Đấu Vũ Đại Lục, từ đó cho mình áp trận, bất kể nói thế nào thương phách chỉ là cấp 7 người tu luyện, nếu là không có người cho mình áp trận, đến lúc đó thương phách đối phó mình nên làm cái gì? Ít thì hơn 10 ngày, nhiều thì mấy tháng. Sau khi nói xong, Cửu Vĩ Thần Hầu rời đi luyện đan thất trở lại trụ sở của mình bắt đầu tu luyện, có Cửu Dương đan tương trợ, Cửu Vĩ Thần Hầu rất có lòng tin có thể dựa vào thượng phẩm Cửu Dương đan từ đó thuận lợi tấn cấp đột phá cấp 7 người tu luyện, mà hết thể này đều là bởi vì đối phương luyện chế ra Cửu Dương đan. Đối với còn lại 2 viên thượng phẩm Cửu Dương đan, Tiêu Thần cũng không có để ở trong lòng, bởi vì là thượng phẩm Cửu Dương đan đối tại hắn hiện tại còn có bên cạnh hắn bằng hữu đến nói căn bản không cần đến Cửu Dương đan, không hề nghi ngờ thượng phẩm Cửu Dương đan chỉ đối người tu luyện hữu dụng, nói cách khác trừ phi là hắn hoặc là những người khác có thể thuận lợi đạt tới người tu luyện mới có thể phục dụng Cửu Dương đan. Ít thì mấy ngày, nhiều thì mấy tháng. Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ Hầu lão bế quan tu luyện khoảng thời gian này chính là Thiên Tông cùng mình nhất là thời điểm nguy hiểm nhất, là không thể để cho mặt sẹo biết, bằng không mà nói mặt sẹo nhất định sẽ dẫn đầu lôi đình nạ gã nhất tộc đến đây công kích, đến lúc đó không có Cửu Vĩ Thần Hầu tọa chấn, thử hỏi lại có bao nhiêu người có thể đủ ngăn cản được mặt sẹo cùng lôi đình nạ gã nhất tộc. Đối với Cửu Vĩ Thần Hầu phục dụng Cửu Dương đan bế quan tu luyện sự tình, Tiêu Thần không có nói cho bất luận kẻ nào, kế tiếp làm sự tình cùng trước đó làm ra không khác nhau chút nào, căn bản sẽ không có người sinh nghi. Không thể không nói cặt nói tới chụp một kích phá rất là có tác dụng, bởi vì lôi đình nạ gã nhất tộc mặc dù vô cùng cường đại nhưng mặt xẻo lại đem tất cả tộc nhân toàn bộ phân tán, như vậy trải qua Thiên Tông phái ra cao thủ liền có thể cao hơn lôi đình nạ gã mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần người vây công những quái thú này. Trước sau không đến 3 ngày thời gian, lôi đình nạ gã đại quân liền trọn vẹn thiếu một nửa, đợi đến mặt sẹo bọn 4 người kịp phản ứng thời điểm phát hiện tộc nhân của mình chỉ còn lại có hơn 6 vạn điểm, đau lòng chi dư mặt sẹo cũng không có lập tức báo thù, bất kể nói thế nào mặt sẹo thương thế từ đầu đến cuối không có khôi phục, nếu là tùy tiện tiến về Thiên Tông cuối cùng không chỉ có không cách nào báo thù, nói không chừng sẽ còn bị Cửu Vĩ Thần Hầu có cơ hội để lợi dụng được. Mặt sẹo không phải người ngu, đương nhiên biết lấy hắn hiện tại thương thế một khi cùng Cửu Vĩ Thần Hầu đối chiến thua tỷ lệ chiếm cứ rất lớn một bộ phận, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới mặt sẹo cũng không muốn tùy tiện xuất thủ. Khoảng cách Thiên Tông chỗ rất xa, đồng dạng là một tòa cự phong thô giáp một tòa nhà trệt bên trong. Phụ thân, tộc nhân của chúng ta bị đối phương tiêu diệt một nửa, muốn là tiếp tục như vậy đi xuống tộc nhân của chúng ta sớm muộn tử quang, đến lúc kia liền coi như chúng ta có thể xưng bá đại lục đồng thời tiến vào tinh không cũng là quang can tư lệnh. Lão Tam nói rất đúng, phụ thân chúng ta nhất định phải nghĩ một chút biện pháp, nhìn thấy thế nào đánh trả Thiên Tông, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy xuống dưới. Lập tức tổn thất một nửa tộc nhân, muốn nói không đau lòng kia cũng là gạt người, bất quá ba huynh đệ cũng không phải người ngu, đương nhiên biết lấy bọn hắn thực lực tựa hồ còn chưa có tư cách tiến về Thiên Tông, dù sao có Cửu Vĩ Thần Hầu tọa chấn Thiên Tông căn bản không có bọn hắn cơ hội. Bãi bãi thủ ngăn cản mình ba con trai mặt sẹo sắc mặt cũng không dễ nhìn nói: "Tiêu Tam, tính mệnh ta sẽ lấy, bất quá Cửu Vĩ Thần Hầu tọa trấn Thiên Tông chúng ta rất khó hạ thủ, vi phụ thương thế đến nay còn không có khôi phục, năm đó Càn Khôn chân nhân quá ác, trước đó ta cũng coi như qua, muốn triệt để khôi phục đỉnh phong thực lực ít nhất cũng cần 100 năm, 100 năm thời gian quá khó lường số. Phụ thân có gì biến số?" Các ngươi hẳn phải biết Cửu Vĩ Thần Hầu thực lực, năm đó Càn Khôn chân nhân sở dĩ để Cửu Vĩ Thần Hầu sống sót vì chính là đối phó ta, cho nên tại ta không có khôi phục thực lực trước đó căn bản không phải thần khí địch thủ. Nghĩ tới đây mặt sẹo thật sâu thở dài một tiếng nói: "Năm đó Cửu Vĩ Thần Hầu cùng ta cùng một chỗ đột phá người tu luyện cảnh giới, nhiều như vậy quá khứ tin tưởng thần khí tu vi cũng đã được đến cấp 6 đỉnh phong, nếu là trong vòng 100 năm bị thần khí đột phá cấp 7 người tu luyện như vậy phiền phức liền lớn, đến lúc đó ngươi cha con ta 4 người đừng bảo là xương bá đại lục, sợ là chúng ta còn muốn rời khỏi đại lục này. Phụ thân khó nói, chúng ta liền không có những biện pháp khác sao?" Có năm đó Càn Khôn chân nhân vì ngăn cản cấp 9 người tu luyện bố trí sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận đồng thời hủy đi đại lục tất cả vị trí tọa độ, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra Càn Khôn chân nhân đồ vật toàn bộ lưu tại trận pháp bên trong, nếu là chúng ta có thể tiến vào trận pháp coi như không cách nào đạt được những bảo vật này, tối thiểu nhất có thể mượn nhờ trong trận pháp mạnh lớn thiên địa linh khí khôi phục ta thương thế bên trong cơ thể. Dựa theo dưới tình huống bình thường mặt sẹo thương thế căn bản không cần trăm năm thời gian, bất quá từ năm đó Càn Khôn chân nhân bố trí sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận hấp thu đại lục 90% năm thiên địa linh khí, chính là bởi vì như thế mặt sẹo muốn khôi phục thương thế bên trong cơ thể từ nguyên lai chỉ cần thời gian 10 năm biến thành bây giờ trăm năm thời gian. Hắn có thể cùng nhi tử Cửu Hận có thể cùng sao? Cửu Vĩ thần hầu sẽ chờ hắn sao? Đủ loại hết thể đều đã cho thấy hắn không thể tiếp tục chờ đợi, nếu không kết quả sẽ chỉ có một cái cửu vi thần hầu đột phá cuối cùng bình cảnh đạt tới cái gọi là cấp 7 người tu luyện, đến lúc kia hắn chỉ có một con đường chết. Phụ thân chúng ta cũng đều không hiểu trận pháp huống chi còn là Càn Khôn chân nhân bố trí hạ sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận, nếu là chúng ta tiến vào trong trận pháp bị nhốt đến lúc kia phiền phức của chúng ta liền lớn. Việc này ta trước đó đã nghĩ tới, năm đó Càn Khôn chân nhân bố trí sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận đối chiến cấp 9 người tu luyện đã tiêu hao 7-8 phần, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra bây giờ sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận đã không có năm đó uy lực, lấy người ta liên thủ thực lực coi như không cách nào phá trận ở bên trong hấp thu thiên địa linh khí hay là thức tha có thừa. Mặt sẹo là cấp 6 người tu luyện mà lao đại lao nhị lao tam lại là tổ thần cảnh giới, 4 người liên thủ uy lực đích sắc rất cường đại, tối thiểu nhất tại tu chân đại lục ở bên trên 4 người một khi liên thủ không người có thể địch. Phụ thân đã ngươi đã quyết định vậy chúng ta khi nào khởi hành? Ngày mai, bất quá chúng ta 4 người không thể toàn bộ tiến về Càn Khôn Sơn, lão tam ngươi lưu tại nơi này trấn thủ ghi nhớ tại chúng ta rời đi khoảng thời gian này, người không cần tiếp tục tiến công chỉ cần không tổn thất tộc nhân liền có thể, rõ chưa? Phụ thân tại sao là ta lưu lại? Nhị ca so ta có kinh nghiệm, dứt khoát để nhị ca lưu lại ta cùng ngươi đi. Cái này, phụ thân tu vi của ta đã đạt tới được đỉnh phong tổ thần mà nhị ca chỉ là sơ cấp tổ thần mà thôi, ta so nhị ca càng có ưu thế, nếu là lần này ta có thể tiến về Càn Khôn Sơn tiến vào sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận nói không chừng liền đột phá này, đến lúc đó ta cũng là một vị người tu luyện tối thiểu nhất có thể tương trợ phụ thân đối phó thần khỉ. Mặt sẹo 10 con trai thiên phú tốt nhất chính là Lao Tam mà Lao Tam cũng là trong 10 người một cái duy nhất đột phá đỉnh phong tổ thần người, mặt sẹo ngẫm lại cũng cảm thấy việc này có thể thực hiện. Đỉnh phong tổ thần tiến thêm một bước chính là người tu luyện, đến lúc kia mình một phương này lại thêm ra một vị người tu luyện như vậy đối với xưng bá đại lục thậm chí đi vào tinh không đều có chỗ tốt. Phụ thân liền để Tam đệ đi thôi, ta lưu thủ nơi này là đủ. Tốt đã như vậy các ngươi trở về chuẩn bị một chút chúng ta lập tức xuất phát cũng khỏi phải chờ tới bây giờ. Thiên Tông Hậu Sơn cấm địa. Từ khi Cửu Vĩ thần hầu bế quan tu luyện về sau, Tiêu Thần phát hiện Lôi Đình Nạ Gà nhất tộc tựa hồ cũng yên tĩnh xuống, về phần là nguyên nhân gì đến nay còn không có tìm hiểu ra, tính toán thời gian trong lúc bất chi bất giác hắn hôm nay tới đây tu chân đại lục đã 5 tháng tăng thêm tại đấu vũ đại lục 1 tháng, khoảng cách thánh địa thi đấu còn chỉ còn lại có thời gian nửa năm, mà hắn hiện tại đối Càn Khôn Sơn sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận còn không có một chút hiểu rõ. Đối phó mặt sẹo rất trọng yếu nhưng trở về đấu vũ đại lục càng trọng yếu hơn, cho nên Tiêu Thần cũng đã quyết định trước đem Thiên Tông sự tình giao cho Chu Hạo mình cùng Đại Ca La Kim tiến về Càn Khôn Sơn trước nghiên cứu một chút sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận, vì về sau rời đi chuẩn bị sẵn sàng. Mặt sẹo cùng Tiêu Thần đồng thời tiến về Càn Khôn Sơn, song phương cũng không nghĩ tới không biết song phương tại Càn Khôn Sơn nhìn thấy đối phương thời điểm sẽ là tâm tình gì. Chương 433, Điều khiển Càn Khôn Sơn. Tu chân đại lục cấm địa truyền thuyết là Càn Khôn chân nhân cùng vô số cao thủ nơi ngã xuống, vì tế điện cường giả Càn Khôn Sơn đã bị liệt là cấm địa, bất kể là ai đều không được bước vào Càn Khôn Sơn phạm vi. Càn Khôn Sơn năm đó Càn Khôn chân nhân vì có thể làm cho tu vi của mình nâng cao một bước quyết định đi vào tinh không tìm kiếm đột phá phương pháp, không ngờ lại gặp một vị cấp 9 người tu luyện ra tay đánh nhau thuận lợi trốn về tu chân đại lục, bất quá cấp 9 người tu luyện cũng truy sát mà tới. Vì thành công ngăn cản đối phương, Càn Khôn chân nhân rơi vào đường cùng bố trí sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận đồng thời tụ tập, lúc ấy thiên hạ tất cả siêu cấp cao thủ cuối cùng đem cấp 9 người tu luyện trực tiếp chém giết, cái này cũng làm đến vô số cao thủ toàn bộ ngã xuống thậm chí bao gồm Càn Khôn chân nhân ở bên trong. Một trận chiến qua đi có rất nhiều người đều hiếu kỳ muốn đi vào Càn Khôn Sơn nhìn xem phải chăng có thể có được bảo vật, đều không ngoại lệ phạm là tiến vào Càn Khôn Sơn cũng chính là sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận người không có một cái có thể sống rời đi Càn Khôn Sơn, toàn bộ chết tại bên trong một năm rồi lại một năm thời gian dần qua, tu chân đại lục không còn có người dám tùy tiện đi vào Càn Khôn Sơn. Một ngày này, Tiêu Thần đi bộ tới đến Càn Côn Sơn phía dưới còn không có lên núi liền có thể rõ ràng cảm ứng được núi bên trên tán phát ra một cỗ cường đại nguyên thần khí tức. Cô hồn dã quỷ bất đắc dĩ lắc đầu, năm đó Càn Khôn chân nhân bằng vào sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận, mặc dù chém giết cấp 9 người tu luyện nhưng cũng tổn thất vô số cao thủ, khiến tu chân đại lục vạn năm đều không người có thể đột phá giới vương cảnh giới. Chỉ còn lại có 5% thiên địa linh khí, năm đó một trận chiến Càn Khôn chân nhân thật thắng sao? Chưa hẳn như thế, bất quá mỗi người một ý, mặc dù tổn thất vô số cao thủ đồng thời tiêu hao 90% năm thiên địa linh khí lại bảo trụ tu chân đại lục, từ một mặt khác giảng Càn Khôn chân nhân xem như thắng. A, đang chuẩn bị lên núi Tiêu Thần bỗng nhiên cảm ứng được có ba cỗ khí tức cường đại nhanh chóng mà đến, chẳng lẽ là mặt sẹo ba người. Căn bản không dám có bất kỳ chủ quan, lập tức chuyển thân trốn một bên cự thạch về sau ẩn tàng khí tức. Đối với mình môn này ẩn tàng, Tiêu Thần có 10 phần lòng tin, cho dù là mặt sẹo cũng đừng hòng cảm ứng được khí tức của mình. Quả nhiên chỉ chốc lát thời gian, mặt sẹo mang theo hai đứa con trai nhanh chóng mà đến. Ba người chỉ là nhìn lướt qua trước mặt Càn Côn Sơn cũng không có bất kỳ cái gì chần chờ, đồng thời mà ra nhanh chóng hướng phía Càn Côn Sơn mà đi, trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Đợi đến ba người rời đi, Tiêu Thần mới từ cự thạch sau xuất hiện. Xem ra mặt sẹo là muốn mượn trận pháp bên trong thiên địa linh khí khôi phục bản thân thương thế. Hừ hừ, bất quá vận khí của ngươi không thật là tốt, lần này gặp ta không chỉ có không thể khôi phục, ta sẽ để cho ngươi hối hận lại tới đây. Nếu là địa phương khác, Tiêu Thần còn thật không có lòng tin, bất quá tại Càn Côn Sơn, nhất là tại sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận bên trong, hắn liền có biện pháp đối phó ba người. Mặc dù còn không có triệt để hiểu rõ sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận, nhưng Tiêu Thần nhưng lại có niềm tin tuyệt đối có thể mượn sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận đối phó mặt sẹo ba người. Càn Côn Sơn mặt mũi mấy dặm liếc nhìn lại căn bản không nhìn thấy đầu, đi theo ba người sau lưng lặng lẽ lên núi, vừa bước vào Càn Côn Sơn, Tiêu Thần liền giật nảy mình run rẩy một chút, thật nặng sát khí. Càn Côn Sơn không phải địa phương khác, Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ lúc trước Càn Khôn chân nhân bố trí sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận tụ tập tu chân đại lục tất cả cao thủ nguyên thần đối kháng cấp 9 người tu luyện cuối cùng toàn bộ ngã xuống tại trận pháp bên trong, xem ra trong trận pháp nguyên thần thật lâu không cách nào tán đi, càng tụ càng sâu. Không hổ là siêu cấp đại trận, sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận có thể hấp thu bốn phía thiên địa linh khí, nhiều năm như vậy thế mà hấp thu toàn bộ đại lục 90% năm thiên địa linh khí. Rất là kính nể Càn Khôn chân nhân, bởi vì Tiêu Thần thân là trận pháp sư đương nhiên biết sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận như thế nào khó bố trí, nếu không phải tụ tập lúc ấy tất cả cao thủ lực lượng nguyên thần vẹn vẹn là Càn Khôn chân nhân cũng vô pháp bố trí thành công. Ta trước hết tìm tới trung tâm trận pháp mới có thể điều khiển trận pháp. Hôm nay tới đây Tiêu Thần lúc đầu chỉ là muốn nghiên cứu một chút sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận, lại tuyệt đối không ngờ rằng gặp mặt sẹo ba người, có thể nói là hoan ra ngõ hẹp đã như vậy, nếu là không đưa chút lễ vật cho ba người ra vẻ mình rất là không tử tế, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần mới quyết định tiến vào trận pháp bên trong đồng thời tìm tới điều khiển trận pháp trung tâm, từ đó giới chủ sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận tới đối phó mặt sẹo ba người. Sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận coi như đặt ở vạn trận bảo điện bên trong cũng là trận pháp mạnh mẽ nhất một trong. Cần phải biết rằng lúc trước chính là bằng vào cái này siêu cấp trận pháp Càn Khôn chân nhân chém giết một vị cấp 9 người tu luyện, cái này đủ để chứng minh sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận uy lực đến cùng như thế nào. Tiêu Thần không có tiếp tục đi theo mặt sẹo ba người mà là lặng lẽ trước tiến vào trận pháp bên trong, có vạn trận bảo điện Tiêu Thần trước đó đã hảo hảo nghiên cứu qua sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận, chỉ bất quá không có thực tiễn qua thôi. Căn cứ vạn trận bảo điển bên trên ghi chép, sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận có thể tuần hoàn không ngừng nơi nào thiên địa linh khí thuần chính nhất cường đại, nơi đó chính là trung tâm trận pháp. Đối sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận hiểu rõ, Tiêu Thần vừa bước vào trận pháp bên trong liền có thể không ngừng cảm ứng bốn phía thiên địa linh khí, nhìn xem nơi nào thiên địa linh khí cường đại nhất, như vậy chính là trận pháp trung tâm chỗ, cũng chính là điều khiển trận pháp địa phương. Tiêu Thần không có bất kỳ cái gì chần chờ, dù sao cơ hội này đối với hắn mà nói có thể nói là ngàn năm một thở cơ hội thật tốt, một khi thác thất lương cơ quỷ biết lần sau còn có hay không vận khí tốt như vậy. Căn bản không biết Tiêu Thần tiến vào Càn Côn Sơn, mặt sẹo ba người mới vừa tới đến trận pháp bên trong liền cảm ứng được kinh khủng nguyên thần khí tức, ba người sắc mặt đều có chút chấn kinh. Phụ thân không thể không thừa nhận năm đó Càn Khôn chân nhân thật rất cường đại, vẹn vẹn là năm đó bố trí sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận liền đủ cường đại. Lão Tam, ngươi thử nghĩ một hồi có thể chém giết một vị cấp 9 người tu luyện trận pháp đến cùng kinh khủng đến cỡ nào, phụ thân lúc trước ngươi cứu Càn Khôn chân nhân vì sao không yêu cầu hắn đem trận pháp chi đạo truyền thụ cho ngươi, như vậy trải qua chúng ta cũng có thể bố trí trận pháp cường đại, đến lúc đó căn bản không cần e ngại bất luận kẻ nào. Sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận. Cảm ứng đến trận pháp cường đại muốn nói không động tâm kia cũng là gạt người, bất quá vừa nghĩ tới việc này mặt sẹo liền có loại muốn giết người phẫn nộ, bởi vì lúc trước hắn cứu Càn Khôn chân nhân khi biết Càn Khôn chân nhân là một vị trận pháp cường đại sư sau mặt sẹo nhiều lần yêu cầu Càn Khôn chân nhân đem trận pháp chi đạo truyền thụ cho hắn, nhưng Càn Khôn chân nhân đâu? Mặc kệ mặt sẹo như yêu cầu gì, càn khôn chân nhân từ đầu đến cuối không chịu truyền thụ mặt sẹo trận pháp chi đạo, dần ra giữa hai người liền sinh ra ngăn cách. Hừ, càn khôn chân nhân chính là một cái minh ngoan bất linh lão già, năm đó nếu không phải ta cứu hắn, hắn làm sao có thể trở thành đại lục đệ nhất cường giả? Cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật ta đã từng lại nhiều lần muốn để hắn truyền thụ cho ta trận pháp chi đạo, càn khôn chân nhân nhưng thủy chung không nguyện ý. Phụ thân, cái này là vì sao? Ta nhìn năm đó càn khôn chân nhân hay là rất tôn mời ngươi, vì sao liền không nguyện ý truyền thụ cho ngươi trận pháp chi đạo đâu? Hừ, càn khôn chân nhân vẫn cho rằng ta lôi đình nạ gã nhất tộc thai họa đại lục, bản thân thực lực của chúng ta cũng đã đầy đủ cường đại, càn khôn chân nhân sợ hai truyền thụ cho chúng ta trận pháp chi đạo chúng ta sẽ thay đổi càng thêm cường đại, cho nên mặc kệ nguyên nhân gì một mực không nguyện ý truyền thụ cho ta trận pháp chi đạo. Phụ thân, năm đó ta đã từng đã nghe ngươi nói càn khôn chân nhân trong tay có một bản vạn trận bảo điển, bên trong ghi chép hơn vạn trận pháp, nếu là chúng ta có thể có được càn khôn chân nhân bản này vạn trận bảo điển, tin tưởng chúng ta ngày sau cũng sẽ trở thành trận pháp cường giả. Vạn trận bảo điển. Đối với càn khôn chân nhân vốn có vạn trận bảo điển, mặt sẹo vô cùng muốn có được, gật gật đầu nói, lúc trước càn khôn chân nhân vì đối phó vị kia cấp 9 người tu luyện, càn khôn chân nhân liền xem như mình cũng vẫn lạc tại trận pháp bên trong, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, càn khôn chân nhân bản này vạn trận bảo điển hẳn là ngay tại càn côn sơn chỗ, lấy các ngươi cố gắng lưu ý một chút nhìn xem vạn trận bảo điển ở nơi nào. Lão đại và lão tam đương nhiên biết vạn trận bảo điển đại biểu cho cái gì. Vạn trận bảo điển vẹn vẹn là một cái trong đó sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận, liền có thể chém giết một vị cấp 9 người tu luyện, nếu là bọn hắn đạt được vạn trận bảo điển chẳng phải là coi như tiến vào tinh không cũng không cần có bất kỳ lo lắng. Ba người bước vào trong trận pháp cũng không dám có bất kỳ chủ quan, bất kể nói thế nào trận pháp này lúc trước từ đầu đến cuối chém giết qua một vị cấp 9 người tu luyện, huống chi còn là bọn hắn. Ba người tiến vào trận pháp tại không ngừng tìm kiếm vạn trận bảo điện, đồng thời mặt sẹo cũng bắt đầu hấp thu bốn phía thiên địa linh khí, thậm chí không tiếc thôn vệ trận pháp bên trong nguyên thần, hy vọng dựa vào nồng hậu dày đặc thiên địa linh khí cùng nguyên thần chi lực nhanh chóng khôi phục thương thế bên trong cơ thể. Bất quá tại trong trận pháp mặt khác một chỗ, tiêu thần đang toàn lực cảm ứng đến toàn bộ trận pháp, hy vọng có thể tìm tới trận pháp thiên địa linh khí nhất là nồng hậu dày đặc địa phương, cũng chính là trận pháp ở trung tâm, từ đó điều khiển sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận. Chọn vẹn tìm mấy canh giờ kém nhất, tiêu thần tại nào đó một chỗ ngừng lại, bởi vì hắn cảm ứng qua tất cả địa phương toàn bộ trận pháp bên trong chỉ có nơi này thiên địa linh khí nhất là nồng hậu dày đặc, như vậy không hề nghi ngờ nơi này chính là trận pháp ở trung tâm, cũng chính là điều khiển chỗ. Tiêu thần cũng không có lập tức hành động mà là bắt đầu hảo hảo tiêu hóa lên vạn trận bảo điện bên trong liên quan tới sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận nguyên lý. Căn cứ trận pháp ghi chép, muốn điều khiển trận pháp đầu tiên muốn để trong trận pháp vô số nguyên thần thừa nhận mình, bằng không mà nói coi như có thể trưởng khống trận pháp cũng vô pháp điều động những này nguyên thần, đến lúc kia nói không chừng sẽ còn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Muốn để trong này nguyên thần thừa nhận mình cũng không phải là một chuyện dễ dàng, không có cách nào, tại như thế nào khó khăn đều muốn thử một chút, bởi vì hiện tại là đối phó mặt sẹo thời cơ tốt nhất, một khi bỏ lỡ quỷ biết sẽ còn hay không lại có như thế cơ hội ngàn năm một thở. Sâu hít thở sâu một hơi, tiêu thần đem khí tức của mình bắt đầu chậm rãi truyền tống ra ngoài, nháy mắt bao phủ toàn bộ trận pháp chỗ có địa phương. Chương 434, 3 lần. Nếu là ở bên ngoài, tiêu thần như thế quang minh chính đại phóng thích khí tức của mình 100% sẽ bị mặt sẹo mấy người sở cảm ứng đến, bất quá tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác biệt. Sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận bên trong, tiêu thần chính xác nắm giữ mỗi một chỗ, nói cách khác hắn chỗ phóng thích ra khí tức trực tiếp vòng qua mặt sẹo mấy người, như vậy trải qua coi như mặt sẹo thực lực như thế nào cường đại cũng không có khả năng cảm ứng được. Không thể không nói tiêu thần vận khí thật rất tốt, ngắn ngủi vài phút liền cùng toàn bộ trong trận pháp tất cả nguyên thần câu thông hoàn tất, có lẽ là tu luyện vạn trận bảo điện trận pháp bên trong tất cả nguyên thần đối với hắn đều rất thân thiết, bất quá tiêu thần có thể rõ ràng cảm ứng được những này nguyên thần 80% có một cố lời oán giận, chỉ là vì đại lục sứ mệnh không có biểu hiện ra ngoài thôi. Tiêu thần tạm thời không có để ý những này, dù sao hiện tại đối với hắn mà nói chính là một cái ngàn năm một thở cơ hội thật tốt. Đạt được tất cả nguyên thần tán thành cũng không có hoa phí khí lực lớn đến đâu, tiêu thần liền đã nắm giữ trận pháp binh khí bắt đầu công kích mặt sẹo ba người đang toàn lực hấp thu thiên địa linh khí thôn vệ nguyên thần. Mặt sẹo ba người bỗng nhiên bị công kích, sắc mặt đột biến từ đầu tới đuôi, mặt sẹo ba người cũng không nghĩ tới là có người khởi động trận pháp công kích bọn hắn, mà lại này người hay là bọn hắn địch nhân lớn nhất Thiên Tông tông chủ. Mặc dù thân là cấp 6 người tu luyện nhưng đối với càn khôn chân nhân năm đó bố trí sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận mặt sẹo rất là kiêng kỵ, dù sao càn khôn chân nhân chính là dựa vào cái này trận pháp cường đại xóa bỏ một vị cấp 9 người tu luyện, đây là khái niệm gì. Không dám có chút chủ quan, mặt sẹo mang theo hai đứa con trai nhanh chóng mà đi, hy vọng có thể nhanh lên rời đi trận pháp, sau đó lại nghĩ biện pháp nhìn nhìn làm sao có thể không xúc động trận pháp. Mặt sẹo có thể nói là đối với trận pháp nhất khiếu bất thông, một khi lâm vào trận pháp bên trong hậu quả khó mà lường được, chính là bởi vì như thế mặt sẹo không có chút nào lưu lại, nhưng để ba người cảm thấy vô cùng ngưng trọng là mặc kệ bọn hắn như thế nào phi nước đại từ đầu đến cuối không cách nào rời đi trong trận pháp. Phụ thân chúng ta bây giờ nên làm gì? Khẳng định là càn khôn chân nhân tàn thức tác quái êm đẹp trận pháp làm sao lại tự động mở ra, tại mặt sẹo trong lòng chính là cho rằng trận pháp đột nhiên bị khởi động nhất định là càn khôn chân nhân phát động, vì chính là nghĩ muốn đối phó hắn. Phụ thân, càn khôn chân nhân năm đó vì phong ấn chúng ta sau cùng tàn thức đã triệt để tan thành mây khói, tựa hồ có chút rất không có khả năng là hắn phụ thân, theo ta thấy trận pháp đột nhiên bị xúc động có phải hay không là những này nguyên thần dở trò quỷ. Cũng không phải là không thể được sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận phong ấn lại những này nguyên thần, vì chính là thủ ở nơi này vị trí tọa độ, trải qua nhiều năm như vậy trận pháp tôi luyện những này nguyên thần trên cơ bản đã không có uy lực gì, về phần trận pháp này nếu là không có gì bất ngờ xảy ra ngay cả năm đó 1/10 uy lực đều không đạt được. Mặt sẹo suy đoán hoàn toàn chính xác, năm đó càn khôn chân nhân vì chém giết cấp 9 người tu luyện bố trí sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận phát hiện chỉ dựa vào trận pháp này căn bản là không có cách chém giết cấp 9 người tu luyện, nhiều nhất có thể đem linh khí trong thiên địa lấy tốc độ nhanh nhất tụ tập tới, nhưng có tác dụng sao? Không dùng được. Cuối cùng không có cách nào, càn khôn chân nhân chỉ có thể triệu hoán tất cả cao thủ toàn đến đồng thời uy bức lợi dụ khiến cho tất cả mọi người cam tâm tình nguyện lưu lại cùng một chỗ đối kháng ngoại địch, về phần không nguyện ý kết quả rất đơn giản chính là bị càn khôn chân nhân lúc trước đánh giết, cũng có thể nói là giết gà dọa khỉ. Không thể không thừa nhận càn khôn chân nhân cũng thật là hung ác, không chỉ có triệu hoán tất cả cao thủ đồng thời làm tất cả mọi người vẫn lạc tại trận pháp bên trong mà nguyên thần còn không cách nào rời đi trận pháp. Dân ra tất cả nguyên thần đều bị tôi luyện không sai biệt lắm, nói cách khác tùy tiện tiến vào một người đều có thể rất rõ ràng hấp thu nơi này nguyên thần, đây chính là sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận kinh khủng nhất chỗ. Về phần sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận cũng không có đạt tới trạng thái đỉnh phong, bằng không mà nói sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận có thể vô hạn tuần hoàn mặc kệ qua một số năm, nhưng là hiện tại thế nào? Bây giờ sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận rõ ràng đã không lớn bằng lúc trước, chính như vết đao suy đoán đồng dạng hiện tại sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận uy lực thậm chí ngay cả đỉnh phong thời kỳ 1/10 đều không đạt được. Bất quá càn khôn chân nhân đã rất lợi hại, dù sao hắn trận pháp chi đạo còn không có đạt tới trạng thái đỉnh phong. Đối với vấn đề này mặt sẹo biết tiêu thần cũng đồng dạng biết, chính là bởi vì như thế ngay từ đầu tiêu thần liền không có hy vọng xa vời có thể mượn sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận có thể chém giết mặt sẹo ba người. Phụ thân đã trận pháp uy lực còn không có đạt tới đỉnh phong thời kỳ 1/10 vậy chúng ta tại sao phải đi? Lao tam ngậm miệng, vẹn vẹn là nơi này trận pháp còn không cách nào vây khốn ta nhóm, nhưng bây giờ vấn đề lại là năm đó càn khôn chân nhân bố trí sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận tụ tập tất cả cao thủ nguyên thần còn có linh khí trong thiên địa, một khi chúng ta cưỡng ép phá trận đến lúc đó trận pháp sẽ phát ra một lần kinh khủng nhất công kích, đến lúc đó liền xem như chúng ta cũng vô pháp ngăn cản đúng không? Phụ thân. Không sai, lão đại nói rất đúng, mặc dù ta đối với trận pháp hoàn toàn không biết gì nhưng đã từng cũng nghe càn khôn chân nhân nói qua việc này, dựa theo hắn năm đó trận pháp trình độ không cách nào bố trí ra đỉnh phong nhất trận pháp cho nên chỉ có thể dựa vào nguyên thần cùng thiên địa linh khí duy trì, bất quá trận pháp này lại có thể công kích 3 lần, đây cũng là vì cái gì coi như chém giết cấp 9 người tu luyện càn khôn chân nhân cũng muốn phong ấn những này nguyên thần nguyên nhân. Công kích 3 lần. Lão tam tựa hồ có chút nghe không rõ, không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận dựa vào những này nguyên thần cùng thiên địa linh khí hết thể có thể công kích 3 lần, năm đó càn khôn chân nhân vì đối phó cấp 9 người tu luyện đã công kích qua một lần còn thừa lại 2 lần cho nên chúng ta không thể cưỡng ép phá trận, nếu không coi như không có càn khôn chân nhân phát động công kích tin tưởng trận pháp bản thân cũng sẽ công kích. Hung hăng nuốt một chút nước miếng của mình, lao tam rốt cuộc minh bạch, bất quá ngẫm lại đều cảm giác nghĩ mà sợ, nếu là bọn hắn vừa mới không biết phá trận hậu quả khó mà lường được chẳng phải là muốn bị trận pháp trực tiếp xóa bỏ. Lão tam căn bản sẽ không có bất kỳ hoài nghi đi chất vấn sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận uy lực, bất kể nói thế nào lúc trước càn khôn chân nhân chính là dựa vào trận pháp này một lần phát động công kích liền trực tiếp tiêu diệt một vị cấp 9 người tu luyện, trận pháp uy lực có thể nghĩ. Lão tam tự nhận vì mình thực lực còn không cách nào cùng một vị cấp 9 người tu luyện đối kháng, nếu là trận pháp thật phát động lần công kích thứ 2 kết quả đã chú định. Phụ thân kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Cẩn thận ứng đối, không muốn thôn vệ nguyên thần chỉ phải từ từ hấp thu thiên địa linh khí liền có thể ghi nhớ, phàm là có điểm gì là lạ lập tức rút lui, không muốn dây dưa dài dòng. Biết. Đang toàn lực phát động công kích tiêu thần rất là bất đắc dĩ ngừng lại, bởi vì căn cứ trận pháp ghi chép dựa theo càn khôn chân nhân trận pháp trình độ nhiều nhất có thể bố trí xuất phát động 3 lần công kích sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận mà lúc trước càn khôn chân nhân vì đối phó cấp 9 người tu luyện đã phát động qua một lần, nói cách khác sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận còn có thể phát động 2 lần công kích. Tiêu thần không phải người ngu đương nhiên biết càn khôn chân nhân là có ý gì. Lúc trước Càn Khôn Chân Nhân bố trí sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận dựa theo Càn Khôn Chân Nhân thực lực hoàn toàn có thể một lần phát động công kích, nhưng Càn Khôn Chân Nhân hay là triệu tập tất cả cao thủ tụ tập Càn Khôn Sơn là vì cái gì? Người khác có lẽ không biết, nhưng thân là trận pháp sư Tiêu Thần lại rất biết rõ. Càn Khôn Chân Nhân rất biết rõ, coi như hắn có thể bố trí ra sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận đồng thời thành công khởi xướng một lần công kích chém giết cấp 9 người tu luyện, nhưng hắn chỉ sợ cũng phải vẫn lạc đến lúc đó nếu là có ngoại địch tiến vào tu chân đại lục đâu. Thử hỏi tu chân đại lục lại có bao nhiêu người có thể đủ ngăn cản được người tu luyện xâm nhập. Cũng coi là vì đại lục suy nghĩ, Càn Khôn Chân Nhân cuối cùng vẫn là quyết định mượn nhờ vô số nguyên thần cùng thiên địa linh khí khiến cho trận pháp hết thể có thể phát động 3 lần công kích, coi như chém giết cấp 9 người tu luyện tối thiểu nhất trận pháp còn có thể bảo trì phát động 2 lần công kích tỷ lệ. Cứ như vậy coi như Càn Khôn Chân Nhân chết tu chân đại lục bị cái khác người tu luyện phát hiện từ đó xâm nhập lời nói hắn cũng không có bao nhiêu lo lắng, bởi vì dựa theo sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận uy lực một khi phát động công kích liền xem như cấp 9 người tu luyện như thường có thể chém giết. Chính là bởi vì biết điểm này Tiêu Thần mới chuẩn bị khởi xướng một lần công kích không chỉ có thể chém giết mặt xẻo 3 người còn cho trận pháp lưu hạ một lần cuối cùng cũng có thể phòng ngừa cái khác người tu luyện tiến vào tu chân đại lục. Nhưng là hiện tại vấn đề hắn căn bản là không có cách khống chế công kích lại chỉ có thể khống chế trận pháp, xem ra đây hết thảy đều là năm đó Càn Khôn Chân Nhân gây nên sợ hãi có người không lý trí sử dụng cuối cùng 2 lần cơ hội. Trong lòng hung hăng mắng một câu, bởi vì Tiêu Thần biết không cách nào phát động công kích như vậy chỉ bằng vào nắm giữ trận pháp căn bản là không có cách đối phó mặt xẻo 3 người, bất kể nói thế nào mặt xẻo từ đầu đến cuối đều là cấp 6 người tu luyện, liền xem như hắn hai đứa con trai cũng đều là tổ thần cấp bậc cao thủ. Bất quá Tiêu Thần không có liền từ bỏ, như vậy y nguyên không ngừng tìm kiếm lấy phát động công kích biện pháp. Về phần mặt xẻo 3 người tựa hồ là thật sợ hãi sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận, cẩn thận từng ly từng tí căn bản không dám tiếp tục thôn vệ bất kỳ một cái nào nguyên thần, chỉ là lặng lặng hấp thu bốn phía thiên địa linh khí. Tiêu Thần một bên tìm kiếm phát động công kích biện pháp, một bên cũng tại hấp thu bốn phía thiên địa linh khí. Cùng mặt xẻo 3 người tình huống khác biệt, Tiêu Thần đã nắm giữ trận pháp cho nên mặc kệ hấp thu lại nhanh lại nhiều cũng sẽ không phát động công kích, mà mặt xẻo 3 người cũng không dám như thế. Tiêu Thần tu vi đã đạt tới sơ cấp giới chủ, chính là thời điểm cần thiên địa linh khí thời điểm, vừa lúc bắt đầu cổ linh cũng chuẩn bị hấp thu, bất quá nghị cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ, bởi vì mà sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận thiên địa linh khí một khi bị hấp thu quang như vậy còn lại 2 lần công kích đều sẽ nháy mắt phát ra, nếu thật sự là như thế tu chân đại lục nên làm như thế nào? Bất kể nói thế nào bây giờ tu chân đại lục đã khác biệt, Tiêu Thần làm tu chân đại lục thủ hộ thần đương nhiên hy vọng tu chân đại lục không có người tu luyện xâm nhập, mà sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận chính là thủ hộ tu chân đại lục duy nhất đồ vật. Chương 435, trở về đấu vũ đại lục. Tiêu Thần toàn lực hấp thu trong trận pháp thiên địa linh khí căn bản không cần lo lắng sẽ hút sạch. Cần phải biết rằng lúc trước Càn Khôn Chân Nhân bố trí ra sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận hấp thu toàn bộ tu chân đại lục 90% năm thiên địa linh khí, điều này có ý vị gì? Không thể không nói trận pháp bên trong thiên địa linh khí thực tế quá mức nồng đậm, chỉ là ngắn ngủi một ngày thời gian Tiêu Thần liền nương tựa theo cường đại thiên địa linh khí từ sơ cấp giới chủ đột phá đến trung cấp giới chủ, dạng này tốc độ tu luyện nếu như bị những người khác biết không biết có thể hay không bị hủ chết. Một ngày sau đó Tiêu Thần cũng từ trong tu luyện tỉnh táo lại, không có bất kỳ cái gì kinh hỉ, bởi vì trong trận pháp trừ hắn ra còn có 3 cái khách không mời mà đến. Bây giờ còn không có tìm được phát động công kích biện pháp, bất kể nói thế nào dựa theo bây giờ trận pháp uy lực còn không cách nào chém giết một vị cấp 6 người tu luyện, thậm chí ngay cả 2 cái tổ thần đều không thể chém giết. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Trong lúc nhất thời Tiêu Thần cũng không biết nên làm cái gì, cuối cùng chỉ có thể hiện tại trở về Thiên Tông. Về phần mặt sẹo cùng 2 đứa con trai, Tiêu Thần có 10 phần lòng tin trong thời gian ngắn tin tưởng mặt sẹo 3 người cũng sẽ không rời đi Càn Khôn Sơn, như vậy trở về Thiên Tông tìm Cửu Vĩ Thần Hầu hỏi một chút nhìn xem Cửu Vĩ Thần Hầu có biện pháp hay không đối phó mặt sẹo 3 người. Thiên Tông hậu sơn cấm địa. Tiêu Thần, ta có thể minh xác nói cho ngươi, lúc trước Càn Khôn Chân Nhân bố trí sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận dựa theo tất cả nguyên thần cùng thiên địa linh khí uy lực chỉ có thể phát động 3 lần công kích, lúc trước chém giết một vị cấp 9 người tu luyện Càn Khôn Chân Nhân đã phát động qua một lần, còn thừa lại 2 lần uy lực thủ hộ tu chân đại lục. Càn Khôn Chân Nhân lúc trước bố trí thời điểm liền bố trí thành tự động công kích, cho nên mặc kệ là người phương nào dù là Càn Khôn Chân Nhân trùng sinh cũng không có khả năng phát động công kích. Đối với việc này Tiêu Thần cũng không có cảm giác đến bất kỳ ngoại ý muốn, bất kể nói thế nào Càn Khôn Chân Nhân một khi vẫn lạc như vậy toàn bộ tu chân đại lục chỉ còn lại có Cửu Vĩ Thần Hầu một người, nếu là cấp 7 trở lên người tu luyện phát hiện tu chân đại lục chẳng phải là phiền phức lớn rồi. Hầu lao, trong thời gian ngắn tu vi của ngươi cũng không thể đột phá cấp 7, người tu luyện cũng vô pháp chém giết mặt xẻo, cho nên ta có chuyện nghị thương lượng với ngươi. Nói đi. Không dối gạt hầu lão ngươi nói ta cũng không thuộc về tu chân đại lục, ta kỳ thật đến từ một cái khác đại lục đấu vũ đại lục, mà nửa năm sau ta có chuyện khẩn yếu xử lý không thể không làm, cho nên ta muốn để hầu lão cùng ta cùng một chỗ tiến về đấu vũ đại lục, đợi đến hầu lão tu vi của ngươi đột phá cấp 7 người tu luyện cảnh giới, sau đó chúng ta lại trở về sửa lại thật to lớn lục, đến lúc đó chém giết mặt xẻo dễ như trở bàn tay, hầu lão ý của ngươi như nào? Đối với việc này Tiêu Thần đã suy nghĩ qua thật lâu, trong lòng của hắn rất biết rõ nếu là một mực dạng này hao tổn đi xuống hắn căn bản là không có cách trở về đấu vũ đại lục, không cách nào tham gia thánh địa thi đấu, đã như vậy không bằng thừa cơ hội này trước tiên phản hồi đấu vũ đại lục, ngày sau nếu là cửu vi thần hầu có thể đột phá cấp 7 người tu luyện cảnh giới như vậy lại trở về sửa lại thật to lớn lục giải quyết mặt xeo. Cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, cửu vi thần hầu nghĩ nói. Việc này cũng không phải không thể, bất quá ngươi đầu tiên muốn đến hai vấn đề, thứ nhất chúng ta nếu là đi mặt sẹo nên xử trí như thế nào? Thứ hai chúng ta nếu là đi lôi đình nạ gà nhất tộc nên ứng đối ra sao? Hầu lão việc này ta đã nghĩ tới hai chuyện này đều làm rất dễ, mặc dù ta hiện tại còn không cách nào chém giết mặt sẹo nhưng ta có thể mượn nhờ sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận tạm thời phong ấn mặt sẹo cùng hai đứa con trai, về phần phía ngoài cái kia tin tưởng lấy hầu lão thực chém giết hắn dễ như trở bàn tay. Nguyên lai ngươi đã nghĩ kỹ chém giết mặt sẹo nhi tử, không có vấn đề, ta muốn hỏi hỏi ngươi phong ấn mặt sẹo có thể phong ấn bao lâu? Thời gian 10 năm, đồng thời ta sẽ dặn dò Chu Hạo tại chúng ta rời đi khoảng thời gian này Thiên Tông sẽ nghĩ tận các loại biện pháp tiêu diệt lôi đình nạ gã nhất tộc hầu lao, thời gian 10 năm ta nghĩ ngươi hẳn là có thể đột phá cấp 7 người tu luyện cảnh giới, mà mặt sẹo muốn khôi phục thực lực lại cần ít nhất thời gian 10 năm. Nghe đến lời này hầu lao bắt đầu trầm mặc. Tiêu Thần không nói gì, chỉ là lặng lặng đứng ở một bên chờ đợi cửu vị thần hầu trả lời. Nghĩ một lát hầu lão đống nhiên ngẩng đầu gật gật đầu nói, dù sao lưu tại nơi này cũng vô sự không bằng liền đi theo ngươi bên ngoài thế giới nhìn xem. Nhìn thấy hầu lão đáp ứng mình, Tiêu Thần trong lòng vui mừng không thôi. Tiêu Thần không phải người ngu, đương nhiên biết hầu lão đáp ứng mình cũng không phải là muốn ra ngoài đi một chút đơn giản như vậy, không hề nghi ngờ hầu lão khẳng định biết mình tại đấu vũ đại lục gặp khó khăn gì, nếu không cũng sẽ không lưu lạc đến tu chân đại lục, mà tên địch nhân này khẳng định là mình không cách nào chống cự. Trong lòng rất là cảm kích hầu lão không nói thêm gì, hết thảy đều ở không nói gì bên trong. Nói làm liền làm, Tiêu Thần cùng hầu lão chia hai nhóm, Tiêu Thần tiến về Càn Côn Sơn trọn vẹn tốn hao một ngày một đêm thời gian, đem sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận một lần nữa phong ấn, liền xem như mặt sẹo loại này cấp 6 người tu luyện Tiêu Thần đều có 10 phần lòng tin có thể phong ấn mặt sẹo 10 năm trở lên, 10 năm hết thể đã đầy đủ. Từ đầu tới đuôi mặt sẹo ba người đều không biết mình đã bị phong ấn, còn bị mơ mơ màng màng ngốc ngốc tiếp tục hấp thu thiên địa linh khí khôi phục thương thế. Về phần hầu lão thì là tiến về lôi đình nạ gã đại bản doanh chém giết lão nhị, lúc đầu dựa theo Tiêu Thần ý tứ cùng sau khi bọn hắn rời đi lôi đình nạ gã nhất tộc liền giao cho Thiên Tông đến xử lý, nhưng hầu lão lại không muốn như vậy phiền phức, trực tiếp sử xuất bản nguyên chi lực diệt đi còn lại tất cả lôi đình nạ gã đại quân, từ khi lôi đình nạ gã nhất tộc chỉ còn lại có mặt sẹo ba người, còn lại tất cả lôi đình nạ gã toàn bộ ngã xuống mà mặt sẹo ba người lại còn không biết. Giải quyết lôi đình nạ gã nhất tộc, Tiêu Thần tìm đến Chu Hạo trọn vẹn phân phó mấy canh giờ, mà lần này rời đi tu chân đại lục Tiêu Thần chỉ đem lấy đại ca La Kim còn có hầu lao những người còn lại, thậm chí bao gồm cắt Nam Cung Thiên cùng Nam Cung Lăng toàn bộ lưu lại, bất kể nói thế nào Thiên Tông chính là đại bản doanh của hắn, cũng coi là hắn cái thứ nhất thế lực. Hai người tiến vào sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận bên trong tránh đi mặt sẹo, ba người rất nhanh liền tìm được cái gọi là vị trí tọa độ. Nếu là liền Tiêu Thần một người nghĩ muốn nhờ vị trí tọa độ trở về đấu vũ đại lục căn bản là một chuyện không thể nào, nhất định phải có cổ linh tương trợ. Nhưng là bây giờ lại có hầu lao ở bên người, hết thảy vấn đề đều không là vấn đề, bởi vì hầu lao bản thân liền là một vị cấp 6 người tu luyện, cho nên hai người không có chần chờ chút nào trực tiếp tiến vào vị trí tọa độ từ hầu lao mang theo trở về đấu vũ đại lục. Khi thật lần này Tiêu Thần có thể thuận lợi trở lại đấu vũ đại lục cũng nhờ có cổ linh, bởi vì nếu là không có đấu vũ đại lục vị trí tọa độ coi như hầu lao tương trợ hắn cũng không có khả năng trở về. Đấu vũ đại lục Vân Cốc. Trong nháy mắt nửa năm đã qua, nửa năm trước thần điện cấm địa chuyện xảy ra cũng bắt đầu chậm rãi quên lãng, về phần mập mạp cùng tiểu bản sau một tháng cũng dần dần yên tĩnh xuống, bởi vì hai người đều tin tưởng vững chắc bọn hắn tam ca sớm muộn sẽ trở lại. Trải qua nửa năm không ngừng cố gắng tu luyện, mặc kệ là mập mạp hay là tiểu bản đều thuận lợi từ đỉnh phong đấu hoàng tăng lên tới đỉnh phong đấu thánh, chỉ thiếu chút nữa hai người liền có thể tấn cấp trở thành đấu thần, dựa theo hai người suy tính nhiều nhất 3 tháng bọn hắn liền có thể thuận lợi tấn cấp đấu thần chi vị. Thần điện phía sau núi Tiêu Thần trụ sở, mặc dù Tiêu Thần đã biến mất nửa năm nhưng là trụ sở lại một mực giữ lại, dù sao thần điện chỉ có 3 người đệ tử phòng ở còn nhiều lưu cùng không lưu đều là giống nhau. Siêu siêu. Không gian bị cưỡng ép mở ra một cái lỗ hổng, Tiêu Thần cùng Hầu Lao thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, không biết có phải hay không là có cảm ứng mập mạp cùng tiểu bản hôm nay đến đây Tiêu Thần trụ sở muốn nhìn một chút, không ngờ đang chuẩn bị rời đi thời điểm lại bị bỗng nhiên xuất hiện hai người hung hăng giật nảy mình. Nhìn chòng chọc vào trước mặt bỗng nhiên xuất hiện thiếu niên, mặc kệ là mập mạp hay là tiểu bản tựa hồ cũng có chút khó có thể tin. Tam ca thật là ngươi sao? Dựa vào nửa năm không gặp, chẳng lẽ các ngươi ngay cả Tam ca cũng không nhận ra đi? Hoa, Tam ca thật là ngươi, quá tốt, xác định về sau. Mập mạp cùng tiểu bản vui mừng không thôi, đi lên trực tiếp cho Tiêu Thần một cái hung hăng ôm, vui sướng tình cảm phần này, tình cảm thật giống như huynh đệ ở giữa tình nghĩa. Đối với mập mạp cùng tiểu bản, Tiêu Thần cũng thật đem hai người xem như là huynh đệ, ba huynh đệ hung hăng ôm một phen, tiếp lấy ngồi xuống bắt đầu hàn huyên về phần Hầu Lão. Vừa mới xuất hiện liền bị Tiêu Thần sắp xếp vào gian phòng bế quan tu luyện, có Hầu Lão tương trợ coi như thương phách, hiện tại đến đây tối thiểu nhất cũng khỏi phải tiếp tục lo lắng. Mập mạp, tiểu bản, khoảng thời gian này ta không tại Vân Cốc có hay không chuyện gì phát sinh? Tam ca trên cơ bản không có náo động, nhất một sự kiện chính là Tam ca ngươi khi đó đột nhiên biến mất, đồng thời thần điện cấm địa sụp đổ, Tam ca ngươi đến cùng đi nơi nào? Đối với tu chân đại lục sự tình, Tiêu Thần cũng không có chuẩn bị nói cho hai người, bởi vì hiện tại còn không phải lúc, chỉ là tùy tiện tìm một cái lấy cớ lấp liếm cho qua. Tiếp theo từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai kiện binh khí, cũng chính là Bá Nam hai kiện thiếp thân binh khí Huyết Ẩm Cuồng Đao, còn có Nện Trời Động Địa Truy. Hoa, Tam ca, kiện binh khí này quả thực quá phù hợp, cảm thụ được binh khí trong tay, mặc kệ là mập mạp hay là tiểu bản đều là vui mừng không thôi, bởi vì hai người không phải người ngu, đương nhiên biết Tam ca cho hai người mình hai kiện binh khí đến cùng ý vị như thế nào. Tốt, hai người các ngươi rời đi trước, ta có chút mệt mỏi, nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút. Tiêu Thần cũng không phải là mệt mỏi mà là lo lắng thương phách xuất hiện, muốn thật sự là như vậy hắn không dám hứa chắc phải chăng có thể bảo hộ mập mạp cùng tiểu bản, vậy liền không được biết. Tam ca ngươi nghỉ ngơi trước, chúng ta liền rời đi trước, sau đó trở lại nhìn ngươi. Đợi đến mập mạp cùng tiểu bàn rời đi, Tiêu Thần cũng không có bất kỳ cái gì thư giãn, bởi vì hắn căn bản không biết thương phách khi nào sẽ xuất hiện, chính là bởi vì như thế không chỉ có là hắn, liền xem như Hầu Lão cũng ở vào toàn bộ tinh thần đề phòng trạng thái. Lần này trở về đấu vũ đại lục trên đường, Tiêu Thần đã đem thương phách sự tình một năm một mười toàn bộ nói cho Hầu Lão. Chương 436, Bốn Điện Thi Đấu. Tiêu Thần trở về thần điện, tin tức trong nháy mắt đã truyền khắp toàn bộ Vân Cốc, phàm là nhận được tin tức người không không giật nảy cả mình. Nửa năm trước Tiêu Thần theo Hậu Sơn cấm địa cùng một chỗ sụp đổ, tất cả mọi người coi là Tiêu Thần lần này triệt để xong đời, lại làm cho tất cả mọi người tuyệt đối không ngờ rằng chính là Tiêu Thần thế mà không có chết mà lại thuận lợi trở về thần điện, trong đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cái thứ nhất tìm Tiêu Thần nói chuyện không là người khác chính là Đặng Trời, bất quá Tiêu Thần cũng không có đem tình hình thực tế nói ra ngoài. Tiếp lấy Đặng Trời mang theo Tiêu Thần đi tới chủ phong mây điện, bên trong chỉ có Vân Cốc Cốc chủ và khai. Tiêu Thần ngươi không có việc gì liền tốt, ta muốn hỏi hỏi cái này thời gian nửa năm ngươi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tại trở về đấu vũ đại lục thời điểm, Tiêu Thần liền đã dự kiến đến Vân Cốc người sẽ hỏi mình, cho nên đã sớm nghĩ kỹ trả lời nói. Cốc chủ điện chủ, nửa năm trước ta tiến vào cấm địa tu luyện hai môn tinh không đấu kỹ, vừa mới cảm ngộ lại không nghĩ tới toàn bộ không gian đột nhiên sụp đổ, ta cũng bất chi bất giác tiến vào một cái thần bí sơn động. Cứ như vậy ta tại sơn động trọn vẹn đợi nửa năm, trước đây không lâu ta tại sơn động trong lúc vô tình mở ra một cái khe hở đi ra, đột nhiên sụp đổ. Đối với Tiêu Thần lời nói, Vạn Khai cùng Đặng Trời đều không có chút nào hoài nghi, hai người cũng không cho rằng một cái nho nhỏ Vân Cốc đệ tử có thể khiến thần điện cấm địa sụp đổ, mặc kệ là người phương nào cũng sẽ không tin tưởng. Hai người cảm giác thiếu niên ở trước mắt vận khí thực tế quá tốt, dạng này không gian sụp đổ hắn đều bình an vô sự. Ngươi thành công cảm ngộ ra ngũ hành quyết cùng đại Na Di. Đối với việc này Tiêu Thần lại không chút nào giấu giếm, trong lòng của hắn rất biết rõ mình lần này xem như lừa dối quá quan, gật gật đầu nói. Vận khí coi như không tệ, ta đã cảm ngộ đến ngũ hành quyết cùng đại Na Di, bất quá là không có thể tu luyện hay là một tần số. Nghe tới Tiêu Thần đã thành công cảm ngộ ra ngũ hành quyết cùng đại Na Di, hai người tựa hồ cũng không có chút nào kinh hỉ, dù sao Vân Cốc bên trong có thể cảm ngộ ra ngũ hành quyết cùng đại Na Di người nhiều vô cùng, nhưng lại không ai có thể tu luyện thành công, đây mới là nhất nơi mấu chốt. Tông chủ ngươi nhìn. Tốt, tiểu thiên đã các ngươi mây điện lần này có ba người cảm ngộ ra ngũ hành quyết cùng đại Na Di, ta liền phá lệ để các ngươi tham gia 5 tháng sau bốn điện thi đấu, hy nhìn các ngươi lần này đừng để ta tại thất vọng, nếu không lần tiếp theo bốn điện thi đấu cái khác ba điện chắc chắn sẽ không lại đồng ý các ngươi tham gia bốn điện thi đấu. Nghe tới hai người đối thoại, Tiêu Thần trong lòng hơi động, hắn đương nhiên minh bạch bốn điện thi đấu đại biểu cho cái gì, bởi vì chỉ có tham gia bốn điện thi đấu đồng thời tiến vào năm người đứng đầu mới có thể tham gia nửa năm sau thánh địa thi đấu, chính là bởi vì như thế Tiêu Thần nghe tới tông chủ đồng ý thần điện tham gia bốn điện thi đấu trong lòng mừng rỡ không thôi. Thần điện tại Vân Cốc xem như một cái lớn nhất bi kịch, rất nhiều năm trước bắt đầu mỗi một lần bốn điện thi đấu thần điện cũng sẽ không tham gia, đầu tiên là thần điện căn bản không có đệ tử, thứ hai chính là thần điện không có thiên phú cực mạnh đệ tử, bất quá Tiêu Thần biết tại Đặng Thiên Tâm bên trong vô cùng muốn tham gia bốn điện thi đấu, dù là có một tia cơ hội cũng không nguyện ý từ bỏ. Tiểu Thiên, ta biết tâm tình của ngươi, bất quá ta vẫn là câu nói kia, nếu như có thể mà nói ngươi có thể cải biến một chút sách lược, ta cũng sẽ tương trợ ngươi, nếu là một mực tiếp tục như vậy thần điện sớm muộn sẽ từ Vân Quốc nổi danh, muốn thật sự là như vậy tin tưởng ngươi cũng không nguyện ý nhìn thấy. Khu khu tông chủ, điện chủ, kỳ thật có chuyện ta còn chưa kịp cùng các ngươi nói, thần điện trước kia cùng đấu kỹ ta trong lúc vô tình tại cấm địa toàn bộ tìm được, chính là tại ta tiến vào cái kia thần bí sơn động bên trong. Ngay tại buồn bực đặng trời chợt nghe Tiêu Thần sắc mặt sững sờ, tiếp lấy trên mặt tràn ngập cuồng hỉ, có chút không kịp chờ đợi mà hỏi, Tiêu Thần hiện tại những này đấu kỹ cùng ở đâu? Tiêu Thần cũng biết đặng trời tâm tình, từ trong không gian giới chỉ lấy ra từng quyển đấu kỹ cùng nhìn một cái, còn thật không ít, những vật này đều là lúc trước Bá Nam giao cho hắn, có lẽ Bá Nam là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, muốn thần điện đệ tử có thể tu luyện hắn còn có hai môn tinh không đấu kỹ, lại không nghĩ tới kết quả không hề giống hắn tưởng tượng như vậy. Tốt tốt tốt, Đặng Thiên nhất mặt nói ba chữ tốt, nhìn trên mặt đất chỗ trưng bày cùng đấu kỹ thậm chí có chút nước mắt phun trào, bởi vì những này cùng đấu kỹ đối với thần điện đến nói ý vị như thế nào ba người đều vô cùng rõ ràng. Ha ha ha, Tiêu Thần, ngươi thật đúng là thần điện phó tướng, có những này cùng đấu kỹ tin tưởng không ra mấy năm thần điện liền có thể khôi phục trước đó trạng thái đỉnh phong. Vân Quốc bốn điện bản thân nội tình cùng thực lực đều không sai biệt nhiều, chính là vô số năm trước thần điện xuất hiện một vị kinh tài tuyệt diễm cao thủ tuyệt thế làm thần điện biến thành bây giờ cái bộ dáng này, bất quá thần điện thậm chí Vân Quốc không ai đi trách tội vị tiền bối này, dù sao Bá Nam tại trong mắt những người này chính là thần đồng dạng tồn tại, cũng là thần tượng cấp bậc nhân vật. Điện chủ, ta muốn hỏi hỏi liên quan tới bốn điện thi đấu cùng thánh địa thi đấu sự tình. Bây giờ đặng trời tâm tình quả thực tốt tới cực điểm, nhất là đối Tiêu Thần thái độ quả thực đến một cái 180 độ bước ngoặt lớn, tựa hồ đối phương mới là điện chủ mà hắn chỉ là đệ tử. Tiêu Thần, ngươi nhanh ngồi, ta hiện tại liền kể cho ngươi giảng liên quan tới bốn điện thi đấu cùng thánh địa thi đấu sự tình. Bốn điện thi đấu cùng thánh địa thi đấu trước kia đều là một năm một lần, không quá gần mấy chục năm trải qua năm đại thánh địa thương nghị từ thời gian một năm biến thành 5 năm một lần, nói cách khác cách mỗi 5 năm mới có thể cử hành một lần thánh địa thi đấu. Nhìn xem đặng trời Vạn Khai cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá Vạn Khai lại thực tình thay đặng trời còn có thần điện vui vẻ, yên lặng mấy ngàn năm thần điện rốt cục có cơ hội xoay người, cái này không chỉ có đối với thần điện là một chuyện tốt nghiêm chỉnh mà nói đối Vân Quốc cũng là một chuyện tốt. Bốn điện thi đấu mặc dù trên danh nghĩa là 5 năm một lần nhưng đây chẳng qua là ứng đối thánh địa thi đấu mà chúng ta Vân Quốc bên trong cách mỗi một năm vẫn là sẽ cử hành một lần bốn điện thi đấu, chủ yếu liền là muốn kiểm tra một chút trong năm đó đệ tử tu luyện tiến bộ như thế nào, bất quá năm nay bốn điện thi đấu liền có chút trọng yếu bởi vì 5 người đứng đầu sẽ đại biểu Vân Quốc tham gia thánh địa thi đấu cùng cái khác 4 đại thánh địa thiên phú đệ tử phân cao thấp. Quả nhiên, điện chủ, ta muốn hỏi hỏi tham gia thần điện thi đấu còn có thánh địa thi đấu có hạn chế sao? Tiêu Thần không phải người ngu, đương nhiên biết không có khả năng người nào đều tham gia thánh địa thi đấu, nếu là như vậy rõ ràng có chút không quá công bằng. 30 tuổi trở xuống đệ tử đều có thể tham gia, nếu là tuổi của ngươi đã vượt qua 30 tuổi như vậy mặc kệ thiên phú của ngươi tại như thế nào cường đại cũng không thể tham gia thánh địa thi đấu, đây là năm đại thánh địa quy định. 30 tuổi. Nghe tới thánh địa thi đấu hạn chế, Tiêu Thần minh bạch một sự kiện, đó chính là thánh địa thi đấu kỳ thật chính là năm đại thánh trong đất 30 tuổi trở xuống ưu tú nhất đệ tử một lần so tài, cũng coi là năm đại thánh địa tranh đấu, khó trách năm đại thánh địa đều coi trọng như thế thánh địa thi đấu. Điện chủ, đã như vậy chúng ta Vân Cốc mỗi một lần thi đấu có phải là cũng có cái này hạn chế? Kia là khẳng định, bất quá cái này hạn chế chỉ giới hạn ở 5 năm một lần bốn điện thi đấu, nó dư thời điểm chúng ta hay là sẽ đem hạn chế buông lỏng. Gật gật đầu, Tiêu Thần biểu thị ra đã hiểu. Tiêu Thần, đã chúng ta thần điện đã tìm về cùng đấu kỹ, ngươi liền trở về hảo hảo tu luyện, ta tin tưởng các ngươi ba người thiên phú, ta ngược lại muốn xem chúng ta thần điện liền không thể ra lần đầu. Nghe đến lời này, Vạn Khai ngoài miệng mặc dù không nói gì thêm nhưng trong lòng lại là bất đắc dĩ lắc đầu, thần điện mặc dù tìm về cùng đấu kỹ nhưng cùng cái khác ba điện chi ở giữa chênh lệch thực tế quá lớn, thần điện nghĩ muốn đuổi kịp không có thời gian mấy chục năm cơ hồ là một chuyện không thể nào, bất quá Vạn Khai cũng không có nói rõ, dù sao hắn cũng muốn để lão bằng hữu tốt thật vui vẻ một chút. Biết điện chủ. Rời đi chủ phong, Tiêu Thần tìm đến Mập Mạp cùng Tiểu Bàn hảo hảo hỏi thăm một chút liên quan tới bốn điện thi đấu sự tình, bởi vì vừa mới điện chủ cây vốn chưa nói rõ ràng. Trải qua Mập Mạp nói tới, Tiêu Thần đã biết bốn điện thi đấu tất cả mọi chuyện, nguyên lai cách mỗi 5 năm bốn điện thi đấu, bốn điện chỉ có thể phái ra niên kỷ tại 30 tuổi trở xuống đệ tử mà số người tham gia lại không hạn chế. Bất quá bốn điện bên trong sẽ để cho cường đại nhất một điện đứng ra trước nhất người mặt khác ba điện bắt đầu khiêu chiến thành công tiếp tục thủ lôi cuối cùng lấy chiến thắng bao nhiêu người đến đứng hàng thứ không thể không nói làm như vậy một số thời khắc đích xác rất không công bằng nhưng lại tràn ngập khiêu chiến. Khoảng cách bốn điện thi đấu còn có dòng dã 5 tháng tiêu thần biết hiện tại Vân Cốc bên trong đỉnh cấp thiên tài đến từ ngày điện mà đệ nhất thiên tài không là người khác chính là Vân Cơ đã đạt tới được đỉnh phong thánh chủ chỉ thiếu chút nữa liền có thể chính thức đột phá thánh vương cảnh giới. Đỉnh phong giới hoàng cần phải biết rằng Vân Cơ mấy năm mới chỉ có 21 tuổi khoảng cách 30 tuổi còn có dòng dã 9 năm thời gian 9 năm đối với Vân Cơ đến nói không chừng có thể đạt tới cảnh giới gì đây chính là đệ nhất thiên tài thực lực cùng thiên phú. Năm tháng tiêu thần biết mình muốn tại ngắn ngủi 5 tháng bên trong đạt tới giới hoàng gần như không có khả năng nhưng đột phá giới vương hay là có khả năng mà hắn duy nhất phải làm chỉ có một việc đó chính là tiến vào 4 điện thi đấu 5 người đứng đầu từ đó tham gia sau đó thánh địa thi đấu đồng thời đoạt được 3 hạng đầu. Trong vòng 5 tháng đạt tới cái gọi là giới vương cảnh giới tiêu thần biết có bao nhiêu khó cho nên hắn chuẩn bị lập tức bế quan bắt đầu tu luyện mặc kệ nghĩ bất kỳ biện pháp đều muốn trong thời gian ngắn nhất đột phá tới giới vương. Bất quá tiêu thần vừa bước vào chỗ ở của mình liền bị một cái không là bằng hữu chỗ chặn lại tiểu đỗ quên cũng chính là tầm bảo chuột trước đó chủ nhân. Tiểu đỗ quên tựa hồ cũng hơi kinh ngạc hai tay chống nạnh một mặt khó chịu thở phì phò nói, tiêu thần nửa năm này ngươi đến cùng đi nơi nào? Ngươi nói cho ta tiểu bảo bối của ta ở đâu? Nếu là tiểu bảo bối có cái gì sơ suất ta nhất định tha không được ngươi lẽ nào lại như vậy? Chương 437, ngươi là nữ nhân của ta. Tiểu đỗ quên. Nhìn lên trước mặt cơ linh cổ quái tiểu thiếu nữ tiêu thần trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu bất quá tiêu thần trong lòng rất rõ ràng thiếu niên ở trước mắt cũng không có cái gì ý đồ xấu chỉ là tình nghịch thôi. Huống chi tiểu đỗ quên còn là một vị thiên phú cực mạnh nhân tài cứ như vậy không thích tu luyện tình huống dưới vẫn chưa tới 20 tuổi cũng đã đạt tới đấu thần cảnh giới. Tiểu gia hỏa ở đây lông tóc không tổn hao. Tiêu thần từ trong ngực ôm ra tiểu gia hỏa đang chuẩn bị đưa ra ngoài cho tiểu đỗ quyên ôm một cái thời điểm tiểu gia hỏa chi chi hung hăng gọi hai tiếng căn bản không có lý tiểu đỗ quyên một lần nữa trở lại tiêu thần trong ngực nằm ngáy ho ho đây là có chuyện gì. Tiểu gia hỏa cử động triệt để đem tiểu đỗ quyên làm mơ hồ bởi vì ngay tại nửa năm trước tiểu gia hỏa mặc dù cũng không nguyện ý đi theo nàng nhưng chỉ cần nàng đến tiểu gia hỏa hoặc nhiều hoặc ít còn có thể cùng đối phương thân cận một hồi nhưng còn bây giờ thì sao. Tiểu gia hỏa thậm chí ngay cả không thèm để ý nàng thật giống như cùng nàng hoàn toàn là người xa lạ đồng dạng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhìn thấy tiểu gia hỏa như thế tiểu đỗ quên tức thiếu chút nữa khóc lên chỉ vào tiêu thần rất tức tối mà hỏi. Tiêu thần ngươi nói ngươi đến cùng cho tiểu gia hỏa quán thâu cái gì canh để tiểu gia hỏa như thế đối đãi ta. Canh? Đây là ý gì? Tiểu gia hỏa cử động không chỉ có đem tiểu đỗ quên làm mơ hồ cũng đem tiêu thần làm mơ hồ càng thêm không biết tiểu đỗ quên là có ý gì nghi ngờ hỏi. Tiểu đỗ quên ngươi có ý tứ gì? Hừ tiêu thần ngươi bất ở chỗ này cùng ta giả bộ hồ đồ ngươi mang theo tiểu gia hỏa biến mất nửa năm hiện tại trở về tiểu gia hỏa lại ngay cả ta cũng không nhận ra ngươi nói xem nếu không phải ngươi cho tiểu gia hỏa quán thâu canh vậy ngươi nói cho ta tiểu gia hỏa vì sao lại đối với ta như vậy. Dựa vào tiêu thần thực tế nhịn không được trong lòng hung hăng mắng một câu tiểu gia hỏa như thế nào đối ngươi quản ta điều sự. Ta lại không là tiểu gia hỏa tiêu thần phát hiện tiểu đỗ quên căn bản chính là một người không nói lý cùng một cái không thèm nói đạo lý người giảng đạo lý tựa hồ tựa như là nước đổ đầu vị tất cả đều là nói nhảm. Đỗ quên tiểu thư tiểu gia hỏa như thế nào đối ngươi kia là chuyện của hắn chuyện không liên quan đến ta ngươi phải nhớ kỹ tiểu gia hỏa chi như vậy đối đãi ngươi ngươi hẳn là hảo hảo trên người mình tìm nguyên nhân mà không phải một mực trách tự trách mình bằng không mà nói cả đời này tiểu gia hỏa chỉ sợ cũng sẽ không để ý đến ngươi. Thẻ tiêu thần một cái trôn tránh nhanh trong tránh thoát tiểu đỗ quên một chiêu sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Đỗ quên ngươi không muốn được voi đòi tiên. Hừ tiêu thần ta cho ngươi biết hôm nay ngươi không để tiểu gia hỏa để ý đến ta ta liền hảo hảo đánh ngươi một trận. Căn bản không dám có chút chủ quan mặc dù tu vi của mình đã đột phá giới chủ cảnh giới đối phó một cái nho nhỏ đấu thần cơ hồ là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay thậm chí khỏi phải sử xuất luân hồi thương luân hồi đấu kỹ còn có hoa sen phân thân nhưng trước mắt cái này thân phận của tiểu nha đầu không tầm thường huống chi biết rất rõ ràng tiểu nha đầu không phải cái gì người xấu càng thêm không thể ra tay. Vấn đề ngay ở chỗ này đã không thể hoàn thủ còn muốn trốn tránh càng thêm không thể để cho tiểu đỗ quên nhìn ra bản thân là cố ý cái này liền phiền phức lớn. Tiểu Đỗ Quyên ngươi lại tại cố tình gây sự. Vân Cơ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ngăn cản Tiểu Đỗ Quyên sắc mặt có chút khó coi lạnh giọng nói, Tiểu Đỗ Quyên tính cách của ngươi khi nào có thể thay đổi. Vân Cơ tỉ tỉ hắn. Đi nói nhảm ta không muốn nghe nhiều ta không muốn nhìn thấy còn có lần nữa điện chủ tìm ngươi. Nhìn xem Vân Cơ tỉ tỉ thật sự nổi giận Tiểu Đỗ Quyên cũng không dám tiếp tục nói thêm cái gì quay người nhanh chóng rời đi chỉ chốc lát thời gian liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Vân Cơ. Nửa năm này ngươi đi nơi nào? Có thể nói cho ta sao? Còn không có cùng tiêu thần nói chuyện, Vân Cơ hỏi trước đến nếu là người khác tiêu thần 100% sẽ không nói thật, coi như trước đó tông chủ và điện chủ, nhưng đối mặt Vân Cơ tiêu thần không nghĩ có bất kỳ dấu giếm, đem trong nửa năm này chuyện xảy ra một năm một mười nói ra, nguy hiểm trong đó bị tiêu thần sơ lược, nhưng coi như thế Vân Cơ biến sắc lại biến. Sau khi nghe xong Vân Cơ cũng thở nhẹ nhõm một cái thật dài, có chút nghĩ mà sợ nói, thật rất khó tưởng tượng nửa năm trước ngươi thế mà gặp bá nam tiền bối tu chân đại lục, nếu không phải như lời ngươi nói ta căn bản không biết tại chúng ta đại lục bên ngoài còn có như thế chỗ thần kỳ tiêu thần, nếu là ngày sau có cơ hội ngươi nguyện ý mang ta cùng đi xem nhìn sao. Đương nhiên nguyện ý, chỉ cần ngươi nguyện ý ta tùy thời đều có thể. Không biết vì cái gì lần này một lần nữa gặp nhau tiêu thần cảm giác trước mặt Vân Cơ thái độ đối với chính mình tựa hồ phát sinh thay đổi nào đó, gật gật đầu nói, ngươi mọi thứ cẩn thận, mặc dù ta không rõ ràng người tu luyện đại biểu cho cái gì, nhưng thương phách làm đại lục đệ nhất cao thủ ta tin tưởng liền xem như năm đại thánh địa cũng chưa chắc nguyện ý trêu chọc dạng này cường giả. Ân. Đối lại có 5 tháng liền đến 4 điện thi đấu, nghe nói lần này thần điện cũng sẽ tham gia. Vân Cơ không có tiếp tục nói đi xuống, không nói chuyện bên trong ý tứ đã rất rõ ràng, tiêu thần trên mặt tràn ngập kiên định nói, ta sẽ tham gia 4 điện thi đấu, đồng thời sẽ còn tham gia nửa năm sau thánh địa thi đấu 3 hạng đầu, ta tình thế bắt buộc đến lúc đó ta muốn nói cho người khắp thiên hạ ta muốn truy cầu ngươi. Ngươi Vân Cơ là ta tiêu thần nữ nhân. Không thể không thừa nhận tiêu thần hiện tại lời nói rất là bá đạo, có lẽ tiêu thần thực lực còn chưa có tư cách nói lời như vậy, nhưng mặt đối nữ nhân mình yêu thích, tiêu thần biết mặc kệ chính mình trước mặt có bao nhiêu khó khăn, cho dù là núi đao biển lửa chính mình cũng muốn xông vào một lần 4 điện thi đấu thánh địa thi đấu, đây hết thể đều phải nhảy tới. Nếu là có người dám cùng Vân Cơ nói như thế, không nói trước người khác như thế nào, vẹn vẹn là Vân Cơ chỉ sợ cũng sẽ lập tức báo nổi, nhưng bây giờ thì sao? Vân Cơ tựa hồ rất là tỉnh táo, cũng coi là ngầm thừa nhận như vậy, dù là cái này thuộc về hứa hẹn. Tiêu thần, ngươi ước định của ta, ta sẽ không quên thánh địa thi đấu 3 hạng đầu, chỉ cần ngươi có thể làm đến điểm này ta liền đáp ứng ngươi trở thành nữ nhân của ngươi. Sau khi nói xong, Vân Cơ quay người rời đi biến mất tại mênh mông trong đêm tối. Nhìn xem sớm đã không gặp thân ảnh tiêu thần cũng không có bao nhiêu ba động, thánh địa thi đấu 3 hạng đầu đây chính là hắn hiện tại muốn sự tình trước mặt, mà khoảng cách thánh địa thi đấu chỉ còn lại có vẹn vẹn thời gian nửa năm. Tiêu thần không phải người ngu, đương nhiên biết năm đại thánh địa tham gia thánh địa thi đấu đều là ai không thể nghi ngờ là năm đại thánh địa cấp cao nhất thiên tài, dạng này trong đội ngũ muốn trổ hết tài năng nói nghe thì dễ, huống chi còn là đạt tới 3 hạng đầu. Năm đại thánh địa cách mỗi 5 năm cử hành một lần thánh địa thi đấu, mà năm đại thánh địa sẽ riêng phần mình phái ra 5 tên đệ tử tham gia, năm đại thánh địa tương gia cũng chính là 25 người, nhân số nhìn qua rất ít nhưng mỗi cái đều là đỉnh cấp cao thủ. Song quyền vẹn vẹn cầm, tiêu thần quay người trở về trụ sở của mình không có bất kỳ cái gì chần chờ, lập tức bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Về phần hầu lao tử vừa mới đến cũng đã bắt đầu bế quan tu luyện, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất bằng vào cựu dương đan đột phá cấp 7 người tu luyện cảnh giới. Tiêu thần trở về chỉ là nho nhỏ hành động một cái tiếp lấy liền đá chìm đáy biển, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không có tóe lên, dù sao thần điện tại Vân Quốc không có bất kỳ cái gì địa vị cùng thực lực, bất quá tiếp xuống thần điện truyền ra một tin tức thì là triệt để bừa bãi toàn bộ Vân Quốc. Thần điện truyền ra tin tức rất đơn giản, kia cũng không biết nguyên nhân gì thần điện tìm về đã mất đi cùng đấu kỹ, đồng thời đã nói rõ thái độ bất kể là ai một khi tiến vào thần điện liền có thể đạt được tốt nhất tài bồi. Dựa theo đặng trời lòng tin, thần điện mất đi cùng đấu kỹ mất mà được lại như vậy, muốn đi vào thần điện đệ tử sợ rằng sẽ xếp thành hàng dài, thế nhưng là kết quả đây. Để đặng trời ngay cả tâm muốn chết đều có, bởi vì tin tức truyền sau khi ra ngoài cũng không như trong tưởng tượng hàng dài nên đón lại là không có một ai, nói cách khác Vân Quốc bên trong không ai nguyện ý gia nhập thần điện, dù là có đấu kỹ thậm chí trọng điểm tài bồi dạng này dù hoặc đều không thể dẫn tới một người gia nhập. Đặng Thiên căn vốn không biết chuyện gì xảy ra, bất quá Vân Cốc rất nhiều người đều biết nhiều năm như vậy thần điện hết thảy đều là một cái bi kịch, vô số người ở đây thất vọng qua lang phí chẳng qua thời gian, huống chi Vân Cốc tứ đại điện Nhật Nguyệt Tinh ba điện đều muốn so thần điện mạnh rất nhiều, nếu là vẹn vẹn vì cùng đấu kỹ không có người sẽ đổ đần từ bỏ cái khác điện từ đó lựa chọn tiến vào thần điện. Lúc trước vô số người tiến vào thần điện cũng không phải là vì thần điện cùng đấu kỹ mà là vì thần điện hai môn tinh không đấu kỹ, nhưng sự thật chứng minh thần điện hai môn đấu kỹ ngũ hành quyết cùng đại na di cây vốn không ai có thể tu luyện thành công như vậy, trải qua không người nào nguyện ý đi tin tưởng một cái bi kịch, tin tưởng một cái thứ nhất đếm ngược. Đối với thần điện tình huống đừng bảo là đặng trời liền xem như tông chủ Vạn Khai đều có chút bất đắc dĩ, mặc dù hắn là Vân Cốc tông chủ nhưng mọi thứ cũng không thể ép buộc người khác, nhất là còn có cái khác tam đại điện chủ cho tới nay Nhật Nguyệt Tinh Thần bốn điện đều muốn trở thành thứ nhất, thần điện đã bi kịch nhiều năm như vậy đương nhiên sẽ không có người nguyện ý thần điện nặng mới quật khởi. Đối với thần điện tình huống tiêu thần cũng không có đi lý, giờ khắc này tiêu thần trừ tu luyện chính là tu luyện theo dựa vào chính mình cùng hoa sen phân thân điệp ra, ngắn ngủi mấy ngày thời gian tiêu thần tu vi liền đã có đột phá từ vừa mới bắt đầu trung cấp giới chủ đạt tới cao cấp giới chủ. Luyện đan quyết. Đang tu luyện đồng thời tiêu thần cũng đang nghiên cứu từ lôi đỉnh nạ gạ tay ở bên trong lấy được môn này luyện đan quyết, bởi vì tiêu thần phát hiện luyện đan quyết bên trong có rất nhiều đan dược vô cùng nghịch thiên, càng có đan dược có thể tương trợ đấu giả tăng thực lực lên, tỉ như cửu dương đan chính là trong đó một loại, bất quá cửu dương đan đối tại hắn hiện tại đến nói đã không dùng được, như vậy tiếp xuống chỉ có một loại đan dược đối với hắn có tác dụng, loại đan dược này tên là vạn niên quy đan. Vạn niên quy đan đầu tiên muốn tìm tới một con vạn năm rùa dạng này mới có cơ hội luyện chế thành công, mà mượn nhờ vạn niên quy đan tiêu thần biết mình có thể tại trong thời gian rất ngắn đột phá giới vương cảnh giới. Chương 438, kiên định. Vân Quốc làm năm đại thánh địa một trong chân quý vật phẩm khẳng định tại đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chính là bởi vì như thế tiêu thần cũng không có ra ngoài tìm kiếm vạn năm rùa mà là tìm tới đặng trời trực tiếp khai môn kiến sân hỏi, điện chủ không biết chúng ta thần điện bên trong có hay không vạn năm rùa loại này linh thú. Vạn năm rùa cũng không phải là rất cường đại linh thú, bất quá lại thắng ở hy hữu phía trên, dù sao có thể sống sót trên vạn năm rùa đen thực tế quá hiếm thấy, nếu là ngay cả Vân Quốc đều không có như vậy tiêu thần thật đúng là tâm không biết đi đâu tìm tìm cái gọi là vạn năm rùa, dù sao Vân Quốc thế nhưng là năm đại thánh địa một trong. Mặc dù không biết tiêu thần muốn vạn năm rùa làm gì nhưng đặng trời vẫn là nói. Thần điện không có, bất quá theo ta được biết tại ngày điện bên trong được vinh dự ngày thứ hai mới Đông Phương Bạch giống như có loại này linh thú, đối quên nói cho ngươi Đông Phương Bạch trừ bản thân thiên phú cùng thực lực rất cường đại ngoài ý muốn còn có một cái yêu thích, đó chính là thu thập trong thiên hạ đủ loại linh thú. Đông Phương Bạch. Tiêu thần không phải người ngu, đương nhiên biết người này đã có thể được vinh dự ngày điện ngày thứ hai mới, như vậy bản thân thiên phú cùng thực lực đã nói rõ hết thảy vấn đề, không hề nghi ngờ ngày điện đệ nhất thiên tài là Vân Cơ. Điện chủ ta biết ta cái này liền đi tìm Đông Phương Bạch. Tiêu thần năm tháng sau chính là bốn điện thi đấu, lúc đầu ta coi là tìm về đấu kỹ cùng liền sẽ có rất nhiều người gia nhập thần điện, kết quả lại có chút không tốt, cho nên lần này ta chuẩn bị phái ba người các ngươi toàn bộ ra sân, các ngươi niên kỷ cũng còn tiểu, thắng thua không quan trọng, chủ yếu là nghĩ để các ngươi thấy chút việc đời vì lần tiếp theo bốn điện thi đấu làm điểm chuẩn bị. Nhìn lên trước mặt điện chủ tiêu thần cũng là khẽ thở dài một tiếng, đối với đặng trời bất đắc dĩ hắn lại làm sao không biết thần điện bi kịch đối với hắn vị điện chủ này đến nói đả kích là lớn nhất, gật gật đầu tiêu thần nói, điện chủ yên tâm ta sẽ cố gắng. Nói tiêu thần cứ thế mà đi hướng phía ngày phong mà đi, làm Vân Quốc bốn điện đứng đầu ngày điện tụ tập Vân Quốc 6% 10 siêu cấp thiên tài có thể nói là tàng long ngọa hổ, cũng chính bởi vì vậy ngày điện đệ tử giống như có loại cảm giác tự hào. Tiêu thần tại Vân Quốc có thể nói là một cái danh nhân, cái này cũng không phải bởi vì thiên phú của hắn cùng thực lực mà là bởi vì nửa năm trước tiêu thần là lấy trăm châu đại chiến thứ nhất tiến vào Vân Quốc, đồng thời không có lựa chọn ngày điện mà là lựa chọn gia nhập thần điện, không chỉ có như thế người này mới vừa tiến vào thần điện cấm địa theo sát lấy cấm địa sụp đổ cùng một chỗ biến mất nửa năm, như vậy trải qua tiêu thần liền trở thành toàn bộ Vân Quốc đại danh nhân. Nhìn thấy tiêu thần đi tới ngày điện bốn phía phàm là nhìn thấy đệ tử đều có chút kinh ngạc, không biết thần điện cái này cái mao đầu tiểu tử đến đây ngày điện có chuyện gì. Tiêu thần ngươi đến ta ngày điện có chuyện gì. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Hạ Long, tiêu thần cũng có chút bất đắc dĩ, bởi vì nửa năm sự tình hắn xem như triệt để đắc tội vị này ngày điện điện chủ, làm tứ đại điện đứng đầu điện chủ Hạ Long khi nào bị người cự tuyệt qua, cho nên tiêu thần vừa mới đến ngày điện Hạ Long liền đã xuất hiện, đồng thời sắc mặt rất là không dễ nhìn, thanh âm càng là lạnh lùng vô cùng. Hạ điện chủ ta hôm nay tới đây là chuyên môn tìm Đông Phương sư huynh có chút việc. Hừ, có việc nhanh lên, chúng ta ngày điện không chào đón ngươi. Sau khi nói xong Hạ Long căn bản không cho tiêu thần bất kỳ mặt mũi, xoay người nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, làm bốn phía tất cả mọi người trên mặt tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác. Lúc trước tiêu thần cự tuyệt Hạ Long gia nhập ngày điện trở thành Vân Quốc buồn cười lớn nhất, từ đó ngày điện rất nhiều người đều thấy ngứa mắt tiêu thần, nếu không phải là bởi vì không có cơ hội nói không chừng tiêu thần phiền phức đem lại không ngừng. Xin hỏi Đông Phương Bạch sư huynh ở nơi nào? Để tiêu thần cảm thấy vô cùng buồn bực là hắn mặc kệ hỏi ai đều sẽ không có người trả lời hắn, thật giống như một người đang diễn trò, làm tiêu thần chứng đau không ngớt, bất quá vận khí coi như không tệ, lúc này cách đó không xa tiểu Đỗ Quyên một mặt buồn bực đi tới, khi thấy tiêu thần thời điểm sắc mặt lập tức vui mừng nhanh đi mấy bước nghi ngờ hỏi, tiêu thần ngươi đến ta ngày điện làm cái gì? Tựa hồ nghĩ đến cái gì tiểu Đỗ Quyên thanh âm nháy mắt để cao quát, chẳng lẽ ngươi là vì Vân Cơ tỷ tỷ? Vân Cơ tỷ tỷ. Nghe tới tiểu Đỗ Quyên trong miệng Vân Cơ tỷ tỷ, ánh mắt mọi người toàn bộ xem ra, nếu không phải là bởi vì kiêng kỵ tiểu Đỗ Quyên, tin tưởng sớm đã có người đi lên hỏi thăm tiểu Đỗ Quyên, làm tiêu thần cũng là bất đắc dĩ không thôi nói, ta không phải đến tìm Vân Cơ mà là tìm Đông Phương Bạch, không biết hắn người ở nơi đó. Là ai tìm ta? Còn không có cùng Tiểu Đỗ Quyên nói chuyện, Tả Biên Phương Vị một người mặc nhạt xiêm y màu xanh lam miệng đầy râu mép thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện. Thiếu niên nhìn qua chỉ có 20 tuổi lại có vẻ rất là tang thương, một mặt giống như cười mà không phải cười nhìn người nọ. Tiêu Thần cũng có chút kinh ngạc, bất quá lại không có bất kỳ cái gì chủ quan, bởi vì căn cứ điện chủ nói tới Đông Phương Bạch được vinh dự ngày điện ngày thứ 2 mới, càng là Vân Cốc ngày thứ 2 mới thực lực càng là đạt tới trung cấp giới hoàng. Không thể không nói không đến 30 tuổi liền có thể có thành tựu như thế này, bản thân cái này đã nói rõ Đông Phương Bạch thiên phú, hướng chi Đông Phương Bạch năm nay vẫn chưa tới 25 tuổi, nói cách khác khoảng cách 30 tuổi dòng dã còn có thời gian 5 năm, dựa theo Đông Phương Bạch thiên phú thời gian 5 năm đạt tới cái gọi là thánh chủ thậm chí thánh vương đều không phải vấn đề gì. Đông Phương sư huynh, ta tìm người có chút việc, chúng ta có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Đương nhiên có thể, ta người này rất hiền hòa đi thôi. Căn bản không nguyện ý cùng Tiểu Đỗ Quyên nói thêm cái gì, bởi vì Tiểu Đỗ Quyên không thèm nói đạo lý, hắn là tự mình trải qua đi theo Đông Phương Bạch rời đi, một đường đi vào trong đến một chỗ nhìn qua rất là xa hoa độc viện mới ngừng lại được. Đông Phương Bạch cả người nhìn qua rất là hiền hòa nói, ta tại ngày điện đãi ngộ còn được, bất quá ngươi hay là không muốn đi vào, ngươi hẳn phải biết ta tương đối thích linh thú, cho nên nếu là có người tùy tiện tiến vào tính mệnh đáng lo. Không có vấn đề, Đông Phương sư huynh, ta hôm nay tới đây tìm người chủ yếu là nghĩ muốn hỏi một chút trong tay ngươi phải chăng có vạn năm rùa loại này linh thú. Vạn năm rùa? Tựa hồ có chút kinh ngạc, Đông Phương Bạch vẫn gật đầu nói, vạn năm rùa loại này linh thú rất là thưa thớt, ta có thể cam đoan năm đại thánh trong đất chỉ có ta một người có được vạn năm rùa, không biết ngươi nhắc lên vạn năm rùa là có ý gì. Tiêu Thần cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, khai môn kiến sân nói, Đông Phương sư huynh thực không dám giấu giếm, ta lần này tìm kiếm vạn năm rùa chủ yếu là nghĩ muốn nhờ vạn năm rùa luyện chế vạn niên quy đan. Vạn niên quy đan. Tại đấu vũ đại lục luyện đan sư cùng tu chân đại lục địa vị vừa mới tương phản, luyện đan sư tại đấu vũ đại lục cơ hồ không có cái gì địa vị, tất cả mọi người cho rằng luyện đan sư chỉ có thể luyện chế một chút dâu ria đan dược tỉ như giải độc đan loạn thất bát tao, về phần tăng thực lực lên đan dược luyện đan sư căn bản không có khả năng luyện chế ra đến, huống chi đấu vũ đại lục liền không có có xảy ra chuyện như vậy. Cho nên Đông Phương Bạch rất là hiếu kỳ, không biết đối phương luyện chế vạn niên quy đan đến cùng để làm gì, hỏi, nếu như ngươi thuận tiện có thể hay không nói cho ta một chút ngươi luyện chế vạn niên quy đan để làm gì. Đương nhiên có thể, kỳ thật chuyện này cũng không có gì tốt giấu giếm, ta chính là một luyện đan sư muốn luyện chế ra vạn niên quy đan từ đó đột phá ta thực lực, bây giờ tin tưởng Đông Phương sư huynh cũng hẳn phải biết lại có hơn 4 tháng liền đến 5 năm một giới 4 điện thi đấu, mà lần này ta đại biểu thần điện tham gia lại không thể quá ném thần điện mặt mũi, nếu là ta làm cái đếm ngược thứ nhất đi không nói trước điện chủ sẽ hay không trách tội, vẹn vẹn là ta liền không cách nào đối mặt lão nhân gia ông ta, người cứ nói đi. Đồng ý gật đầu, bởi vì Vân Cốc tất cả mọi người đều biết thần điện gần nhất mấy chục năm 4 điện thi đấu đều không có tham gia, lần này thật vất vả có đệ tử thần điện làm sao có thể không hảo hảo nắm chắc một chút, coi như không cách nào đạt được tốt thứ tự tối thiểu nhất cũng đừng rơi cái thứ nhất đếm ngược tên tuổi. Chân chính để Đông Phương Bạch cảm thấy kinh ngạc chính là đối phương muốn luyện chế đan dược đồng thời dựa vào đan dược tăng thực lực lên, điều này có thể sao? Mặc kệ người khác tin hay không, dù sao hắn là không tin. Tiêu sư đệ, không phải ta đã kích ngươi luyện đan sư luyện chế ra đan dược, ta còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có loại nào đan dược có thể tương trợ đấu giả tăng cao tu vi, nếu là có kia đấu vũ đại lục toàn bộ là cao thủ, cho nên ta vẫn là khuyên ngươi tốt nhất đừng bạch bạch lang tốn thời gian cùng nó, nghĩ đến tà môn ma đạo còn không bằng đem phần tâm tư này dùng tại trên việc tu luyện, nói không chừng ngươi có thể có tư cách. Đông Phương sư huynh, việc này ta tâm ý đã quyết, không biết ngươi làm sao có thể đáp ứng, ngươi cứ việc nói, điều kiện chỉ cần ta có thể làm được nhất định làm được. Nhìn đối phương một mặt kiên định, Đông Phương Bạch bất đắc dĩ cười cười nói, xem ra ngươi hẳn là hạ rất lớn công phu điều tra ta, không sai, ta người này rất là hiền lành, sư huynh đệ cầu đến ta ta đều sẽ không cự tuyệt, tốt ta mặc dù vạn năm rùa rất là hấp thu nhưng ta vẫn là có mấy cái cho ngươi một con cũng không sao, bất quá ngươi cũng biết ta người này liền là ưa thích linh thú, ngươi nếu là ngày sau gặp được cái gì hy hữu linh thú cho ta bắt hai con đến liền có thể như thế nào, ta yêu cầu này không quá phận a. Không quá phận, quả thực quá không quá phận, Tiêu Thần cũng không biết Đông Phương Bạch cư nhiên như thế dễ nói chuyện, thật đúng là một cái hiền lành người, nhất thời Tiêu Thần đối với người này hảo cảm liền lên thăng một bậc thang. Ngươi yên tâm, việc này ta ghi ở trong lòng, đồng thời chờ ta luyện chế ra vạn niên quy đan sẽ tặng cho ngươi một viên, tin tưởng bằng vào viên này vạn niên quy đan tu vi của ngươi có thể đột phá giới hoàng cảnh giới đạt tới thánh chủ chi vị. Tốt, ngươi ở đây chờ ta, ta đi cấp ngươi lấy vạn năm rùa, tựa hồ căn bản không tin tưởng Đông Phương Bạch chỉ là lừa gạt, cười cười tiếp lấy liền xoay người tiến vào độc viện. Về phần trong độc viện tình huống, Tiêu Thần không có đi nhìn lén, dù sao người ta không nguyện ý liền có không nguyện ý đạo lý, giờ khắc này Tiêu Thần đã đem Đông Phương Bạch xem như là bằng hữu của mình, cho nên mới quyết định cùng luyện chế ra vạn niên quy đan đưa cho Đông Phương Bạch một viên. Chương 439, Tàng Long Ngọa Hổ. Rất nhanh Đông Phương Bạch liền đi mà quay lại. Tiêu sư đệ cái này vạn năm rùa đã sống sót dòng dã 10.000 3.000 năm, xem như ta có mấy cái bên trong năm cao nhất một con, hy vọng ngươi có thể luyện chế thành công, ta cũng hy vọng ngươi dựa vào vạn niên quy đan đột phá, bất quá ta vẫn là muốn nhắc nhở ngươi một câu, mọi thứ muốn dựa vào cố gắng của mình, mượn tay người khác những vật khác từ đầu đến cuối không phải chính đạo, ngươi minh bạch ta nói sao? Gật gật đầu, Tiêu thần đương nhiên biết Đông Phương Bạch nhắc nhở mình là vì tốt cho mình nói, Đông Phương sư huynh ta tâm lý nắm chắc lần này, thực tế cảm tạ ta rời đi trước. Ân. Tiêu thần không có tiếp tục lưu lại, mang theo vạn năm rùa cứ vậy rời đi, nhìn xem dần dần biến mất thân ảnh Đông Phương Bạch bất đắc dĩ lắc đầu lẩm bẩm, thật sự là một cái người rất có ý tứ, hy vọng thần điện lần này không muốn hạng cho ai. Trở về thần điện, Tiêu thần lập tức tìm đến tiểu bản khai môn kiến sơn nói, tiểu bản ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, ngươi bây giờ xuất phát tiến về vân quốc phía sau núi, ghi nhớ ngươi cho ta bắt 2-3 con hy hữu linh thú, phải lớn lục rất ít gặp linh thú, hiểu chưa? Tiểu đạo tu luyện chính là vạn thú chi đạo, đối với vạn thú có rất cường đại sức cảm ứng, chuyện này giao cho tiểu bản thích hợp nhất. Nhìn thấy tam ca như thế sốt ruột, tiểu bản cũng không dám có chần chờ chút nào, đáp ứng một tiếng lập tức đứng dậy tiến về vân quốc phía sau núi, mà Tiêu thần cũng không có bất kỳ cái gì nghỉ ngơi, lập tức bắt đầu luyện chế vạn niên quy đan. Dựa theo hắn suy tính, vạn niên quy đan đối với thánh chủ một chút giới chủ trở lên đấu giả rất là có tác dụng. Cần phải biết rằng vạn niên quy đan mặc dù có thể tương trợ giới chủ giới vương giới hoàng tăng lên cảnh giới, nhưng uy lực lại không bằng cửu dương đan, cả hai cũng không cùng đẳng cấp bên trên tồn tại, bởi vì phục dụng cửu dương đan có thể 100% đột phá, nhưng là phục dụng vạn niên quy đan đâu. Tỷ lệ thành công chỉ có 3 thành đến 5 thành, vận khí tốt tỷ lệ thành công có thể đạt tới 7-8 phần. Tiêu thần biết lôi đình nạ gạ trong tay bản này luyện đan quyết chính là một bản chí bảo, bên trong ghi lại trên 100 loại đan dược, mỗi một loại đan dược đều là vô cùng nghịch thiên tồn tại, trong đó ngay cả cửu dương đan dạng này đan dược đều chưa từng ghi chép. Dựa theo luyện đan quyết bên trên chỗ ghi chép, nếu có thể tìm tới sống sót 100.000 năm trở lên rùa như vậy, luyện chế ra vạn niên quy đan liền có 100% uy lực tương trợ đấu giả đột phá cảnh giới, nhưng muốn tìm được 100.000 năm rùa nói nghe thì dễ. Bây giờ Tiêu thần luyện chế đan dược trình độ lần nữa có tăng lên, coi như luyện chế vạn niên quy đan đều không phải rất khó khăn, ngắn ngủi một ngày thời gian liền luyện chế thành công ra vạn niên quy đan, bất quá lúc này tiểu bản cũng cao hứng bừng bừng trở về. Tiểu bản nhanh như vậy liền trở lại rồi. Ngươi tìm mấy cái hy hữu linh thú? Một con. Nghe tới tiểu bản, Tiêu thần có loại muốn đi lên hung hăng bạo đạp tiểu bản xúc động, bởi vì hôm qua hắn đã nói qua để tiểu bản ít nhất bắt 3 con, bất quá tiểu bản lại là cười thần bí nói. Tam ca ngươi có chỗ không biết, người hôm qua nói cho ta không lợi hại hơn liền muốn hy hữu, vì thế ta còn chuyên môn tìm linh thú bách khoa toàn thư hảo hảo nghiên cứu một chút, nếu là nói hấp thu trình độ xếp tại vị trí thứ 10 mỗi cái đều là hy hữu linh thú 100 năm khó gặp, mà ta hôm nay bắt lấy cái này tên là gió mị. Gió mị. Căn bản không biết tiểu bản trong miệng nói tới gió mị là cái gì linh thú, bất quá nhìn tiểu bản trên mặt kinh hỉ hẳn là có thể đoán ra cái này gió mị là một con hy hữu linh thú. Tiếp lấy tiểu bàn đem lần này chiến lợi phẩm giao cho hắn, nhìn trong tay tiểu bất điểm, Tiêu thần triệt để ngây người, bởi vì cái này cái gọi là gió mị chỉ lớn bằng bàn tay tiểu dài cổ quái kỳ lạ, đồng thời có được cánh. Lực công kích cũng không tệ lắm, ta đối linh thú cũng không phải hiểu rất rõ, bất quá tiểu bàn ta sớm nói xong nếu là cùng đợi có người nói cái này con linh thú không tính hy hữu, nhìn ta trở về làm sao thu thập ngươi. Căn bản không cho tiểu bàn bất luận cái gì giải thích cơ hội, Tiêu thần mang theo gió mị lập tức rời đi hướng phía ngày phong đi đến, thậm chí ngay cả vạn niên quy đan đều không có thời gian phục dụng, Tiêu thần bản thân không nguyện ý thiếu bất luận kẻ nào ân tình, cho nên vừa mới luyện chế thành công vạn niên quy đan còn có bắt lấy cái này gió mị lập tức lên đường. Tiêu thần lần thứ 2 ngày sau phong đạt được nhìn chăm chú càng nhiều, trong đó có rất nhiều người trên mặt không có chút nào che giấu toát ra chán ghét cùng chán ghét, nếu không phải là bởi vì vân cốc văn bản rõ ràng quy định tin tưởng ngày điện những đệ tử này đã sớm xuất thủ đuổi hắn đi. Bởi vậy có thể thấy được tiêu thần tại ngày điện thanh danh là cỡ nào không tốt, đây hết thảy đều là nửa năm trước cự tuyệt gia nhập ngày điện gây nên. Lần này tiêu thần có thể nói là xe nhẹ đường quen rất nhanh liền đi tới Đông Phương Bạch Châu ở, bất quá nhưng không có đi vào mà là đứng ở ngoài cửa nói. Đông Phương sư huynh, Tiêu thần có chuyện tìm ngươi mời ra gặp một lần. Tiêu sư đệ. Vừa dứt lời Đông Phương Bạch thân ảnh đã xuất hiện, không hổ là giới hoàng cao thủ, vẹn vẹn là tốc độ như vậy Tiêu thần liền mặc cảm, trừ phi là sử xuất cái gọi là đại na di mới có thể tại tốc độ phía trên thắng qua người này. Tiêu sư đệ ngươi tìm ta có việc. Ân, lần trước đa tạ Đông Phương sư huynh đưa ta một con vạn năm rùa, trải qua một ngày cố gắng ta đã luyện chế thành công ra 3 viên vạn niên quy đan, dựa theo ta trước đó nói tới giờ khắc này vạn niên quy đan là ta đưa cho ngươi, mặc dù không thể 100% tương trợ ngươi tăng lên, nhưng có 5 thành ngươi có thể mượn nhờ vạn niên quy đan đột phá giới hoàng bình cảnh. Đông Phương sư huynh, ta biết ngươi có chỗ không tin, bất quá xin ngươi tin tưởng ta, nếu là ta không có cảm ứng sai lầm ngươi tu vi hiện tại hẳn là trung cấp giới hoàng đúng không? Không sai, trong lòng rất là kinh ngạc, bởi vì Đông Phương Bạch cũng tuyệt đối không ngờ rằng đối mới có thể cảm ứng được tu vi của hắn. Trung cấp giới hoàng nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, dựa theo Đông Phương sư huynh thiên phú còn có mượn nhờ vạn niên quy đan không ra 3 tháng, tin tưởng ngươi liền có thể đột phá đỉnh phong giới hoàng, muốn là vận khí tốt bốn điện lớn so trước đó ngươi hẳn là có thể chính thức đạt tới thánh chủ chi vị. Tiêu sư đệ, ngươi sẽ không là tại cùng ta nói đùa sao? Thánh chủ chi vị muốn nói Đông Phương Bạch không nghĩ đạt tới thánh chủ kia cũng là gạt người, bởi vì toàn bộ Vân Cốc trước 30 tuổi các đệ tử chỉ có Vân Cơ một người đạt tới thánh chủ, mà hắn làm Vân Cốc người thứ hai lại chậm chạp không cách nào đột phá thánh chủ chi vị, thực tế có chút không thể nào nói nổi, nhưng thiên phú như thế cố gắng một số thời khắc căn bản không được tính quyết định tác dụng. Nhưng là Đông Phương Bạch vẫn có chút không quá tin tưởng, cần phải biết rằng hắn tu vi hiện tại chỉ là trung cấp giới hoàng, khoảng cách thánh chủ còn có một đoạn đường rất dài, ngắn ngủi 5 tháng khả năng sao? Đừng bảo là mình tin tưởng, liền xem như Vân Cốc đệ nhất nhân Vân Cơ đều không thể làm được chuyện này. Đối với Đông Phương Bạch suy nghĩ trong lòng, Tiêu Thần lại làm sao không biết, bất quá hắn cũng không trách Đông Phương Bạch, cái này chính là đấu vũ đại lục chỗ quyết định, bất kể nói thế nào đấu vũ đại lục căn bản không coi trọng luyện đan sư, cho rằng luyện đan sư chính là một cái gân gà nghề nghiệp. Đông Phương sư huynh, ta nói tới đến cùng là thật là giả, ngươi thử một lần liền biết, viên này chính là vạn niên quy đan ngươi cất kỹ. Cũng mặc kệ Đông Phương Bạch nghĩ như thế nào, Tiêu Thần đem vạn niên quy đan phóng tới trong tay đối phương, ngay sau đó liền nói, trước đó ta để huynh đệ của ta giúp ngươi tìm kiếm linh thú, trong lúc vô tình bắt đến một con gió mị, ta cũng không biết gió mị có phải là hy hữu linh thú cho nên đến đây hỏi một chút. Gió mị. Nghe tới gió mị hai chữ, Đông Phương Bạch trực tiếp lên tiếng kinh hô, thậm chí không cho Tiêu Thần bất luận cái gì nói tiếp cơ hội, làm Tiêu Thần giật nảy mình, còn tưởng rằng Đông Phương Bạch đột nhiên mất khống chế. Tiêu sư đệ ta tốt, Tiêu sư đệ ta đều tin tưởng ngươi, mau nói ngươi bắt được con kia gió mị ở đâu. Nhìn vẻ mặt nóng nảy Đông Phương Bạch, Tiêu Thần cũng rất là kinh ngạc, xem ra chính như trong truyền thuyết Đông Phương Bạch đích thật là một cái siêu cấp thích linh thú người, nhất là hy hữu linh thú. Không có tiếp tục đùa xuống dưới, Tiêu Thần từ trong ngực lấy ra, bỗng nhiên gió mị đã biến mất không thấy gì nữa, lúc này liền nghe tới Đông Phương Bạch cười ha ha truyền tới, Tiêu sư đệ ta còn có việc liền không bồi ngươi, cái này gió mị rất cảm tạ, dựa vào một vạn con vạn năm rùa đều không chống đỡ được một con gió mị ta lần này phát, ha ha ha ha. Nhìn xem điên điên khùng khùng Đông Phương Bạch, Tiêu Thần cũng là có chút điểm bất đắc dĩ, bất quá rất là kính nể Đông Phương Bạch người này, như thế chuyên chú linh thú lại có thể đem thực lực tăng lên tới cảnh giới như thế, xem ra thiên phú của người nọ hẳn là rất cường đại, tối thiểu nhất sẽ không thấp hơn Vân Cơ, chỉ bất quá một người không thể chuyên chú tu luyện, coi như Đông Phương Bạch thiên phú mạnh hơn chỉ sợ cũng đuổi không kịp Vân Cơ. Tính đến còn Đông Phương Bạch một cái nhân tình, Tiêu Thần cũng không có cứ vậy rời đi ngày phong, bởi vì lần này đến đây hắn trừ đưa cho Đông Phương Bạch một viên vạn niên quy đan bên ngoài, còn chuẩn bị đưa cho Vân Cơ một viên vạn niên quy đan, cần phải biết rằng hắn lần này hết thể luyện chế ra 3 viên vạn niên quy đan. Vân Cơ làm ngày điện đệ nhất nhân, đãi ngộ cũng là ngày điện các đệ tử bên trong tốt nhất, chỗ ở rất là ưu mỹ yên lặng, người bình thường căn bản không thể tùy tiện đi vào, bởi vì Vân Cơ là có tiếng băng mỹ nhân, ai mặt mũi cũng không cho, cũng chính bởi vì vậy Vân Cơ chỗ ở bốn phía rất là bình tĩnh. Vân Cơ làm ngày điện đệ nhất nhân, thậm chí ngay cả quét dọn đệ tử đều biết, lần này Tiêu Thần xem như học tinh cũng không có hướng những người khác thăm hỏi, trực tiếp tìm quét dọn nhân viên, rất nhanh liền biết Vân Cơ chỗ ở, cũng không có có mơ tưởng hướng phía Vân Cơ địa phương nhanh chóng mà đi. Làm bốn điện đứng đầu ngày phong chính là bốn phong bên trong hùng vị nhất, Tiêu Thần tìm thật lâu mới thật không dễ dàng tìm tới Vân Cơ chỗ ở, nhưng còn không có bước vào liền bị một người tướng mạo cực đen, thậm chí ngay cả ngũ quan cũng không thấy người chỗ chặn lại, rất là hiếu kỳ, chẳng lẽ Vân Cơ địa phương còn có bảo tiêu. Bất quá rất nhanh Tiêu Thần sắc mặt liền ngưng trọng lên, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm ứng được trước mặt mặt đen nam tử trên thân chỗ phong thích ra khí tức đến cùng mạnh đến mức nào giới hoàng. Tiêu Thần tuyệt đối không ngờ rằng trước mắt bỗng nhiên ra chặn đường hắn mặt đen nam tử thế mà là một vị giới hoàng cao thủ, đồng thời mặt đen nam tử niên kỷ rõ ràng không là rất lớn, tối thiểu nhất không vượt ra ngoài 30 tuổi, xem ngày sau điện thật đúng là tàng long ngọa hổ. Chương 440, Linh vực. Các hạ là? Không biết vì cái gì Tiêu Thần có thể rõ ràng cảm ứng được trước mặt mặt đen nam tử đối với mình tựa hồ rất là không hữu hảo, thật giống như mình thiếu đối phương mấy chục vạn kim tệ đồng dạng. Nơi này là ngày điện trọng địa, bất kể là ai đều không được bước vào trong đó, ngươi đi đi. Ngày điện trọng địa. Nơi này lúc nào thành ngày điện trọng địa? Làm Tiêu Thần không hiểu ra sao, bất quá cái này từ hắn đến đây tìm Vân Cơ chủ yếu là vì cho Vân Cơ trong tay vạn niên quy đan, về phần cái khác cũng không có bất kỳ cái gì ý tứ, bất quá Tiêu Thần không phải người ngu, thực lực của đối phương còn tại đó, tin tưởng thân phận cũng nhất định không đơn giản. Các hạ, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, ta chính là thần điện đệ tử Tiêu Thần, hôm nay tới đây tìm Vân Cơ sư tỷ chủ yếu là có chút chuyện khẩn yếu. Cái gì chuyện khẩn yếu, nói cho ta biết trước ta giúp ngươi truyền đạt. Dựa vào Tiêu Thần sắc mặt cũng có chút khó coi, mình đã đủ cho đối phương mặt mũi, chỉ bất quá thấy người nói chút chuyện thôi, thật giống như làm mình muốn thế nào như mà lúc này đây một cỗ lực lượng kinh khủng nháy mắt bao phủ mà đến, trực tiếp hung hăng đặt ở Tiêu Thần trên thân. Giới chủ thiên địa lực lượng tiến vào đan điền hình thành hoàn toàn mới giới vực chi lực, kỳ thật giới vực chi lực cùng lĩnh vực không sai biệt nhiều, chỉ là uy lực cùng đẳng cấp không giống thôi. Giới vương giới vực chi lực tại đan điền bắt đầu tuần hoàn đạt tới sinh sôi không ngừng tình trạng, về phần giới hoàng thì là dung hợp thiên địa chi thế để cho mình tràn ngập hoàng giả chi uy, cũng chính là giới hoàng vốn có lực lượng. Muốn là bình thường giới chủ bị hoàng giả chi vị muốn áp chế không chết cũng sẽ trọng thương, nhưng Tiêu Thần tình huống lại hoàn toàn không giống, lập tức câu thông thái cổ giới cùng hoa sen phân thân khí tức liền cùng một chỗ làm hoa sen luyện chế ra đến phân thân. Hoa sen phân thân nhưng không e ngại đối phương hoàng giả uy áp, làm mặt đen nam tử một mặt hắc đầu căn bản không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nguyên lai đến có chuẩn bị, ta hôm nay ngược lại muốn xem ngươi có thực lực gì có thể ở đây. Còn không có cùng mặt đen nam tử nói hết lời, phía sau bách hoa cốc bên trong bỗng nhiên truyền đến một thân ảnh trong nháy mắt mà tới, không là người khác chính là Vân Cơ. Lặng lẽ nhìn thoáng qua bên người mặt đen nam tử nói, hắc đầu, ta sự tình không cần ngươi quản nhiều, trước đó ta đã nói qua ta địa phương không cho phép ngươi bước vào, ngươi có phải hay không đem ta cũng làm rõ thoảng bên thai rồi. Vân Cơ, ta vị trí giống như cũng không là ngươi, bách hoa cốc ngươi có thể không để ta tiến vào, nhưng ngươi nhưng không có quyền lợi ngăn cản ta ở nơi này, vì vẫn là câu nói kia, ta đối với ngươi tham sống sinh không thay đổi, ta cả đời này đều sẽ thủ hộ lấy ngươi sinh tử không bỏ. Nghe tới được xưng là hắc đầu lời nói, Tiêu Thần một cái lảo đảo kém chút té ngã, nguyên lai người này là tình địch của mình, khó trách vừa mới không để cho mình tiến vào bách hoa cốc, bây giờ xem ra vị này mặt đen huynh đối Vân Cơ thật đúng là một lòng say mê, có thể nói là một cái loại si tình, bất quá Vân Cơ là lao tử tất cả mọi người bất kể là ai đều dựa một bên đi. Hắc đầu, ngươi nhanh cút cho ta, ta đã minh xác nói qua cho ngươi ta không thích ngươi, ngươi muốn là lúc sau tại thủ tại chỗ này ta liền đối ngươi không khách khí. Hắc đầu là giới hoàng cao thủ, nhưng Vân Cơ lại là hàng thật giá thật thánh chủ cao thủ, cả hai căn bản không phải cùng một cái lượng cấp tồn tại, chỉ cần Vân Cơ nguyện ý tùy thời có thể giải quyết hắc đầu, nhưng bất kể nói thế nào hắc đầu chỉ là ưa thích, hắn thích một người là không sai, cũng không thể giết người ta rồi đi, cũng chính bởi vì vậy việc này làm vận khí bó tay toàn tập. Vân Cơ, ta vẫn là câu nói kia, mặc kệ chuyện gì phát sinh ta cũng sẽ không rời đi, ngươi nói cũng mặc kệ. Vân Cơ dần dần trở nên lạnh sắc mặt, quay người liền rời đi, mà tại rời đi thời điểm quay người nhìn thoáng qua nói, ngươi nhớ kỹ cho ta không nên tiến vào bách hoa cốc, nếu không ngươi sẽ rất phiền phức. Nhìn xem đã biến mất không thấy gì nữa mặt đen nam tử, Tiêu Thần đã bị lôi kém chút im lặng chết, bất quá hắn lại có chút bắt đầu bội phục người này, vì mình sở ưa thích người có thể làm bất cứ chuyện gì nghiêm chỉnh mà nói, cùng tính cách của mình thật là có điểm tương tự không từ bỏ. Tiêu Thần, ngươi tìm ta có việc. Ân, hôm qua ta luyện chế ra 3 viên vạn niên quy đan đối ngươi tu vi hiện tại rất có ích lợi, thêm nửa năm nữa thời gian liền đến thánh địa thi đấu, nếu là tu vi của ngươi có thể đột phá thánh vương cơ hội liền nhiều hơn một phần. Bình thường vạn niên quy đan đối với hiện tại Vân Cơ đến nói tựa hồ căn bản vô dụng, nhưng 3 viên vạn niên quy đan bên trong Tiêu Thần cho Vân Cơ viên này vạn niên quy đan có chút không giống, bởi vì bên trong thêm cái gọi là bản nguyên chi lực, đồng thời cố này bản nguyên chi lực chính là loại bỏ một khi Vân Cơ dùng qua về sau không chỉ có đối tu vi hiện tại của nàng hữu dụng, thậm chí đối lấy sau tấn cấp trở thành người tu luyện cũng có rất lớn tương trợ. Bất quá bản nguyên chi lực sự tình Tiêu Thần cũng không tính nói cho Vân Cơ. Vạn niên quy đan có tác dụng sao? Vân Cơ tựa hồ có chút không quá tin tưởng, bởi vì đấu vũ đại lục mỗi người đều là một cái dạng, tiếp nhận trong tay đối phương vạn niên quy đan bất quá nhưng không có đưa trở về, bởi vì đây là đối phương đưa cho nàng thứ một kiện đồ vật, không biết vì cái gì Vân Cơ trong lòng tựa hồ có loại cảm giác khác thường, nhìn trong tay đan dược trực tiếp sững sờ tại đương trường. Vân Cơ, ngươi nghe ta nói, ta đưa cho ngươi viên này vạn niên quy đan đối tu luyện đột phá rất có tương trợ, mặc dù ta không dám hứa chắc trong vòng nửa năm ngươi có thể bằng vào vạn niên quy đan đột phá thánh vương cảnh giới, nhưng muốn là vận khí tốt cũng không phải là không được, thánh địa thi đấu cạnh tranh rất lớn, tăng lên tới thánh vương cảnh giới tin tưởng ngươi cũng có càng lớn cơ hội có thể đứng tại thánh địa đỉnh phong. Tốt, sau đó ta liền phục dụng viên này vạn niên quy đan, đa tạ ngươi. Đối lại có mấy tháng chính là thánh địa thi đấu thời gian, ngươi thật sự có lòng tin tham gia thánh địa thi đấu đồng thời tiến vào 3 hạng đầu sao? Nhất định phải có tốt, ngươi làm việc của ngươi ta trước đi. Tiêu Thần không có tiếp tục lưu lại, bởi vì hắn rất biết rõ tại thân phận của hắn cùng thực lực còn không có đạt tới trình độ nhất định bên trên còn không phải lúc công khai việc này. Vân Cơ cũng không nói thêm gì, nhìn xem dần dần biến mất thân ảnh Vân Cơ đột nhiên cười cười nhìn trong tay vạn niên quy đan, coi như trong lòng có 10.000 cái không tin việc này, nàng vẫn là chuẩn bị thử một chút. Cách đó không xa đứng tại chỗ tối tăm hắc đầu mắt lạnh nhìn biến mất thân ảnh song quyền nắm thật chặt lẩm bẩm, hư thân điện tiểu tử, ta sẽ tốt nhớ kỹ ngươi. Tiêu Thần căn bản không biết mình đã bị để mắt tới, trở về thần điện về sau lập tức bế quan tu luyện, đồng thời nuốt vào một viên cuối cùng vạn niên quy đan bắt đầu lặng lặng tu luyện. trung cấp giới chủ Tiêu Thần phục dụng Vạn Niên Quy Đan đồng thời bằng vào Hoa Sen phân thân tốc độ tu luyện rất nhanh liền đạt tới được đỉnh phong giới chủ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể chính thức đạt tới cái gọi là giới vương, mà nếu là không có gì bất ngờ xảy ra vận khí đủ tốt nửa năm sau thánh địa thi đấu tu vi của hắn hoàn toàn có thể đột phá giới hoàng chi vị. Tam đệ, khoảng cách thánh địa thi đấu còn có thời gian nửa năm, nếu như ngươi muốn tại trong vòng nửa năm đạt tới cái gọi là thánh chủ gần như không có khả năng, mà ta có thể minh xác nói cho ngươi, căn cứ suy đoán của ta, nếu là ngươi nghĩ tiến vào thánh địa thi đấu ba vị trước tu vi kém nhất cũng muốn đạt tới thánh chủ. Đại ca, việc này ta đương nhiên biết, khi thời gian của ta quá ít, coi như có được đan dược cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm đột phá thánh chủ. Đối với việc này Tiêu Thần lại làm sao không biết, nhưng hắn lại có thể thế nào? Bất kể nói thế nào, năm đại thánh địa cách mỗi 5 năm thánh địa thi đấu đều là mỗi cái thánh địa nhất là siêu quần bạt tụy đệ tử so tài, chính như đại ca nói tới Vân Cốc có Vân Cơ dạng này thánh chủ cao thủ, tin tưởng cái khác 4 đại thánh địa cũng có coi như mình có thể đạt tới giới hoàng cảnh giới, nhưng có thể cùng thần chủ chống lại sao? Đáp án rõ ràng là không thể. Chính là bởi vì như thế, muốn đi vào thánh địa thi đấu ba vị trước, đầu tiên muốn đem tu vi đột phá thánh chủ có thể nói dễ dàng, chân chính làm lên lại là vô cùng khó khăn. Tam đệ, không bằng dạng này, thừa dịp cái này thời gian nửa năm ngươi có thể theo ta cùng một chỗ trở về Long tộc, bằng vào ngươi đối Long tộc sở tác ra cống hiến, ta có thể cam đoan ngươi có thể tiến vào Long tộc cấm địa tu luyện, đến lúc đó coi như ngươi chỉ có thời gian nửa năm, ta tin tưởng ngươi cũng có thể thuận lợi tấn cấp trở thành thánh chủ Long tộc cấm địa. Tiêu Thần không phải người ngu, đương nhiên biết đại ca là có ý gì, dù sao dựa theo tình huống hiện tại đến xem, Long tộc cấm địa chính là cơ hội duy nhất của hắn thánh địa thi đấu ba hạng đầu, hắn là tình thế bắt buộc, mặc kệ phía trước có khó khăn gì, Tiêu Thần nghĩ cuối cùng vẫn là đồng ý La Kim ý kiến, bởi vì bây giờ cách thánh địa thi đấu còn có thời gian nửa năm, coi như khoảng cách 4 điện thi đấu cũng có được hơn 4 tháng, khoảng thời gian này nếu là chỉ dựa vào tu luyện dù là có đan dược phụ trợ đều không có tác dụng gì. Long tộc cấm địa, Tiêu Thần hỏi. Đại ca, không biết Long tộc khoảng cách Vân Cốc có xa hay không? Tiêu Thần cũng nghĩ qua, nếu là Long tộc khoảng cách Vân Cốc quá mức xa xôi như vậy liền không có ý định đi, dù sao trên đường nếu là đi 3-4 tháng như vậy đi cũng là đi không đợi đến trở về Vân Cốc thời điểm không chỉ có 4 điện thi đấu kết thúc liền xem như thánh địa cũng kết thúc. La Kim đương nhiên biết tam đệ lời nói bên trong ý tứ, nói, yên tâm, năm đại thánh địa cùng Long tộc đều tại linh vực bên trong cho nên cách xa nhau cũng không phải là rất xa xăm, huống chi có hầu lao tốc độ nhất nhanh 2 ngày liền có thể đến, thậm chí 2 ngày đều dùng không được. Linh vực. Đại ca, linh vực là địa phương nào? Tam đệ, ngươi có chỗ không biết, đấu vũ đại lục tổng cộng chia làm 2 loại khu vực, một loại chính là khu bình thường vực, chính là một chút người bình thường thậm chí tông môn gia tộc sinh tồn địa phương. Khu bình thường vực thiên địa linh khí rất là thưa thớt, bất quá tại một loại khác cũng chính là lĩnh vực, khu vực thiên địa linh khí liền sẽ tăng lên rất nhiều, ở đây chính là năm đại thánh địa còn có Long tộc thậm chí cái khác mạnh đại chủng tộc sinh tồn địa phương. Thì ra là thế, nếu không phải đại ca nói tới, Tiêu Thần còn thật không biết đấu vũ đại lục thế mà còn bị chia làm 2 cái khu vực, khó trách trăm châu không cách nào đản sinh ra cường giả, nguyên lai là thiên địa linh khí hạn chế đấu giả bản thân tăng lên, bất quá ngẫm lại cũng liền thoải mái không có khác nhau, làm sao lại xuất hiện áp đảo trăm châu phía trên năm đại thánh địa. Chương 441, Long tộc các ngộng. Như là đã quyết định tiến về Long tộc, Tiêu Thần cũng không có tiếp tục dày vò khốn khổ xuống dưới, hắn hiện tại mục tiêu duy nhất chính là tại thánh địa lớn so trước đó đem thực lực bản thân không ngừng tăng lên. Dựa theo La Kim nói tới, muốn là dưới tình huống bình thường Tiêu Thần muốn từ Vân Cốc đến Long tộc tối thiểu nhất cần 10 mấy 2 ngày thời gian, nhưng có hầu lao tương trợ thời gian này rút ngắn thật nhiều, nhiều nhất 3 ngày liền có thể, nếu là tốc độ khá nhanh lời nói như vậy chỉ cần 2 ngày liền có thể đến Long tộc. Lần này tiến về Long tộc, Tiêu Thần sở dĩ mang theo hầu lao trừ muốn đem thời gian rút ngắn bên ngoài, càng quan trọng còn có một việc, đó chính là địa phương thương phách. Lần này trở về đấu vũ đại lục, Tiêu Thần lo lắng nhất chỉ có một việc, đó chính là thương phách đến đây tìm phiền toái, dù sao dựa theo thực lực của hắn căn bản không thể nào là thương phách địch thủ, có hầu lao ở bên người coi như đến lúc đó không phải thương phách địch thủ tối thiểu nhất cũng có thể chạy nhanh chút. Lần này rời đi Vân Quốc, Tiêu Thần cũng không có nói cho bất luận kẻ nào, dù sao hắn chỉ là thần điện một người đệ tử, sẽ không có người nhàn rỗi nhất cả chứng đến đây quản nhiều hắn nhàn sự. Một đường Tây Hạ, Tiêu Thần cùng hầu lão cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại, trong đó càng là tận lực tránh đi từng cái chủng tộc mạnh mẽ. 2 ngày sau đó hai người đã đi tới một chỗ to lớn sơn cốc, bên ngoài cả chỗ sơn cốc nối liền trời đất, căn bản khỏi phải bước vào liền có thể cảm ứng được một cỗ kinh khủng long tức giao thoa, muốn là bình thường linh thú đến đây long cốc vẹn vẹn là cái này một cỗ kinh khủng long tức liền đầy đủ chịu. Nhân loại, nơi này là Long tộc cấm địa, mau mau rời đi nơi này, nếu không trực tiếp giết chết bất luận tội. Lúc này Long cốc bên trong đống nhiên bay ra 3 đầu hỏa hồng sắc cự long, mỗi một đầu cự long đều có chừng dài mấy chục mét, nhìn qua bá đạo đến cực điểm, bất quá Tiêu Thần biết trước mắt 3 đầu màu đỏ cự long chính là Long tộc thấp nhất chờ tộc viên, thông tục điểm nói chính là thủ đại môn. Ba vị ta gọi Tiêu Thần hôm nay tới đây có rất quan trọng sự tình muốn tìm Long tộc trưởng lão phiền phức ba vị giúp ta bẩm báo một tiếng. Hừ, chúng ta Long tộc trưởng lão cũng là các ngươi bọn này hèn mọn nhân loại muốn gặp liền có thể gặp sao? Ba đầu cự long trên mặt tràn ngập xem thường, dù là lấy hiện tại Long tộc tình huống tại cự long trong mắt nhân loại hay là hèn mọn mình nhất tộc là cao quý, chính là bởi vì như thế Long tộc mới lựa chọn nơi này ẩn cư, cũng coi là bản thân phong bế không cùng chủng tộc khác tiếp xúc. Nghe tới hai đầu cự long, Tiêu Thần sắc mặt cũng nháy mắt lạnh đi, nếu không phải cố kỵ đại ca hắn đã sớm mắng lên, xem ra Long tộc cùng nhân loại đồng dạng trong đó cũng có mắt chó coi thường người khác. Ba vị nếu như các ngươi không bẩm báo lời nói vậy ta chỉ có xông vào. Nhìn thấy đối phương phát hung ác, ba đầu màu đỏ cự long căn bản không có bất kỳ biểu lộ, thậm chí ngay cả phẫn nộ đều không có, bởi vì tại ba đầu màu đỏ cự long căn bản không có đem hai người trước mắt để vào mắt, đây chính là Long tộc cuồng vọng tự đại mang tới hậu quả. Bằng không mà nói Long tộc nhiều năm như vậy tìm xem nguyên nhân hỏi nhiều hỏi chủng tộc khác nói không chừng đã sớm giải trừ nguy cơ. Hung hăng mắng một câu Tiêu Thần cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, huống chi lần này trở về Long tộc quỷ biết Long tộc có hay không trọng tuyển Long thần, nếu là Long tộc đã có tân nhiệm Long thần như vậy mặc kệ chuyện gì phát sinh hắn đều muốn thay đại ca lấy lại công đạo. Đã như vậy Tiêu Thần cũng không có tiếp tục nói nhảm xuống dưới, bởi vì trong lòng hắn rất biết rõ mình muốn tiến vào Long cốc xem ra chỉ có cưỡng ép tiến vào một cái bước xa. Tiêu Thần triển khai đại na di thân thể đã biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau kinh khủng giới vực đã bao phủ ba đầu màu đỏ cự long, cho tới giờ khắc này ba đầu màu đỏ cự long mới biết được nguyên lai cái này nhân loại cường đại như thế, khó trách dám như thế. Không qua đi xe đã tới không kịp, bất quá ngay tại Tiêu Thần chuẩn bị tiến vào Long cốc thời điểm Long cốc bên trong lần nữa bay lên hai cỗ kinh khủng Long tức, Tiêu Thần có thể rõ ràng cảm ứng được đống nhiên bay lên hai cỗ Long tức cũng là 10 cấp cảnh giới tương đương với nhân loại chi tử giới chủ cường giả. Các hạ hạ thủ lưu tình. Tiêu Thần đã trở về nguyên điệu, bởi vì từ đầu tới đuôi hắn đều không có tính toán đánh giết ba đầu màu đỏ cự Long, không nói trước Long tộc vẹn vẹn là bởi vì đại ca hắn cũng không thể đối phó Long tộc. Một giây sau Long cốc bên ngoài đã xuất hiện hai cái lao giả, một cao một thấp, một béo một gầy, thân thể khác nhau không hề nghi ngờ vừa mới để dưới tay mình lưu tình hai đầu cự long chính là trước mắt hai vị lao giả 10 cấp cự long. Chúng ta chính là Long tộc thái thượng trưởng lão, ta gọi Rồng Ngạo, hắn gọi Long Thiên, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Tiêu Thần gặp qua hai vị trưởng lão, lần này ta đến đây chủ yếu là tìm các ngươi có chút chuyện khẩn yếu, đáng tiếc tộc nhân của ngươi không để ta đi vào. Đồng thời nói đến đây Tiêu Thần không có tiếp tục nói đi xuống, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc nhưng phạm là cái thông minh Rồng đều hẳn là lý giải hắn tiếp xuống muốn nói lời. Quả nhiên, nghe đến đó Rồng Ngạo cùng Long Thiên sắc mặt đều có chút âm trầm, hung hăng chừng sau lưng ba đầu hồng long một chút, Rồng Ngạo lạnh giọng nói, lập tức diện bích hối lỗi 10 năm không có mệnh lệnh của ta các ngươi không cho phép ra tới. Biết đối với Rồng Ngạo cùng Long Thiên ba đầu màu đỏ cự long căn bản không dám có bất kỳ cao ngạo cùng vừa mới thái độ quả thực chính là tưởng như hai người. Tiêu Thần không biết ngươi hôm nay tới đây ta Long Cốc đến cùng cần làm chuyện gì. Mặc kệ là Rồng Ngạo hay là Long Thiên tựa hồ đối với Tiêu Thần đều không phải rất cảm mạo, một bộ tránh xa người ngàn dặm thái độ, lần này Tiêu Thần học tinh chính mình đạo 10.000 câu cũng không bằng để hai đại cự long trưởng lão nhìn đến đại ca đến nhanh. Đống nhiên La Kim thân thể khổng lồ xuất hiện tại giữa không trung, mặc dù chỉ là nguyên thần nhưng La Kim bản thân khí tức lại là bao trùm không gian hết thể giới hoàng cảnh giới. Không sai, mặc kệ là La Kim hay là cắt thông qua hầu lao tương trợ toàn bộ tăng lên tới giới hoàng cảnh giới, cái này tại Long tộc từ trước tới nay còn chuyện không có phát sinh qua, bất quá giờ khắc này Rồng Ngạo cùng Long Thiên đều bị triệt để chấn kinh, bởi vì hai người tựa hồ không nghĩ tới mất tích thời gian dài như vậy Long thần lại đột nhiên xuất hiện. Long thần Long tộc tộc trưởng Long Thiên cùng Rồng Ngạo tràn ngập kinh hỉ nhìn lên trước mặt đã huyễn hóa thành người bất quá lại là nguyên thần Long thần Rồng Ngạo trước nói, Long thần đại nhân ngươi rốt cục trở về, những năm này ngươi đến cùng đi nơi nào? Long tộc không có ngươi thật giống như năm bẻ bảy mảng. Long thần đại nhân, nghe tới hai người đối đại ca xưng hô Tiêu Thần trong lòng liền đã rất biết rõ đại ca tại Long tộc địa vị cây vốn không có thay đổi, đại ca hay là Long tộc tộc trưởng đương nhiệm Long thần, Long tộc cũng không có bởi vì đại ca mất tích mà hủy bỏ vị trí của đại ca, cũng chính bởi vì vậy Tiêu Thần đối Long tộc hảo cảm nháy mắt tăng lên rất nhiều. Một lời khó nói hết. Long thần đại nhân, vậy ngươi nói cho chúng ta biết đến cùng là người phương nào đã thương ngươi? Rồng Ngạo cùng Long Thiên không phải người ngu, đương nhiên biết có thể tổn thương Rồng thần nhân nhất định không phải người bình thường, bất quá hai người cũng rất là kinh hỉ bởi vì lấy bọn hắn thực lực bây giờ đã cảm ứng không ra Long thần thực lực, điều này nói rõ cái gì. Chờ chúng ta một chút lại nói, ta tới trước giới thiệu, đây là ta tam đệ Tiêu Thần, vị này là thần khỉ tiền bối. Tam đệ. Đối với Long thần trong miệng tam đệ, Rồng Ngạo cùng Long Thiên cũng không phải rất kinh ngạc, nhưng nâng lên thần khỉ tiền bối thời điểm hai người rõ ràng sững sờ, ngay cả Long thần đều hô tiền bối, đây là ý gì. La Kim tựa hồ có chút hưng phấn, thậm chí quên giới thiệu Long Thiên cùng Rồng Ngạo thân phận, mang theo Tiêu Thần cùng Hầu Lao đã hướng phía Long Cốc mà đi, chỉ chốc lát liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn xem tựa hồ có chút không giống La Kim, Long Thiên cùng Rồng Ngạo cũng không biết là cảm giác gì. Long Thiên nói, không biết vì cái gì ta luôn luôn cảm giác Long Thần đại nhân biến giống như đổi một người, như huống chi lần này theo Long Thần trở về hai người rốt cuộc là ai. Nhìn qua Long Thần đối hai người này tựa hồ không tầm thường. Bãi bãi thủ ngăn cản Long Thiên nói tiếp, Rồng Ngạo nói, việc này trước để ở một bên, vừa mới ta đã cẩn thận cảm ứng được Long Thần lần này trở về mặc dù nhục thân đã bị hủy nhưng nguyên thần khí tức rất là cường đại, đồng thời có một loại hoàng giả khí thế. Hoàng giả khí thế? Đây là ý gì? Long Thiên không phải người ngu, đương nhiên biết Rồng Ngạo lời nói rốt cuộc là ý gì, tựa hồ có chút không quá tin tưởng việc này. Long Thiên nghi ngờ hỏi, Rồng Ngạo ngươi ý tứ sẽ không là nói Long Thần tu vi hiện tại đã đạt tới giới hoàng cảnh giới? 99%. Đi đi một bên, ta nhìn ngươi là nổi điên, chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta Long tộc gác mộng sao? Mặc kệ là cái kia tộc nhân cũng không thể đột phá 10 cấp cảnh giới, một khi đạt tới giới vương cảnh giới chỉ có một cái hạ tràng, bạo thể mà chết hoặc là chết oan chết uổng, nhiều năm như vậy đều không ngoại lệ. Long Thần làm cho chúng ta Long tộc tộc trưởng làm sao có thể tránh thoát, ta nhìn ngươi là nói đùa. Long Thiên ngươi phải biết ta hiện tại cũng không phải là nói đùa với ngươi, Long Thần biến mất nhiều năm như vậy bỗng nhiên trở về, đồng thời nguyên thần có được hoàng giả khí thế chỉ có hai nguyên nhân, cái thứ nhất Long Thần năm đó rời đi Long tộc khẳng định là gặp khó khăn gì những năm này gặp kỳ ngộ, thứ hai Long Thần bằng vào loại này kỳ ngộ hóa giải Long tộc các ngộng làm phải tu vi của mình đạt tới giới hoàng cảnh giới. Thật giả? Muốn là thật như vậy quả thực quá tốt, chúng ta Long tộc trời sinh chính là giữa thiên địa tồn tại mạnh nhất, lại bị cái này ác ngộng một mực bối rối vô số năm qua, chúng ta Long tộc không còn xuất hiện giới hoàng tộc người. Nếu là chúng ta Long tộc có thể tiếp xúc cái này ác ngộng như vậy đối với chúng ta mà nói quả thực chính là tin tức vô cùng tốt, từ đó về sau chúng ta Long tộc lại cũng không cần trốn ở cái địa phương quỷ quái này, chúng ta liền có thể rời đi nơi này ngao du đại lục. Đối với Long tộc ác ngộng, Long Thiên cùng Rồng Ngạo trên mặt tràn ngập bất đắc dĩ cùng sợ hãi, bởi vì đến nay ai cũng không biết Long tộc ác ngộng đến cùng là như thế nào phát sinh, đến cùng là ai nghĩ muốn đối phó Long tộc, qua nhiều năm như vậy Long tộc sợ bị cái khác mạnh đại chủng tộc tiêu diệt chỉ có thể trốn ở ngọn núi nhỏ này trong cốc, trừ Long Thần bên ngoài rất ít có cự Long ra ngoài, vì chính là sợ hãi Long cốc vị trí bị tiết lộ mang cho Long tộc tai họa ngập đầu. Chương 442, Rồng đấu giả. Rồng Ngạo cùng Long Thiên bị chấn kinh tới cực điểm, bất quá hai người vẫn còn không biết rõ Long Thần là như thế nào làm được điểm này. Cần phải biết rằng qua nhiều năm như vậy cái này ác ngộng một mực nương theo lấy Long tộc, thậm chí có tộc nhân tu vi đã đạt tới 10 cấp đỉnh phong lại cưỡng ép áp chế không dám đột phá, cuối cùng vẫn là rơi cái tự bạo hạ tràng. Long tộc tất cả thừa nhận đối với cái này ác ngộng không một may mắn thoát khỏi, chính là bởi vì như thế Rồng Ngạo cùng Long Thiên mới có điểm không nghĩ ra Long Thần vì sao có thể làm được, huống chi đến cùng là ai hủy Long Thần. Mặc kệ là Rồng Ngạo hay là Long Thiên, hai người đã quyết định bất kể là ai hủy Long Thần, Long tộc đều muốn báo cửu tuyết hận, bởi vì Long tộc uy nghiêm không thể xâm phạm, dù là thừa hạ tối hậu một binh một tốt. Long Cốc Long Điện. Long Thần Hầu Lão, Tiêu Thần, Rồng Ngạo cùng Long Thiên phân biệt mà ngồi, mà Long Thần trở về Long Cốc tin tức nháy mắt đã truyền khắp toàn bộ Long Cốc, phàm là biết được tin tức này cự Long không không kinh hỉ vạn phần, thậm chí có cự Long hưng phấn lập tức nghĩ muốn gặp Long Thần, bởi vậy có thể tưởng tượng Long Thần đối với Long Cốc đến nói ý vị như thế nào. Long Thần đại nhân, chúng ta rất muốn biết ngươi là bị người nào hủy đi nhục thân. Đối với hai vị thái thượng trưởng lao ý tứ La Kim lại làm sao không biết, dù sao Long tộc uy nghiêm không thể xâm phạm, đối với mấy năm này chuyện xảy ra La Kim cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, một năm một mười nói ra. Sau khi nghe xong Rồng Ngạo cùng Long Thiên trên mặt tràn ngập phẫn nộ, 10 cái nho nhỏ gia tộc lại dám xâm phạm Long tộc uy nghiêm quả thực không biết sống chết. Lúc này Rồng Ngạo cùng Long Thiên bỗng nhiên đứng lên hướng phía Tiêu Thần cùng Hầu Lão cung cung kính kính thi lễ một cái, Rồng Ngạo nói: đa tạ hai vị đại ân đại đức, chúng ta Long tộc suốt đời khó quên. Hai vị, ta tin tưởng các ngươi hẳn là rất là nghi hoặc vì sao tu vi của ta có thể đột phá 10 cấp cảnh giới, lần này trở về chủ yếu chính là vì việc này, không dối gạt các ngươi, ta sở dĩ có thể giải khai cái này ác ngộng hết thảy đều dựa vào Hầu Lão còn có Tam đệ tương trợ, cho nên chỉ cần bọn hắn nguyện ý chúng ta Long tộc từ nay về sau đều sẽ thoát khỏi cái này ác ngộng, bất quá Tam đệ có hai cái yêu cầu, nếu là chúng ta Long tộc không đáp ứng việc này coi như thôi. Đối với việc này hai người như có lẽ đã đoán được, nhưng coi như như thế hai người vẫn là không nhịn được rung động run một cái, bởi vì cái này ác ngộng đã bối rối Long tộc vô số năm, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể giải trừ cái này ác ngộng, bất quá Rồng Ngạo cùng Long Thiên làm thái thượng trưởng lão dĩ nhiên không phải hời hợt hạ người, vừa mới Long Thần đại nhân đã nói hai người trước mắt tương trợ Long tộc giải khai cái này ác ngộng, Long tộc nhất định phải đáp ứng hai cái yêu cầu. Hai cái yêu cầu lại là cái gì đâu? Rồng Ngạo cùng Long Thiên cũng không biết, nhưng hai người biết hai người yêu cầu sự tình khẳng định không đơn giản. Rồng Ngạo hỏi, Long thần đại nhân không biết ngươi vị này tam đệ có yêu cầu gì không ngại nói ra trước đã nhìn xem nếu là chúng ta long tộc có thể đáp ứng nhất định sẽ không cự tuyệt. Đối Vu đại ca nói tới Tiêu thần rất là nghi hoặc căn bản không biết đại ca vì sao muốn nói như vậy mình khi nào yêu cầu long tộc hai cái yêu cầu rồi. Chẳng lẽ đại ca là muốn để long tộc đáp ứng mình tiến vào long tộc cấm địa? Trừ điểm này Tiêu thần thực tế nghĩ không ra yêu cầu thứ hai bất quá Tiêu thần chỉ biết một sự kiện đó chính là vô luận chuyện gì phát sinh đại ca cũng sẽ không hại chính mình. Hai vị trưởng lão tam đệ cùng ta quan hệ bày ở đây còn có ta có thể trở về long tộc đồng thời giải khai long tộc các ngộng đều dựa vào tam đệ cho nên nếu là có thể nói ta vẫn là muốn để ngươi đáp ứng hắn. Vốn là có chút do dự rồng ngạo cùng Long Thiên nghe tới La Kim càng thêm tò mò bất quá hai người biết chỉ cần Tiêu thần yêu cầu không quá mức phận như vậy Long tộc liền nhất định sẽ đáp ứng không vì những thứ khác liền xem như vì Long tộc các ngộng Long tộc cũng nhất định phải đáp ứng dù sao qua nhiều năm như vậy đây là Long tộc duy nhất hy vọng nếu là tùy tiện bỏ lỡ quỷ biết còn có cơ hội như vậy hay không. La Kim cũng không có bất kỳ cái gì rông dài trực tiếp khai môn kiến sơn nói. Hai vị trưởng lao trước khi tới tam đệ đã đem yêu cầu nói cho ta biết ta hiện tại thay tam đệ chuyển tố thứ nhất chúng ta nhất định phải đáp ứng tam đệ để hắn tiến vào long tộc cấm địa tu luyện bởi vì thực lực đối ở hiện tại tam đệ đến nói chính là trọng yếu nhất cho nên điểm này long tộc nhất định phải đáp ứng. Tiến vào long tộc cấm địa tu luyện. Nghe đến việc này mặc kệ là rồng ngạo hay là long thiên đều triệt triệt để thở dài một hơi nguyên lai chỉ là việc này kém chút hù chết hai người mặc dù long tộc cấm địa không cho phép ngoại nhân tiến vào nhưng hai người biết vẹn vẹn là tiêu thần cứu long thần bọn hắn liền không cách nào cự tuyệt đối phương. Chính là bởi vì như thế rồng ngạo gật gật đầu nói, long thần đại nhân chuyện này không có vấn đề mặc dù tổ tông truyền xuống bất kể lúc nào đều không cho ngoại nhân tiến vào long tộc cấm địa bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ cho nên chúng ta đồng ý tiêu thần tiến vào long tộc cấm địa tu luyện trong vòng 3 tháng không biết có thể là hay không. Không có vấn đề. Lần này mở miệng chính là tiêu thần mà không phải là kim tiêu thần đã đoán đến đại ca nói tới điều yêu cầu thứ nhất khẳng định là mình tiến vào cấm địa sự tình dù sao hôm nay tới đây long tộc mục đích chủ yếu cũng là bởi vì tiến vào long tộc cấm địa sự tình bất quá 3 tháng đích xác đầy đủ coi như không đủ cũng không có cách nào dù sao hắn còn phải chạy về Vân Cốc tham gia tiếp xuống 4 điện thi đấu thậm chí thánh địa thi đấu. Hai vị trưởng lão đa tạ Long thần La Kim thay mình tam đệ nói một tiếng tạ ơn bởi vì La Kim biết mặc kệ hai vị trưởng lão ra ngoài loại nguyên nhân nào đáp ứng mình nhưng kết quả chính là tam đệ có thể tiến vào Long tộc cấm địa tu luyện cũng coi là hiểu rõ hắn một đoạn tâm kết. Long thần đại nhân khách khí còn xin ngươi nói ra tiêu thần yêu cầu thứ hai. Rồng ngạo cùng Long Thiên cũng không có triệt để buông lỏng bởi vì tiêu thần tổng cộng có hai cái yêu cầu điều yêu cầu thứ nhất chính là tiến vào Long tộc cấm địa như vậy yêu cầu thứ hai đâu. Nếu là so tiến vào long tộc cấm địa còn quá phận đâu. Đến lúc đó bọn hắn đến cùng là đáp ứng hay là không đáp ứng đâu. Hai vị trưởng lão chúng ta long tộc qua nhiều năm như vậy một mực bị ác ngộng sở khốn nhiều không có phát triển ngược lại một mực tại rút lui ta nói một câu lời nói thật hiện tại long tộc đừng bảo là giữa thiên địa chủng tộc mạnh nhất thậm chí ngay cả phổ thông chủng tộc cũng không bằng cho nên tam đệ yêu cầu này không chỉ có là đối tam đệ đối với chúng ta cũng là một chuyện tốt cho nên ta hy nhìn các ngươi có thể đáp ứng tam đệ. Long thần đại nhân có lời gì nói thẳng có đáp ứng hay không chúng ta muốn trước nghe một chút. Tam đệ ý tứ rất đơn giản chính là Hoàng Cấp Tông cùng Long tộc liên minh về sau để đại lục xuất hiện rất nhiều rồng đấu giả. Rồng đấu giả. Nghe đến lời này mặc kệ là rồng ngạo hay là Long Thiên đều là chấn động vô cùng bởi vì đối với rồng đấu giả hàm nghĩa hai người đương nhiên rất rõ ràng rồng đấu giả tại Long tộc trong lịch sử cũng đã từng xuất hiện mấy lần nhưng vị số không nhiều nguyên nhân rất đơn giản đó chính là mỗi một cái Long tộc thành viên cũng không nguyện ý cùng nhân loại kết thành đồng bạn trở thành rồng đấu giả. Nhưng không thể không thừa nhận mỗi một tên rồng võ giả đều là vô cùng tồn tại cường đại. Long thần đại nhân ý của ngươi là không phải nói từ giờ trở đi chỉ cần thiên tông nguyện ý liền có thể cùng chúng ta long tộc tộc nhân kết thành đồng bạn trở thành rồng võ giả. Tam đệ ngươi đến cùng bọn hắn nói. Nghe đại ca đem quả cầu này ném cho mình tiêu thần tựa hồ trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng trực tiếp mơ hồ bất quá tiêu thần biết đại ca nói tới yêu cầu chính là vì mình rồng võ giả nghĩ đến ngày sau hoàng cực tông khắp nơi đều là rồng đấu giả tiêu thần liền có loại kích động có loại hưng phấn. Hai vị trưởng lão sự tình là như vậy ta thân là Hoàng Cực Tông tông chủ mục đích chỉ có một cái đó chính là không ngừng để Hoàng Cực Tông cường đại mà La Kim làm đại ca của ta cũng hy vọng Long tộc có thể không ngừng mạnh lên mà Hoàng Cực Tông cùng Long tộc muốn trong khoảng thời gian ngắn mạnh lên chỉ có một cái biện pháp đó chính là rồng võ giả. Rồng ngạo Long Thiên thậm chí bao gồm La Kim ở bên trong đều không có mở miệng nói chuyện. Mặc dù chúng ta kết thành liên minh nhưng ta có thể cam đoan Hoàng Cực Tông tuyệt đối sẽ không ước thúc Long tộc càng sẽ không cưỡng ép kết làm đồng bạn mỗi cách một đoạn thời gian ta liền sẽ đem Hoàng Cực Tông đệ tử đưa vào Long tộc để bọn hắn chậm rãi thích ứng tìm kiếm thích hợp đồng bạn chỉ cần bọn hắn lẫn nhau nguyện ý như vậy chúng ta liền không nên ngăn cản để bọn hắn trở thành rồng võ giả. Hai vị tiền bối tin tưởng Long tộc tình huống hiện tại các ngươi hẳn là so ta càng rõ ràng hơn, cho nên chúng ta liên hợp lại mới là hiện tại thích hợp nhất chúng ta. Nghe xong Rồng Ngạo cùng Long Thiên Triệt để trầm mặc, dù sao việc này nhưng đều có thể tiểu hai người nhất định phải nghĩ rõ ràng. Tiêu Thần không có quấy rầy hai người, bởi vì trong lòng hắn đã quyết định mặc kệ đối phương có đáp ứng hay không, việc này hắn đều sẽ để Cổ Ca tương trợ Long tộc hoặc là để Hầu Lao tương trợ Long tộc giải trừ rơi Long tộc cái này ác ngộng, không vì cái gì khác vẹn vẹn là vì đại ca hắn cũng nhất định phải làm như thế. Đại ca lần này trở về Long tộc, ta nghĩ trước trợ giúp ngươi trùng sinh, không biết ý của ngươi như nào. Tiêu Thần không phải người ngu, đương nhiên biết có Hầu Lao tương trợ đại ca chỉ cần tìm được thích hợp thân thể như vậy, cơ hội sống lại liền có thể đạt tới 99%, dù sao Long Cốc bên trong cự Long chính là đại lục nhiều nhất, hắn tin tưởng vững chắc đại ca nhất định có thể tìm tới thích hợp thân thể, muốn là bỏ lỡ cơ hội lần này quỷ biết đại ca muốn trùng sinh phải chờ tới khi nào. Tam đệ, ta biết ngươi ý tứ, sau đó ta sẽ tìm hai vị trưởng lao thương lượng việc này, bất quá lần này đại ca đã trở về Long Cốc, bất kể có hay không có thể trùng sinh ta cũng sẽ không tùy ngươi trở về Vân Cốc. Tam đệ, ngươi lý giải ta sao? Gật gật đầu, Tiêu Thần nói, đại ca ta biết ngươi ý tứ, yên tâm, chờ ta giải quyết xong Vân Cốc sự tình ta liền sẽ liên hợp Hoàng Cực Tông còn có Long Cốc cùng một chỗ phát triển, tin tưởng không lâu sau đó chúng ta liền có thể trở thành đấu vũ đại lục thứ 6 đại thánh địa. Tiêu Thần, ngươi thật sự có lòng tin để Long tộc cùng Hoàng Cực Tông liên minh trở thành đại lục thứ 6 đại thánh địa sao? Còn không có cùng La Kim nói chuyện, một mực trầm mặc không nói, suy nghĩ đến cùng muốn hay không liên minh, Rồng Ngạo đỗng nhiên mở miệng hỏi. Chương 443, trước dự mưu. Đấu vũ đại lục 5 đại thánh địa chính là trí cao vô thượng tồn tại. Long tộc lúc trước mặc dù là giữa thiên địa tồn tại mạnh nhất, nhưng theo thời gian chậm rãi chuyển rời, Long tộc càng ngày càng không được, cuối cùng chỉ có thể luân lạc tới ẩn cư Long Cốc. Cục diện hiện tại đừng bảo là cùng năm đại thánh địa tề đầu tịnh tiến, liền xem như mà một chút chủng tộc khác đều không cách nào so sánh. Giờ khác này Long tộc xem như té ngã thấp nhất gốc. Nếu là có cơ hội có thể trở thành đại lục thứ 6 đại thánh địa, Long tộc đương nhiên sẽ không cự tuyệt, huống chi thiếu niên trước mắt không chỉ có là Long Thần Tam Đệ cũng có thể tương trợ Long tộc giải khai ác ngộng. Chính là bởi vì như thế, Rồng Ngạo cùng Long Thiên trải qua thương lượng, hai người tựa hồ cũng có tâm động, bất quá hai người không phải người ngu, đương nhiên biết vẹn vẹn lấy trước mắt người này nghĩ muốn dẫn dắt Long tộc trở thành đại lục thứ 6 thế lực lớn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nghe tới hai người vấn đề, Tiêu Thần trong lòng lập tức vui mừng, lập tức kiên định nói: Hai vị trưởng lão, ta có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần Hoàng Cấp Tông cùng Long tộc liên minh không chỉ có thể trở thành đại lục thứ 6 thế lực lớn, nói không chừng ngày sau còn có thể xưng bá đấu vũ đại lục. Xưng bá đấu vũ đại lục. Hai người căn bản sẽ không tin tưởng Tiêu Thần lời nói muốn xưng bá đấu vũ đại lục, đừng bảo là hiện tại Long tộc, liền xem như đỉnh phong thời kỳ Long tộc đều không thể đánh làm được điểm này, dù sao đấu vũ đại lục phía trên cao thủ nhiều như mây, cường giả như rừng, nhất là còn có năm đại thánh địa, muốn xưng bá đấu vũ đại lục thật giống như lên núi đao xuống biển lửa. Bất quá sự tình đã đến trình độ này, hai người đương nhiên sẽ không tiếp tục cự tuyệt xuống dưới, dù sao đối phương trong tay có giải trừ Long tộc ác ngộng biện pháp, Long tộc đã bị cái này ác ngộng bối rối nhiều năm như vậy, thực tế không nguyện ý từ bỏ cơ hội này. Rồng Ngạo cùng Long Thiên tương hỗ nhìn đối phương, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai người từ trong mắt đối phương nhìn ra một loại nào đó kiên định, đồng thời gật gật đầu, trăm miệng một lời nói: Tiêu Thần, ngươi chính là Long Thần đại nhân, ân nhân cứu mạng càng là ta Long tộc đại ân nhân, nếu là chúng ta không đáp ứng ngươi, thực tế lộ ra có chút không quá phúc hậu, đã như vậy ngươi hai cái yêu cầu chúng ta toàn bộ đáp ứng, không biết Long tộc cấm địa ngươi muốn khi nào tiến vào. Dù nhưng đã đoán được đại ca chỗ đưa ra hai cái yêu cầu Long tộc 100% sẽ đồng ý, nhưng khi Rồng Ngạo cùng Long Thiên chân chính đáp ứng, Tiêu Thần vẫn là không nhịn được vui mừng không thôi, dù sao từ nay về sau Hoàng Cực Tông bên trong sẽ xuất hiện rất nhiều rồng đấu giả, đây đối với về sau Hoàng Cực Tông phát triển có nói không nên lời chỗ tốt. Hai vị trưởng lão, Tam đệ mới vừa tiến vào Long Cốc, không bằng trước hết để cho hắn nghỉ ngơi thật tốt một chút, 3 ngày sau đó các ngươi an bài Tam đệ tiến vào Long tộc cấm địa tu luyện. Long Thần đại nhân không biết khi nào giải trừ chúng ta ác ngộng. Đối với Rồng Ngạo cùng Rồng Thiên Tâm bên trong suy nghĩ, La Kim cùng Tiêu Thần lại làm sao không biết, Tiêu Thần cùng La Kim đồng thời nhìn sang một bên Hầu lão, hai người cũng không nói chuyện liền như vậy nhìn xem, thật giống như hỏi thăm cái gì. Đi, ta biết các ngươi muốn nói gì, bất quá ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, ta có thể làm được 7 ngày sau đó ngươi để tất cả Long tộc thành viên toàn bộ tụ tập lại, đến lúc đó ta một lần tính giải quyết. Cửu Vĩ Thần Hầu làm cấp 6 người tu luyện, đương nhiên biết Long tộc nói tới ác ngộng chỉ là cái gì, bản nguyên chi lực Long tộc ác ngộng chỉ có người tu luyện mới có thể giải trừ, hơn nữa còn là cấp 6 trở lên người tu luyện, chính là bởi vì như thế Cửu Vĩ Thần Hầu mới có như thế lòng tin. Đa tạ thần khỉ tiền bối, chúng ta cái này liền đi an bài Tiêu Thần, 3 ngày sau đó chúng ta cũng sẽ an bài người tiến vào Long tộc cấm địa tu luyện, yên tâm. Hai vị trưởng lão, ta còn có chuyện. Người còn có việc. Hai người tựa hồ cũng sợ dù sao đối phương chỗ đưa ra yêu cầu một cái so một cái bá đạo, nếu là nhiều đến mấy cái long tộc khẳng định không chịu đựng nổi, đến lúc đó gây nên long tộc không dối gạt liền xem như hai người bọn họ chỉ sợ cũng ép không được việc này. Đối với hai người lo lắng Tiêu Thần biết đến rõ ràng, bất quá việc này hắn nhất định phải nói nói. Hai vị trưởng lão lúc trước đại ca bị thập đại đấu thần chỗ liên thủ hủy đi nhục thân, cho nên ta nghĩ mời các ngươi giúp đại ca tìm kiếm một bộ khi nào thân thể để đại ca trùng sinh. Tiêu Thần ý tứ đã rất rõ ràng, đó chính là hy sinh một cái cự long, chỉ cần có thể để đại ca trùng sinh như vậy đối với long tộc đến nói cũng là phi thường đáng giá, dù sao long thần đại biểu cho cái gì tin tưởng hai người trước mắt so với mình càng rõ ràng hơn. Đa tạ quan tâm, việc này chúng ta đã an bài xong xuôi, tin tưởng không ra 3 ngày chúng ta liền sẽ tìm được thích hợp nhất thân thể. Nói xong rồng ngạo cùng rồng trời đã rời đi, tương ứng hai người cũng cho Tiêu Thần cùng Hầu Lao chuẩn bị ở lại chỗ. Hiện tại hai người đối với long tộc đến nói chính là thượng đế đồng dạng, trước sau không đến nửa canh giờ toàn bộ long tộc 10 mấy vạn cái cự long đã toàn bộ nhận được tin tức, nháy mắt long tộc triệt để sôi trào lên, dù sao cái này ác ngộng đã nguy hại long tộc dòng dã vô số năm, thật vất vả có biện pháp giải trừ, thử hỏi lại có cái kia một đầu cự long sẽ không cảm thấy vui vẻ vô cùng. Đợi đến hai người rời đi về sau, Hầu Lão đông nhiên nói: Tiêu Thần, La Kim, căn cứ các ngươi nói tới đấu vũ đại lục phía trên chỉ có một vị người tu luyện, nếu thật sự là như thế long tộc tất cả tộc trong thân thể bản nguyên phá hư chi lực chẳng phải là người này gây nên. Ta muốn hỏi hỏi long tộc cùng người này đến cùng có thâm cựu đại hận gì thế mà muốn như thế đối đãi long tộc. Cựu vĩ thần hầu thân là cấp 6 tu luyện đương nhiên biết long tộc tình huống, mà căn cứ Tiêu Thần nói tới đấu vũ đại lục chỉ có một vị người tu luyện như vậy, thử hỏi toàn bộ đấu vũ đại lục còn có ai có thể làm được điểm này. Kết quả đã còn tại đó, muốn lúc trước long tộc chắc chắn sẽ không biết việc này, dù sao long tộc căn bản tiếp xúc không đến cái kia phương diện, bất quá tình huống hiện tại không giống, không nói trước thái cổ giới bên trong cổ linh vẹn vẹn là cựu vĩ thần hầu liền đã đoán ra sự tình đại khái. La Kim cùng Tiêu Thần đều không phải người ngu, đương nhiên minh bạch cựu vĩ thần hầu lời nói ý tứ trong đó đến cùng là cái gì, nếu là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn như thế hiểm đối phó long tộc người rất có thể chính là thương phách, cũng chính là đấu vũ đại lục đệ nhất cường giả một vị cấp 7 người tu luyện. Hầu Lao thực không dám giấu giếm, thời kỳ thượng cổ chúng ta long tộc xuất hiện một vị tổ long đại nhân, có lẽ là vị này tổ long đại nhân trêu chọc vị này người tu luyện, bất quá ta có một chút không nghĩ ra, muốn thật sự là người này gây nên như vậy, dựa theo người này thực lực nghĩ muốn tiêu diệt ta long tộc quả thực dễ như trở bàn tay, vì sao muốn như thế phiền phức. Đối với điểm này Tiêu Thần đồng dạng cũng nghĩ không thông, dù sao một vị cấp 7 thực lực của người tu luyện căn bản không phải long tộc có thể chống cự, dù là toàn bộ đại lục tất cả cao thủ tương gia tại không tá trợ trận pháp điều kiện tiên quyết căn bản không có khả năng chém giết một vị người tu luyện. Dựa theo thương phách thực lực kinh khủng nghĩ muốn tiêu diệt long tộc đích thật là một chuyện rất đơn giản, có thể nói là không cần tốn nhiều sức đã như vậy, thương phách vì sao vẽ vời thêm chuyện. Gật gật đầu cựu vĩ thần hầu tựa hồ cũng nghĩ đến nguyên nhân trong đó nói: Muốn thật sự là người này gây nên mà người này làm như vậy nguyên nhân chỉ có 2 cái, cái thứ nhất người này căn bản không có đem long tộc để vào mắt, nghĩ phải từ từ tra tấn long tộc nhìn xem long tộc từng bước một đi hướng diệt vong, cái thứ hai đó chính là người này không biết là nguyên nhân gì phát hạ huyết thệ không có thể đối phó long tộc lại không chịu buông qua long tộc chỉ có đem bản nguyên chi lực rót vào mỗi một đầu cự long thể nội như vậy trải qua coi như long tộc diệt vong cũng không liên quan chuyện của người nọ. Thật ác độc. Tiêu Thần cùng La Kim trong lòng đều là hung hăng mắng một câu, bọn hắn gặp qua hung ác lại chưa từng gặp qua như thế hung ác, nếu là thương phách trực tiếp diệt đi long tộc cũng được, nhất đáng xấu hổ chính là như vậy. Đối với cựu vĩ thần hầu chỗ phân tích 2 nguyên nhân Tiêu Thần cùng La Kim đều trầm mặc không nói, bắt đầu tự hỏi bởi vì bọn hắn hai người cảm giác 2 cái này nguyên nhân cũng rất có thể tồn tại, đến cùng là nguyên nhân đầu tiên hay là nguyên nhân thứ hai đâu. Trong lúc nhất thời Tiêu Thần cùng La Kim cũng không biết thương phách vì sao muốn làm như thế. Đi các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, tóm lại một câu người này mục đích cuối cùng nhất liền là muốn triệt để hủy diệt long tộc, đã như vậy 7 ngày sau đó ta coi như trợ giúp long tộc giải trừ trong cơ thể của bọn họ bản nguyên chi lực, tin tưởng người này cũng sẽ không bỏ qua long tộc, cho nên Tiêu Thần giải cứu long tộc rất đơn giản, như thế nào để long tộc tránh thoát người này mới là trọng yếu nhất. Đúng a, vừa mới một mực thương phách vì sao đối phó long tộc lại không nghĩ tới nếu là long tộc thật khôi phục thương phách sẽ từ bỏ ý đồ sao? Đáp án 100% là sẽ không, đã như vậy muốn thế nào trợ giúp long tộc tránh thoát thương phách một kiếp này. Tiêu Thần trong lòng rất biết rõ lấy cửu vi thần hầu thực lực căn bản không phải thương phách địch thủ, mà dựa theo trận pháp sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận thực tế đại giới nuôi lớn, coi như hắn nguyện ý thử hỏi đấu vũ đại lục những người khác nguyện ý sao. Tiêu Thần La Kim ta ngược lại là có cái biện pháp, nói không chừng có thể hù dọa người này. Hầu lão mời nói La Kim xem như triệt để sốt ruột, thân là Long tộc Long thần hắn làm quan tâm chính là Long tộc an ủi, huống chi đối phương chính là một hàng thật giá thật cấp 7 người tu luyện, thực lực càng là tại Hầu lão phía trên, nếu là người này đến đây như vậy Long tộc không người có thể địch, thật chẳng lẽ muốn bị người này tiêu diệt. Đến lúc đó hắn như thế nào hướng Long tộc liệt tổ liệt tông bàn giao. Hầu lão cũng biết La Kim lo lắng trong lòng cùng gấp cho nên cũng không có có chần chờ chút nào nói, người an tâm chớ vội trước nghe ta nói, việc này chỉ có tiêu thần có thể làm. Ta. Tựa hồ nghĩ đến cái gì tiêu thần hỏi ngược lại, hầu lão ý của ngươi là không muốn để ta bố trí trận pháp để ngăn cản thương phách. Không sai, hiện tại chỉ có cái này một cái biện pháp có thể thực hiện. Hầu lão ngươi quá để mắt ta, ta hiện tại trận pháp trình độ đừng bảo là đối phó một vị người tu luyện liền xem như thánh chủ trở lên cao thủ ta đều thúc thủ vô sách. Tiêu thần không phải là không muốn hỗ trợ mà là thực tế không biết nên như thế nào xử lý, dù sao hắn trận pháp trình độ còn tại đó, mượn nhờ trận pháp đối phó một cấp 7 người tu luyện hắn thực tế làm không được, bất đến lúc đó chậm trễ chuyện của đại ca La Kim tựa hồ cũng biết việc này, trên mặt thậm chí có một loại tuyệt vọng biểu lộ. Chương 444, Tiểu Bảo. Tiêu thần dựa theo ngươi trận pháp trình độ đương nhiên không có khả năng đối phó một vị người tu luyện, nhưng hù dọa một chút người này hay là thức tha có thừa, tin tưởng người này nhất định sẽ bị hù dọa. Nghe đến lời này tiêu thần cùng La Kim hứng thú đều bị điều động, dù sao hiện tại Long tộc rất là nguy hiểm, chẳng lẽ tiếp tục như vậy xuống dưới. Như vậy Long tộc sớm muộn sẽ bị diệt vong. Hầu lão không biết ta nên làm như thế nào. Tiêu thần ngươi sở được đến vạn trận bảo điển bên trong có một cái trận pháp tên là vạn quỷ hàng ma trận, trận này dựa theo ngươi bây giờ trận pháp trình độ còn không cách nào bố trí thành công, bất quá ta có biện pháp để ngươi bố trí thành công, bất quá uy lực lại chỉ có thể đạt tới 3/10, coi như thế chỉ cần chúng ta phối hợp tốt, tin tưởng người này lần thứ nhất tiến vào trận pháp cũng sẽ bị hù dọa, đến lúc kia người này nếu là không có hoàn toàn chắc chắn sẽ không lại đến. Biện pháp tốt, tiêu thần cùng La Kim đều không có bất kỳ cái gì phản đối, bởi vì tình huống hiện tại chỉ có thể như thế. Vạn quỷ hàng ma trận tiêu thần trong đầu không có một chút ấn tượng, bất quá trong lòng hắn lại rất biết rõ vạn trận bảo điển bên trong có chừng hơn vạn cái trận pháp, liền xem như hắn cũng không có toàn bộ xem một lần, cho nên không biết cũng không kỳ lạ. Cửu vĩ thần hầu lúc trước cùng càn khôn chân nhân chính là đồng bạn, biết vạn trận bảo điển bên trong trận pháp có thể nói là tại bình thường, bất quá lúc đầu dựa theo tiêu thần trước đó ý tứ tại cái này trong vòng 3 ngày chuẩn bị cẩn thận một chút, sau đó 3 ngày sau đó tiến vào Long tộc cấm địa tu luyện. Bất quá bây giờ tình huống có biến, nếu là 3 ngày sau đó hắn tiến vào Long tộc cấm địa như vậy ít nhất cũng cần 3 tháng mà 7 ngày sau đó hầu lão liền sẽ tương trợ Long tộc giải trừ ác mộng, cho nên khi tiến vào Long tộc cấm địa trước đó trước hết bố trí ra vạn quỷ hàng ma trận lấy phòng ngừa vạn nhất, coi như thương phách thật đến tối thiểu nhất Long tộc có thể tạm thời hù dọa đối phương. Sau đó Long thần mang theo hầu lão còn có tiêu thần rời đi Long điện hảo hảo quan sát một chút toàn bộ Long tộc, dựa theo hầu lão nói tới muốn triệt để hù dọa thương phách như vậy chỉ có mượn nhờ vạn quỷ hàng ma trận đem toàn bộ Long cốc toàn bộ bao phủ, đừng có mảy may bỏ sót địa phương, nếu không một khi bị thương phách tìm tới sơ hở hậu quả khó mà lường được. Bất kể nói thế nào thương phách đều là cấp 7 người tu luyện khí tức cường đại, có thể thời khắc tìm ra sở hở của trận pháp, cho nên vì lấy phòng ngừa vạn nhất vẫn là phải làm được giọt nước không lọt. Tiêu thần đương nhiên cũng biết điểm này, bất quá đang bố trí trước đó đầu tiên là trong óc hảo hảo nghiên cứu một phen vạn quỷ hàng ma trận, không thể không nói hầu lão vừa mới nói tới vạn quỷ hàng ma trận quả thực quá cường đại, liền xem như tại vạn trận bảo điện bên trong cũng là người nổi bật, cho dù là sinh sôi không ngừng tụ nguyên trận cũng vô pháp cùng vạn quỷ hàng ma trận so sánh với. Cần phải biết rằng liền xem như năm đó càn khôn chân nhân cũng vô pháp bố trí thành công vạn quỷ hàng ma trận, có thể nghĩ vạn quỷ hàng ma trận uy lực cùng bố trí độ khó đến cùng lớn đến bao nhiêu. Tiêu thần chỉ là hơi nghiên cứu một chút cái gọi là vạn quỷ hàng ma trận liền đã vô cùng biết rõ, lấy hắn hiện tại trận pháp trình độ căn bản không có khả năng bố trí thành công, muốn thành công bố trí ra vạn quỷ hàng ma trận dựa theo thiên phú của hắn cùng tiềm lực kém nhất cũng cần 10 năm trở lên. Thời gian 10 năm điều này có ý vị gì? Cuối cùng vẫn là hầu lão nghĩ ra một cái biện pháp dựa vào thiên thời địa lợi nhân hòa mới miễn cưỡng bắt đầu bố trí vạn quỷ hàng ma trận, bất quá coi như thế muốn tại ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong bố trí ra vạn quỷ hàng ma trận cũng không phải một kiện khả năng sự tình. 3 ngày sau đó rồng ngạo cùng rồng trời đã an bài thỏa đáng, nhưng lúc này tiêu thần lại muốn kéo dài thời gian, nguyên nhân rất đơn giản chính là Long tộc sắp có ngoại địch đánh vào, chính là bởi vì như thế hai người mới khiếp sợ không gì sánh nổi. Dòng dã thời gian 10 ngày tiêu thần mới miễn cưỡng bố trí ra vạn quỷ hàng ma bên trong, về phần chuyện còn lại hết thể giao cho hầu lao xử trí, còn hắn thì đi theo rồng thiên triều lấy Long cốc cấm địa cũng chính là Long tộc cấm địa mà đi. Chi chi chi chi. Lúc này một mực tại ngủ say tầm bảo chuột đống nhiên nhô ra đáng yêu cái đầu nhỏ chi chi gọi cái không nghe, nhìn thấy cái này loại tình huống tiêu thần giật này mình vội vàng đem tiểu ra hỏa đầu cưỡng ép thân trở về, nói đùa cái gì, nơi này chính là Long cốc chính là đại ca đại bản doanh, coi như không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn vật diện. Tiêu thần làm sao rồi? Không có việc gì, ta một cái tiểu đồng bọn chưa có tới Long Cốc cho nên cảm thấy hiếu kỳ. Gật gật đầu, Long Thiên cũng không có bất kỳ cái gì cảm thấy kinh ngạc, dù sao nhân loại cùng linh thú làm đồng bạn sự tình rất nhiều, sau đó Long tộc cùng Hoàng Cực Tông kết thành liên minh sẽ xuất hiện rất nhiều rồng đấu giả, đến lúc kia thiên hạ sẽ là Long tộc cùng Hoàng Cực Tông thiên hạ, dù sao mỗi một vị rồng đấu giả thực lực đều là vô cùng cường đại. Tiểu gia hỏa, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tiêu thần vốn là nắm lấy chậm chạp thái độ linh thức câu thông tiểu gia hỏa, dù sao tiểu gia hỏa còn không biết nói chuyện, liền xem như linh thức truyền âm cũng sẽ không cái này, nếu để cho người khác biết không biết có thể hay không cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bởi vì tiểu gia hỏa cũng không phải phổ thông linh thú, chính là hàng thật giá thật cấp 9 đấu thần linh thú. Tam ca, nơi này có rất thật tốt đồ vật, nhất là phía trước phương hướng ta có thể rõ ràng cảm ứng được có một kiện tuyệt thế bảo vật, ngươi có muốn hay không đạt được? Ta nhưng nói cho ngươi, ngươi nếu là không hảo hảo nắm chắc bỏ lỡ lần này cơ hội, ngày sau lại muốn có được món bảo vật này không cần nghĩ. Đột nhiên dừng lại, tiêu thần trực tiếp sững sờ tại nơi đó, bởi vì hắn thực tế không dám tưởng tượng tiểu gia hỏa lại có thể cùng mình linh thức truyền âm, đây là tình huống như thế nào. Tiêu thần, ngươi đến cùng làm sao rồi? Long Thiên rất là hiếu kỳ nhìn xem đột nhiên dừng lại tiêu thần, căn bản không biết là tình huống như thế nào, cảm giác này người thật giống như vui buồn thất thường, chẳng lẽ này não người có vấn đề? Vẫn là phải tiến vào Long Cốc cấm địa, bị kinh ngạc đến ngây người rồi. Rồng Thiên trưởng lão, ta không sao, chỉ là gần nhất phiền lòng sự tình nhiều lắm, nhất là ta tức sẽ tiến vào Long tộc cấm địa có chút hưng phấn không biết làm sao, có ai không biết Long tộc chính là giữa thiên địa nhất là chủng tộc mạnh mẽ một trong, ta đã sớm nghe đại ca nói qua liên quan tới Long tộc cấm địa sự tình, đối đại ca còn nói với ta Long tộc cấm địa bên trong kỳ thật liền là năm đó tổ Long đại nhân mộ địa, đời ta may mắn có thể tiến vào tổ Long đại nhân mộ địa thực tế có chút vui vẻ. Không biết làm sao. Nghe đến lời này Long Thiên cũng có chút tự ngạo, mặc dù Long tộc tình huống cùng không lớn bằng lúc trước nhưng Long tộc cao ngạo vĩnh viễn sẽ không cải biến, nhất là Long tộc cấm địa bất kể nói thế nào tại Long tộc trong dòng sông lịch sử còn xuất hiện qua một vị tổ Long, cần phải biết rằng tổ Long cường giả coi như đặt ở cái này đấu vũ đại lục cũng là số một số hai siêu cấp tồn tại, nhưng đáng tiếc là tổ Long đại nhân cuối cùng vẫn lạc đến tận đây Long tộc bắt đầu không gượng dậy nổi, chậm rãi đi xuống dốc. Xem ra người này cùng Long thần đại nhân quan hệ thật đúng là tốt, ngay cả Long tộc cấm địa là tổ Long đại nhân mộ địa việc này đều nói cho người này. Rồng Thiên tâm bên trong âm thầm nghĩ tới, hắn không phải người ngu, đương nhiên rất biết rõ nếu là người này cùng Long thần đại nhân quan hệ không tốt căn bản không có khả năng đem việc này cũng nói cho người này. Đã như vậy vậy chúng ta hay là chạy nhanh đi. Được. Tiểu gia hỏa bỗng nhiên linh thức truyền âm làm tiêu thần kém chút sụp đổ, chuyện này là sao, êm đẹp tiểu gia hỏa liền có thể mở miệng nói chuyện, muốn là tiểu gia hỏa có một ngày bỗng nhiên huyện hóa trưởng thành xem ra chính mình cũng không cần kinh ngạc, bất kể nói thế nào tiểu gia hỏa làm tầm bảo chuột trời sinh cường đại. Tiểu gia hỏa, ngươi làm sao bỗng nhiên mở miệng nói chuyện rồi? Tam ca, ngươi có thể hay không đừng lão gọi ta tiểu gia hỏa, làm ta có chút thật mất mặt, dạng này ngươi nhanh cho ta đặt tên muốn tốt nghe điểm. Tiểu bảo được không? Tiểu bảo. Cũng không tệ lắm đi, vậy ta về sau liền gọi tiểu bảo. Tam ca, ta cho ngươi biết ta có thể linh thức truyền âm cũng là trong lúc vô tình, mà đại lục này cũng chỉ có ngươi có thể cùng ta linh thức truyền âm, về phần huyễn hóa trưởng thành ta cũng không biết lúc nào có thể làm được, bất quá tam ca phiền phức làm phiền ngươi, tốt nhất vẫn là giúp ta một chút, ta dừng lại tại cấp 9 cảnh giới đã rất nhiều năm, ngươi tăng lên nhanh như vậy cũng không thể mặc kệ ta đúng không? Tiêu thần phát hiện tiểu bảo rất là có thể nói ăn nói khéo léo, khẩu tài là tương đối tốt, mình coi như chen một câu đều không có khả năng. Bất quá tiêu thần cũng có chút nghi hoặc không biết tiểu bảo đến cùng là tình huống như thế nào, vì sao nhiều năm như vậy chậm chạp không cách nào đột phá cấp 9 cảnh giới, theo đạo lý nói tiểu bảo thân là tầm bảo chuột nhất tộc, thiên phú cùng tiềm lực hẳn là đột phá rất đơn giản, đến cùng là nguyên nhân gì đâu. Tiểu bảo, chuyện này ngươi trước thả một chút, ta sau đó sẽ thay ngươi nghĩ biện pháp, còn có một việc ngươi cho ta an tĩnh chút, nơi này là Long Cốc chính là ta đại ca địa phương, ngươi đừng làm loạn, có chuyện gì chờ chúng ta từ Long tộc cấm địa ra lại nói được không? Tiêu thần xem như triệt để sợ hãi đối phương, dù sao dựa theo tiểu bảo trước đó cử động lặp đi lặp lại nhiều lần không chào hỏi trực tiếp vọt ra ngoài, nếu là tiểu bảo một lần nữa như vậy kết quả có thể nghĩ, bất kể nói thế nào hắn thực tế không nguyện ý tại đại ca địa phương dẫn xuất phiền phức. Đi đã, ngươi không nguyện ý đạt được món bảo vật này ta cũng không có ý kiến gì, bất quá ta vẫn là muốn nhắc nhở ngươi một câu, nơi này đích xác có một chỗ có một kiện tuyệt thế bảo vật, nếu là ngươi có thể có được món bảo vật này có thể nói là như hổ thêm cánh. Như hổ thêm cánh. Tiêu thần bất đắc dĩ cười cười, coi như Long tộc bên trong có lại nghịch thiên bảo vật mình cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, xem như cho đại ca mặt mũi. Tiểu bảo không cần phải nói việc này, ta tâm ý đã quyết, chờ chúng ta từ Long tộc trong cấm địa ra lại nói việc này. Tam ca, đã ngươi tâm ý đã quyết vậy ta cũng không nhiều lời nói nhảm, lần này có thể cùng ngươi câu thông linh thức truyền âm ta cũng là thật cao hứng, chờ ngươi từ Long tộc cấm địa sau khi đi ra ta lại mang theo ngươi đi tìm món bảo vật này. Thật vất vả áp chế tiểu bảo tiêu thần trong lòng cuối cùng là thở dài một hơi, hắn thật đúng là sợ hãi tiểu bảo một cái khống chế không nổi mình vèo một tiếng thoát ra ngoài, như vậy đến lúc đó mình nhưng cho dù là phiền phức lớn. Chương 445, chân chính thần Long Châu. Long tộc cấm địa. Một cái đủ lì không gian cũng coi là một khối mộ địa, mà khối này mộ địa chính là Long tộc đệ nhất cao thủ Tổ Long Đại Nhân mộ địa, chính là bởi vì như thế Long tộc mới có văn bản rõ ràng quy định mặc kệ là tộc nhân của mình còn là người ngoài đều không cho tùy tiện bước vào Long tộc cấm địa. Lần này nếu không phải là bởi vì tiêu thần lặp đi lặp lại nhiều lần tương trợ Long tộc căn bản không có khả năng để hắn tiến vào cấm địa, dù sao Tổ Long Đại Nhân mộ địa làm sao có thể để một ngoại nhân tiến vào. Mở ra Long tộc cấm địa, Long Thiên một mặt tự hào mà nói: Tiêu thần, nơi này chính là Tổ Long Đại Nhân mộ địa, bị chúng ta Long tộc xưng là cấm địa, người bình thường căn bản là không có cách tiến vào, bất quá bây giờ ngươi đã không coi là người ngoài mà căn cứ ước định của chúng ta lúc trước, lần này ngươi tiến vào Long tộc cấm địa có thể ở bên trong ngốc 3 tháng, nếu là không có trợ giúp ngươi về sau ngươi còn có thể tiếp tục tiến vào Long tộc cấm địa. Tiêu thần không phải người ngu, đương nhiên biết nếu không phải là bởi vì đại ca, nếu không phải là bởi vì mình hỗ trợ giải trừ Long tộc gác ngộng, Long tộc đừng để hắn lấy sau tiến nhập Long tộc cấm địa, liền xem như hiện tại cũng không thể để hắn tiến vào Long tộc cấm địa. Một nhìn đối phương trên mặt tự hào, tiêu thần liền có thể đoán được Long tộc cấm địa cũng chính là cái gọi là Tổ Long mộ địa đối với Long tộc ý vị như thế nào. Đa tạ rồng thiên trưởng lão, nếu là không có chuyện gì vậy ta liền đi vào trước. Tốt, sau 3 tháng ta tới đón ngươi, cùng chúc ngươi có thể tại cấm địa bên trong có chỗ tiến bộ. Cười cười, tiêu thần không có tiếp tục chần chờ xuống dưới cất bước tiến vào Long tộc cấm địa bên trong, trong nháy mắt đã bị hắc sắc quang mang bao phủ tiến vào một cái không gian thật lớn bên trong, ở đây khí um tùm 10 phần địa ngục lồng giam. Tam ca, không biết có phải hay không là vận khí của ngươi tốt, vừa mới ta cảm ứng được bảo vật khí tức vị trí chính là chỗ này, có cần hay không ta tương trợ. Tiến vào Long tộc cấm địa, tiêu thần đang chuẩn bị tìm kiếm điểm đột phá, đột nhiên nghe tới bảo giật mình tựa hồ có chút kinh ngạc, bất quá tiếp lấy kinh hỉ truyền đến, vận khí này có phải là có chút quá tốt rồi. Bảo cảm ứng được bảo vật thế mà ngay tại Long tộc cấm địa bên trong, một người này vận khí nếu là tốt cản cũng đỡ không nổi. Tiêu thần bản thân xú mỹ một phen nhưng không có đem công lao đều thuộc về công đến vận khí của mình phía trên, bởi vì hắn rất biết rõ đây hết thảy đều muốn dựa vào bảo, nếu không phải là bởi vì bảo trời sinh có được tầm bảo năng lực, mình muốn đạt được những bảo vật này quả thực chính là nằm mơ dường như rất nhỏ khả năng. Bảo, ta rất muốn biết ngươi sở cảm ứng đến món bảo vật này uy lực như thế nào. Rất cường đại, không thể so ngươi bảo vật trong tay kém bao nhiêu, bất quá tam ca ta phải nhắc nhở ngươi một câu, món bảo vật này mặc dù rất cường đại nhưng ta còn tại trong không gian này cảm ứng được một cỗ rất là khí tức cường đại, cỗ khí tức này so thực lực của ngươi đều muốn vượt qua rất nhiều lần, đã đến gần vô hạn tại con khỉ kia. Hầu tử? Cái gì hầu tử? Tiêu thần rất là nghi hoặc, không biết bảo trong miệng hầu tử đến cùng là ai, tựa hầu nghĩ đến cái gì rất là im lặng nói. Bảo, ngươi muốn nhớ kỹ cho ta, đây không phải là hầu tử, ngươi về sau không cho phép dạng này gọi dạng này, ngươi về sau giống như ta liền gọi hắn hầu lão, có nghe hay không? Cửu vĩ thần hầu thành hầu tử. Tiêu thần rất khó tưởng tượng nếu như bị cửu vĩ thần hầu nghe tới, bảo không biết cửu vĩ thần hầu sẽ như thế nào. Tốt, xem ở tam ca phân thượng ta về sau liền gọi hắn hầu lão. Tiêu thần cũng không hề để ý việc này, bởi vì vừa mới bảo đã tại cái này Long tộc cấm địa bên trong có một cỗ rất là khí tức kinh khủng, cỗ khí tức này thậm chí đến gần vô hạn tại cửu vĩ thần hầu, khí tức cái này sáng tỏ cái gì? Chẳng lẽ là Tổ Long? Tiêu thần không phải người ngu, đương nhiên biết tại Long tộc cấm địa bên trong trừ Tổ Long bên ngoài như có lẽ đã nghĩ không ra nhân loại thứ hai, cần phải biết rằng năm đó Tổ Long chính là tổ thần đỉnh phong cấp bậc, cự Long cũng là đến gần vô hạn tại người tu luyện, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới cái gọi là người tu luyện cảnh giới, bất quá cuối cùng vẫn là khó thoát vẫn lạc. Tiêu thần cơ vốn không có bất kỳ hoài nghi gì, Long tộc cấm địa bên trong tồn tại cái này khí tức cường đại khẳng định chính là Tổ Long khí tức, lúc này tiêu thần cũng không dám có bất kỳ chủ quan, treo lên 12 phần tinh thần, bởi vì đến giờ phút này hắn cũng không biết Tổ Long là địch hay bạn, muốn là địch nhân hậu quả rất khó tưởng tượng, dù sao Tổ Long chính là tổ thần cao thủ, liền xem như nguyên thần cũng còn mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Tam ca, ngươi yên tâm, ngươi mới vừa tiến vào nơi này thời điểm liền đã bị cái này nguyên thần phát hiện, bất quá nhưng không có để ý đến ngươi thôi, tốt, ta hiện tại chỉ dẫn ngươi đi tìm món bảo vật này. Đối với điểm này tiêu thần cũng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, bất kể thế nào nơi này đều là Long tộc cấm địa, nếu là Tổ Long phần mộ, nếu là mình tiến vào địa bàn của người ta, Tổ Long còn chưa phát hiện mình, như vậy việc này càng thêm nói nhảm.